Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2381. Bây giờ hắn thân thể gần như là ở vào hoàn mỹ cấp độ. Loại tình huống này, nếu như đều không thể nhẹ nhõm vượt qua độ kiếp cảnh ải thứ nhất, là phong còn không bằng đập đầu chết tính toán. Một đường tu hành, đánh vỡ gông xiềng, bước vào kim đan đại đạo, kim đan viên mãn, một bước lên mây, thanh vân chi đỉnh. Nghịch thiên độ kiếp. Độ kiếp cảnh, hết thảy thất trọng, mỗi một tầng, có 7 đạo khảm. Chỉ có trải qua 7749 kiếp, mới có thể gần tiên. Quá trình này không thể nghi ngờ là cực kỳ lâu dài, cũng là vô cùng nguy hiểm. Mỗi một kiếp, đều là nghịch thiên mà đi. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tư trác tuyệt thiên chi con cưng, vô số thần tử thánh nữ, kinh diễm cả đời, cuối cùng đều không thể gần tiên. Hiện nay tiên hoàng vực, gần tiên cảnh tồn tại, vẻn vẹn 9 người, trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ gặp người thứ 10 xuất hiện. Có thể thấy được, nghịch thiên độ kiếp, cùng trời chống lại, hạng gì gian khổ. Âm âm. Màu tím thiên lôi đánh vào La Phong trên thân, La Phong mặt không đổi sắc. Cái này biến thái. La Tiểu Đằng cành lá giãn ra, nàng nhận La Phong làm chủ, chỉ cần La Phong bình an vô sự, nàng thiên kiếp không hội xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng là, nhìn thấy La Phong trực tiếp lấy chính mình thân thể đi chống lại thiên kiếp, mà lại, này từng đạo sấm sét rơi xuống, đối với La Phong mà nói, tự hồ chỉ là gãi ngứa một dạng, La Tiểu Đằng cũng không khỏi đến kinh ngạc đến ngay người. Gia hỏa này hấp thu chính tiên thiên linh bảo hậu thân thể, hơn xa so với bình thường độ kiếp cảnh nhất trọng người cường hãn nhiều. La Phong hai con ngươi nhẹ nhàng địa nhắm lại, cảm nhận được lôi kiếp uy năng đi khắp toàn thân, đây là một cái rèn luyện thể phách. Từ thanh vân đi vào độ kiếp cảnh, thoát thai hoán cốt quá trình. Võ giả tầm thường, đều muốn thông qua phương pháp tu hành đến chống lại lôi kiếp, cơ hồ chống cự tám thành lôi kiếp uy lực, mới dám để lôi kiếp tiến vào thân thể, La Phong đệ nhất kiếp, thực sự quá nhẹ nhõm. Đột nhiên, La Phong mi đầu nhẹ nhàng động một cái. Hắn cảm giác được, cái kia từng đạo lôi kiếp uy năng, tại hắn thân thể đi khắp một vòng về sau, cũng không có tán đi, mà chính là đi vào một chỗ, trữ tồn. Chứa đựng lôi kiếp. La Phong ngơ ngẩn. Hắn cảm thụ được, đó chính là hắn sau lưng, thất tinh chi vị, bên trong một chỗ. Gánh vác thất tinh, lại có thể chứa đựng lôi kiếp. La Phong đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần. Hắn chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành bên trong, mặc kệ là Phật tộc đại lôi âm pháp, hoặc là thần long pháp nửa đường dạy lôi thuật, đều có chưởng khống lôi điện chi thuật, mà lôi kiếp, sinh ra ở giữa thiên địa, có thể xưng cường đại nhất lôi. Bây giờ lại có thể chứa đựng tại trong cơ thể mình, nếu như có thể đem vận dụng cho đại lôi âm pháp hoặc là đạo giáo lôi thuật bên trong, uy lực nhất định tăng nhiều. La Phong ánh mắt phát sáng. Tuyết nữ phong chuyến đi, thực đang cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Nơi này, phản phất là hắn phúc địa. Tuyết nữ phong vạn ngàn năm qua chứa đựng kỳ ngộ, chỉ vì chờ đợi hắn đến. Oanh! Đến lúc cuối cùng một đạo sấm sét rơi xuống, trên trời cao hai đóa kiếp vân đồng thời tan thành mây khói. Trong thạch động, La Phong hai con ngươi nhẹ nhàng địa nhắm lại, có loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Độ kiếp cảnh, cùng thanh vân cảnh so sánh, đã là hoàn toàn khác biệt. La Phong nhẹ nhàng một nắm tay, có loại đối phiến thiên địa này chưởng khống cảm giác vi diệu cảm giác. Hỏa phúc khôn lường sao biết không phải phúc. La Phong đứng lên, theo nhẫn không gian tấm thẻ bên trong xuất ra một bộ y phục mặc lên, nếu như không phải nhất thời xúc động, nếm thử dung hợp tiên thiên linh bảo, chỉ sợ ta cũng không nhất định có thể tìm được cái này thần bí tiên tuyền đầm nước. La Phong ánh mắt trông đi qua, nhìn lấy cái kia khô cạn tiên tuyền đầm nước, không khỏi thán một tiếng, đáng tiếc, tiên tuyền đầm nước đã bị ta hao hết, không phải vậy lời nói. La Phong lời nói một trận, chính mình cũng có chút xấu hổ, hắc địa tự mình cười một tiếng. Phần cơ duyên này, đã đầy đủ nghịch thiên. Làm người không thể lòng tham không đấy. Không biết bên ngoài, hiện tại là tình huống như thế nào? La Phong nói thầm tự nói. La Phong đứng lên, đi đến khô cạn tiên tuyền đầm nước trước, lấy ra một cái bình nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí, đem còn thừa một cái đầm nước đều thu thập lên. Một không lưu. Cái kia một chùm chiếu xạ tiên tuyền đầm nước bạch quang, lúc này thời điểm cũng sớm biến mất không thấy gì nữa. Đem thu thập lên ước chừng nửa bình nhỏ tiên tuyền cất kỹ, La Phong vô ý thức ngẩng đầu. Hắn rất ngạc nhiên, cái gọi là tiên tuyền, đến tột cùng là vật gì? Cái kia một tiên thiên linh bảo, cơ hồ muốn La Phong tánh mạng, có có thể tiên tuyền ẩn chứa lực lượng tiến vào La Phong thể nội về sau, có thể nói là trực tiếp để La Phong khởi tử hồi sinh, thần kỳ cùng cực. Hang đá đỉnh chấp, bình thường không có gì lạ, thần bí tiên tuyền đầm nước, dường như căn vốn chưa từng xuất hiện. Nếu như không phải mình thật đã bước vào độ kiếp cảnh, La Phong thậm chí cảm thấy đến, đây hết thảy tự như là đang nằm mơ. Điều tra một phen không có kết quả, La Phong vừa mới chuẩn bị rời đi, ánh mắt trong lúc vô tình quét về phía tiên tuyền đầm nước phương hướng. Ánh mắt đột nhiên đông lại. Ban đầu vốn đã khô cạn tiên tuyền đầm nước, vị trí trung ương nhất, lại có thần quang chợt khẽ hiện. Đó là cái gì? La Phong ánh mắt nhìn đi qua, tinh thần lực dao động vô ý thức tràn ngập mà đi. Bước vào độ kiếp cảnh, La Phong tinh thần lực dao động cũng có vô cùng tăng lên trên diện rộng. Đại sư cấp bậc tinh thần lực dao động. La Phong ánh mắt không khỏi lướt qua một tia sáng. Đột phá đến độ kiếp cảnh, tinh thần lực của hắn dao động, cũng theo đó mà đột phá đến đại sư cấp bậc. Thần niệm sư tinh thần lực dao động, đại sư cấp bậc phía trên, chính là tông sư. Một khi đạt tới tông sư cấp bậc, liền có thể vẽ thuộc về mình một phần thần niệm đồ. Thần niệm đồ có thể ẩn chứa một tên thần niệm sư tất cả công kích uy năng. Thần niệm đồ ra, uy lực vô song. Riêng là, La Phong thân kim chư cường đại cỡ nào vũ kỹ, nếu là đem bọn hắn đều thông qua thiên la vạn tượng pháp, dung nhập thần niệm đồ bên trong, cùng người giao phong, thần niệm đồ ra, ai dám tranh phong. Làm La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập đi qua thời điểm, hang đá xung quanh, La Tiểu Đăng cành lá cũng càng không ngừng lay động, tâm tình vô cùng thư sướng, hưng phấn. Nàng chú ý lực cũng đồng dạng nhìn về phía cái kia khô cạn tiên tuyền đầm nước, thần quang lấp lóe chỗ. Cái đó là... La Tiểu Đăng ngữ khí một trận, cành lá không khỏi run rẩy, ta không có nhìn lầm a. La Phong tinh thần lực dao động bị ngăn cản cản, không cách nào thẩm thấu, nghe thấy La Tiểu Đăng lời nói sau, không khỏi hỏi, ngươi biết đây là cái gì? Đang khi nói chuyện, La Phong cũng vô ý thức hướng phía trước đi mấy bước. La Tiểu Đăng thanh âm nhẹ nhàng run rẩy. Cái này tuyết nữ sơn mạch, đến tột cùng đã tồn tại bao nhiêu năm tháng? Vậy mà sinh ra thần tâm. Thần tâm? La Phong không hiểu. Vạn vật đều có linh, một tòa phổ thông sơn phong, đi qua năm tháng dài đằng đẵng tiến hóa, đều sẽ diễn biến trở thành một tòa thần sơn. La Tiểu Đăng chậm rãi nói ra, tiên hoàng vực bên trong, thần sơn bốn phía có thể thấy được, bất quá, thần sơn ở giữa chênh lệch cũng không giống nhau, điểm này, thông qua thần sơn lĩnh vực cũng có thể phán đoán. La Phong gật gật đầu. La Tiểu Đăng sau đó mà nói rằng, có thể sinh ra thần tâm thần sơn, vạn người không được một. Thần tâm, kỳ thực thần sơn chi tâm, là cái này một tòa thần sơn trái tim. Trong thiên hạ, các tông các phái, chiếm cứ thần sơn, danh xưng thần sơn chi chủ, thế nhưng là, bọn họ chỉ là chiếm lĩnh thần sơn thôi, nhiều nhất, cũng bất quá là được đến thần sơn tán thành. Cũng không phải là chính thức để thần sơn nhận chủ. Cái gì? La Phong không khỏi kinh sợ, thần sơn cũng có thể nhận chủ. Không sai. La Tiểu Đăng nói ra, làm thần tâm xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm, mang ý nghĩa, thần sơn tán thành ngươi. La Tiểu Đăng thanh âm mang theo kích động, phấn chấn đến thanh âm đều run rẩy, chỉ cần ngươi có thể dung hợp viên này thần tâm, như vậy. Ngươi sẽ thành 100.000 dặm tuyết nữ phong chi vương. 100.000 dặm tuyết nữ phong chi vương. La Tiểu Đăng thanh âm như là thiên lôi chợt rơi, vang vọng tại La Phong trong đầu. Thần tâm. Cho dù là Bồ Đề Sơn, La Phong cũng chưa từng cảm thụ qua như thế thần tâm tồn tại. Có lẽ là đang ở vào hồi phục lại bên trong Bồ Đề Sơn, còn không có sinh ra thần tâm. Có lẽ, Bồ Đề Sơn chỉ là tán thành hắn, để hắn thành làm danh nghĩa lên thần sơn chi chủ, thế nhưng là, cũng không có đến Bồ Đề Sơn chánh thức nhận hắn làm chủ trình độ. Tuyết Nữ Phong, ở vào Tiên Hoàng vực phía Nam, kéo dài 100.000 dặm thần sơn sơn mạch, bên trong ẩn chứa tư nguyên, là không thể đo lường. Một khi chính thức có được Tuyết Nữ Phong, lấy Tuyết Nữ Phong nội tình, dù là La Phong tại Tiên Hoàng vực khai tông lập phái, đều không lo tư nguyên vấn đề. Đây là một khoản kinh hải thế tục bảo tàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, dung hợp thần tâm. 100.000 dặm tuyết nữ phong, trải qua ngàn vạn năm mới sinh ra một trái tim thần. La Tiểu Đăng nói ra, đối ngươi mà nói, là thiên đại cơ duyên. Bất quá, ta đoán chừng, muốn dung hợp viên này thần tâm, chỉ sợ cũng không dễ dàng. La Phong chậm rãi gật đầu, cất bước tiến lên. Tiên tuyền trong đầm nước vị trí, thần quang lấp lóe chỗ, quả nhiên xuất hiện một khối thần quang lập lòe, thủ thủy tinh bộ dáng thần tâm. 100.000 dặm tuyết nữ phong thần tâm. La Phong không biết vì sao tuyết nữ phong thần tâm hội chọn hắn làm chủ, bất quá, ẩn ẩn cũng suy đoán được, cái này nhất định cùng tiên tuyền đầm nước có quan hệ. Dù sao, khối này thần tâm xuất hiện vị trí, chính là tiên tuyền trong đầm nước. La Phong trực tiếp ngồi xếp bằng, đem thần tâm nâng trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, một cổ vô cùng hùng hậu dồi dào năng lượng hướng về hắn bao trùm mà đến. Giống như một tòa tuyết nữ phong, trực tiếp đặt ở La Phong hướng trên đỉnh đầu. Oanh! La Phong thân thể không khỏi chấn động, thân thể bị đánh bay, lão đảo lui lại mấy bước, lại nhìn một chút trong tay tuyết nữ phong thần tâm. Khó trách, La Tiểu Đằng nói, muốn dung hợp viên này thần tâm, cũng không dễ dàng. Vừa mới cổ lực lượng kia, càng nhiều là tinh thần lực trấn áp. La Phong hít sâu một hơi, hết sức chăm chú, tinh thần lực dao động toàn bộ điều động, lần nữa nếm thử dung hợp tuyết nữ phong thần tâm. Thần tâm quang mang nở rộ, lại lần nữa đem La Phong chấn khai. Quả nhiên, La Tiểu Đằng âm thanh vang lên, xem ra, cho dù tuyết nữ phong thần tâm nhận ngươi làm chủ nhân, có thể ngươi tinh thần lực dao động, còn chưa đủ lấy tiếp nhận toàn bộ tuyết nữ phong. La Phong mi đầu nhẹ vặn. Tinh thần lực của hắn dao động, đã đạt đến đại sư cấp. Tiến thêm một bước, chính là tông sư. La Phong thần sắc không khỏi tránh qua một trận tiếc nuối. Tuyết nữ phong thần tâm nguyện nhận hắn làm chủ, nhưng hắn vậy mà bởi vì tinh thần lực không thể thừa nhận, không cách nào dung hợp thần tâm. Có điều, bằng vào thiên la vạn tượng pháp, ta tinh thần lực dao động tiến một bước đột phá đến tông sư cấp, chắc hẳn cũng dùng không bao lâu. La Phong tự nói, huống chi, có lẽ, cũng chưa chắc cần tông sư cấp bậc tinh thần lực dao động, chỉ cần tại đột phá một lần, liền có thể dung hợp viên này thần tâm. La Phong chỉ có thể như vậy an ủi một chút chính mình. Đồng thời, trong lòng cũng ôm lấy cực lớn chờ mong. Trầm ngâm biết, La Phong đem tuyết nữ phong thần tâm thu lại, đi ra ngoài. Không biết tiểu cừu có hay không thuận lợi rời đi tuyết nữ phong. Oanh! La Phong trực tiếp phá vỡ hang đá, long trời lở đất, thiếu niên mặc áo đen gian tinh thần, tái hiện nhân gian. Tinh thần lực dao động vô ý thức tràn ngập thẩm thấu bốn phương tám hướng. Tỉnh! La Phong tinh thần lực dao động đã đạt đến đại sư cấp bậc, trừ cường đại thần niệm sư, võ giả tầm thường tinh thần lực dao động căn bản là không có cách cùng La Phong so sánh. Thế nhưng là, tại La Phong tinh thần lực dao động thẩm thấu phạm vi bên trong, giờ phút này yên tĩnh một mảnh. Toàn bộ tuyết nữ phong, dường như đều đã ngủ say lên. Hết thảy, đều kết thúc sao? La Phong không khỏi ngơ ngẩn. Tuyết thần cấm địa, tuyết hùng nhất tộc người chăm sóc có hay không đại khai sát giới? Ngao cừu, phải chăng đã rời đi? Rất nhiều nghi vấn quấn quanh lấy La Phong. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút sắc trời, đã là tiếp cận hoàng hôn. Không có suy nghĩ nhiều, La Phong thẳng đến tuyết nữ phong xuống. Muốn biết cụ thể tin tức, chỉ cần đi vào tuyết dạ thành là đủ. Càng là đi ra ngoài, La Phong trong lòng càng sản sinh một loại cảm giác không ổn. Đầy trời đất tuyết, vậy mà xuất hiện đủ loại dấu chân. Tại sao có thể có nhiều như vậy khác biệt yêu thú, đồng thời xuất hiện tại tuyết nữ phong chân núi? La Phong vô ý thức thả chậm cước bộ. Cảnh giác lên. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước tìm hành. Còn có một canh giờ. Đột nhiên, một thanh âm uyển dường như sấm sét vang vọng mà lên. La Phong bóng người lóe lên, giấu kín lên. Tuyết dạ thành cửa đông, khoảng cách tuyết nữ phong gần nhất. Hùng Ngộ Phong thanh âm ẩn chứa nồng đậm sát khí. Trong vòng một canh giờ, nếu không gặp gian tinh thần, như vậy. Tuyết dạ thành, sắp trở thành yêu thú thiên đường. Thanh âm chấn thiên động địa, rung chuyển vân tiêu. Cái này tuyết dạ thành lại một lần nữa chấn động. Không ít người khuôn mặt đại biến. Trên tường thành, Diệp Cổ Vân ánh mắt chiến ý bắn ra, chuẩn bị nghênh chiến. Tuyết nữ sơn xuống. La Phong đôi mắt trợn to tới cực điểm. Tuyết hùng nhất tộc người trông coi, lại khiến tuyết nữ phong yêu thú vây thành, đồng thời, chỉ tên muốn giao ra bản thân. Hồi lâu, La Phong đôi mắt thần quang lóe lên. Hắn hiểu được. Nhất định là Ngao Cừu đã thành công đào tẩu, rời đi tuyết nữ phong. Tuyết hùng nhất tộc người chăm sóc, giải có quan hệ tiên tuyền đồ chân tướng về sau, kết luận Ngao Cừu rời đi cùng hắn có quan hệ. La Phong không khỏi cảm thán, không thể không nói, cái này tuyết hùng nhất tộc người chăm sóc trực giác còn thật chuẩn. Đáng tiếc, ta lần này, không thành công dung hợp thần tâm. La Phong nhìn không được âm thầm nắm tay, tiếc nuối không gì sánh được, Nếu như thành công dung hợp thần tâm, trở thành 100.000 dặm tuyết nữ phong chi vương, như vậy, những thứ này yêu thú, đều muốn nghe hắn hiệu lệnh, liền lập tức có thể nhẹ nhõm phá giải tuyết dạ thành yêu thú vây thành kết quả. Yêu thú vây thành, chẳng lẽ, tuyết dạ thành còn lại mấy cái cửa, đều đã bị yêu thú hết thảy vây lại. La Phong không có suy nghĩ nhiều, trầm ngâm biết, bất động thanh sắc, lặng lẽ hướng về cửa nam phương hướng đi đến. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Tuyết dạ thành, cửa nam. Gió lạnh điều hiu. Trên tường thành, trừ tiếng gió rít gào, không còn nó thanh âm. Thất đạo thân ảnh, theo buổi sáng đến hoàng hôn, một mực treo móc ở trên tường thành. Mặt trời gay gắt chiếu xạ, gió lạnh cắt mặt. Cho dù là võ giả tầm thường, cũng không nhất định chịu đựng được, huống chi, trong bảy người, trừ Vương Tự Vân bên ngoài, đều là người bình thường. Có thể Vương Tự Vân tại đêm qua, đã bị thương nặng. Bảy người đều đã sớm ngất đi, không nhúc nhích. Thành tường chỗ cao nhất, Minh Thiên Dạ đứng chắp tay. Hùng Ngộ Phong thanh âm đã truyền đến hắn trong tai. Nhìn về phương xa, Minh Thiên Dạ thần sắc âm trầm, giang tinh thần, thật là một cái vô tình vô nghĩa bọn chuột nhắt. Lại có thể trơ mắt nhìn thân nhân mình bằng hữu, bị chính mình liên lụy mà thờ ơ. Minh Thiên Dạ cũng không biết, ngay lúc này, cái kia một đạo hắn đang chờ đợi lấy bóng người, đã hóa thành một đạo bạch tuyết giống như quang mang, tới gần cửa nam. Cửa nam, quả nhiên cũng có yêu thú vây thành. La Phong còn tại rất xa xa, liền phát giác được yêu thú khí tức, ngàn vạn yêu thú đội hình, khiến người ta cảm thấy kinh dị. La Phong tự nhiên cũng không dám tùy tiện tới gần, vô ý thức ngẩng đầu, nhìn một chút cửa nam thành tường phương hướng. Trong chốc lát, thân thể giống như tao ngộ tia chớp. Bốn phía, gió lạnh lăng liệt thấu xương. Trong chớp nhoáng này, La Phong giống như có loại vạn tiễn xuyên tim cảm giác, toàn thân cứng ngắc ở, không nhúc nhích. Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng trên tường thành, treo bảy bộ thân thể, tại trời chiều ánh chiều tà chiếu rọi phía dưới, không biết động đậy, ánh mắt đều khép lại phía trên, đại gió nâng lên từng mảnh tuyết hoa, dính tại bảy người này trên thân thể, lại lặng lẽ trượt xuống. Giang Tinh Vũ, Tô Đại Chu, Tô Gia Phu Phụ, Vương Gia Tam Huynh Đệ. Những thứ này, đều là hắn thân nhân, bằng hữu. Một sát na này ở giữa, La Phong đôi mắt bao trùm lên một tầng huyết hồng. Hắn nghĩ tới vừa mới tại cửa đông nơi xa nghe thấy Tuyết Hùng nhất tộc người chăm sóc thanh âm. Giao ra Giang Tinh Thần. La Phong lòng như đao cắt, toàn thân run rẩy lên. Nhất định là, trên tường thành những người kia, muốn lấy thân nhân mình hảo hữu tánh mạng làm uy hiếp, ép mình hiện thân. Thế nhưng là, hắn không biết. Mở lớn đến huyết hồng đôi mắt không cách nào áp chế đất trơn trượt rơi hai hàng nước mắt. Nếu như hắn biết, hắn nhất định sẽ tới. Cho dù là chịu chết. Nhưng bây giờ, La Phong đôi mắt hào quang màu đỏ như máu càng cường thịnh lên. Cửa nam trên tường thành, Minh Thiên Dạ ngước đầu nhìn lên thương khung. Đôi mắt có hận. Giang Tinh Thần không xuất hiện. Tuyết Dạ Thành, cuối cùng khó tránh khỏi muốn đánh với yêu thú một trận. Đáng giận a. Minh Thiên Dạ mãnh liệt mà cúi đầu, nhìn chằm chằm trên tường thành treo lơ lửng bảy người phương hướng, hung hăng mở miệng, người tới, đem mấy người này, hết thảy đều làm tỉnh lại, cho dù là bọn họ cũng chỉ còn lại có sau cùng một hơi. Minh Thiên Dạ ánh mắt tránh qua vẻ tàn nhẫn, để bọn hắn thấy rõ ràng, Giang Tinh Thần, là bực nào vô tình vô nghĩa. Hôm nay, bọn họ tán thân yêu thú trong bụng, toàn bái Giang Tinh Thần ban tặng. Soạt. Một chậu bồn băng lãnh tuyết tan đổ vào thất trên thân người. Tô Đại Chu nguyên bản cảm giác mình chỗ thân thể tại bóng đêm vô tận bên trong, đột nhiên bị kim châm giống như bừng tỉnh, hai con ngươi mở ra. Tiểu Vũ, ngươi mau tỉnh lại, tỉnh a. Tô Đại Chu vừa mở miệng, cổ họng khàn khàn, bất lực, thế nhưng là, giờ phút này dùng hết khí lực, lớn tiếng hướng về Giang Tinh Vũ hô, Tiểu Vũ, ngươi không buồn ngủ, nhanh tỉnh lại. Còn lại người cũng đều khó khăn mở mắt ra. Hai mắt vô thần, khí tức yếu ớt. Chính như Minh Thiên Dạ nói, bọn họ đều đã còn lại sau cùng một hơi. Tùy thời tắc khí. Giang Tinh Vũ gầy yếu thân thể càng là nhìn qua thê lương không gì sánh được. Tại Tô Đại Chu liều chết hô hoáng phía dưới, Giang Tinh Vũ rốt cục nhẹ nhàng động một cái, hai mắt mở ra một chút xíu, nàng tự hồ cái gì cũng nhìn không thấy, thanh âm lẩm bẩm lấy, ta ca. Trở về sao? Tô Đại Chu đau lòng, nước mắt tràn mi mà ra, trở về. Tinh thần nhất định sẽ trở về, ngươi lại kiên trì một hồi. Nghe thấy cái tên này, Giang Tinh Vũ thân thể không khỏi rung động động một cái. Ánh mắt tỉnh lớn một chút, chợt u ám không sáng, không biết, ca vĩnh viễn sẽ không trở về, Tiểu Vũ. Muốn đi tìm ca ca. Không muốn, Tiểu Vũ ngươi không buồn ngủ. Tô Đại Chu kinh hoảng, rống to, ra sức ngẩng đầu, hướng về phía trên lớn tiếng cuồng hống, Minh Thiên Dạ, ngươi cái này vạn ác lão tặc, ngươi nhất định chết không yên lành. Lão tử cũng là hóa thân lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Đại Chu thần kinh loạn, khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được, bắn ra lấy huyết quang, hận không thể đem Minh Thiên Dạ chém thành muôn mảnh. Hắn một mực xem Giang Tinh Vũ vì chính mình thân muội muội một dạng, bây giờ nhìn đến sông trăng sao bộ dáng như vậy, tự nhiên vô cùng thống khổ. Bọn họ thì là một đám không bằng heo chó súc sinh. Tô Vấn Sinh cũng dùng hết khí lực, ánh mắt dữ tợn, chết ngẩng đầu nhìn chằm chằm Minh Thiên Dạ. Lệ quỷ. Minh Vương Cung, sẽ còn sợ hãi lệ quỷ sao? Minh Thiên Dạ cười nhạo, lão phu đem bọn ngươi sau cùng một hơi nhấc lên, là vì nói cho các ngươi một việc, hại chết các ngươi, là Giang Tinh Thần. Nếu như hắn quan tâm tính mạng các ngươi, đã sớm đứng ra, đáng tiếc, hắn không có. Cho nên, nếu có kiếp sau, nhớ lấy, cùng Giang Tinh Thần, phân rõ giới hạn. Minh Thiên Dạ tay nhất chỉ, trông thấy bên ngoài yêu thú sao? Bởi vì Giang Tinh Thần một người, ngàn vạn cường đại yêu thú, liền muốn công chiếm Tuyết Dạ Thành, đã như vậy, các ngươi bảy cái, sẽ thành nhóm đầu tiên tán thân yêu thú trong bụng người, cũng đúng thế thật. Giang Tinh Thần báo ứng. Minh Thiên Dạ ngửa đầu cười to, không kiêng nể gì cả, ánh mắt bên trong có phẫn nộ, cũng có. Đã Giang Tinh Thần muốn làm con rùa đen rút đầu, như vậy, liền để hắn đời sau sống ở vô tận trong thống khổ đi. Người tới. Minh Thiên Dạ vung tay lên. Giang Tinh Thần ở đây. Lúc này thời điểm, thành tường bên ngoài nơi xa, truyền đến một đạo uyển dường như sấm sét tiếng vang. Trong chốc lát như là chung cổ ầm ầm chấn động, vang vọng khắp nơi. Giang Tinh Thần, ở đây. Bá bá bá. Trên tường thành, cái này một thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người trong đầu. Ánh mắt ào ào trông đi qua. Ngàn vạn đàn yêu thú ở mép, thiếu niên một bộ đồ đen, đón lăng liệt thấu xương gió lạnh, chậm chậm địa cất bước mà đi. Hắn hai con ngươi như tinh thần, nhuốm máu tinh thần, tách ra khát máu sáng ngời quang mang. Mỗi một bước, tại trên mặt tuyết lưu lại một rõ ràng dấu chân. Một mình xuất hiện, không nhìn phía trước 10 triệu yêu thú, từng bước một, tới gần cổng thành. Trong tay thiếu niên, một thanh không mũi nhọn trọng kiếm, mũi kiếm phân đất mà đi. Một đường tia lửa cùng tuyết trắng vẫy ra, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình dấu vết. Tinh thần. Tô Đại Chu rung động, ánh mắt của hắn nhìn sang, thế nhưng là, cách nhau thực sự quá xa, hắn một người bình thường nhãn lực, căn bản nhìn không thấy, huống chi, giờ phút này bộ thân thể này, cơ hồ đến đèn cạn dầu cấp độ. Thế mà, vừa mới thanh âm, rõ ràng là tinh thần. Tiểu Vũ, ngươi mau tỉnh lại, ca ngươi trở về, hắn trở về. Tô Đại Chu hô to. Giang Tinh Vũ thân thể lại lần nữa khẽ run một chút, ca, ca sẽ còn trở về sao? Giang Tinh Vũ muốn ngẩng đầu, thế nhưng là, nàng nâng không nổi. Nàng quá mệt mỏi. Nàng muốn ngủ. Tô Đại Chu trông thấy Giang Tinh Vũ tình huống như vậy, càng là trố mắt muốn nứt, điên cuồng địa đại rống. Giang Tinh Thần, ngươi rốt cục tới sao? Minh Thiên Dạ nhìn chằm chằm nơi xa. Hắn cười. Trong lòng thật dài địa buông lỏng một hơi. Không có uổng phí tâm cơ, Giang Tinh Thần tại yêu thú công thành trước đó xuất hiện. Tuyết Dạ Thành nguy cơ, tự nhiên cũng có thể tuyên bố giải trừ. Ngươi nếu sớm điểm ra hiện, làm thế nào có thể hại ngươi thân nhân bằng hữu? Minh Thiên Dạ lắc đầu địa thở dài một tiếng. Phản phất là cảm nhận được La Phong ánh mắt bên trong hận ý ngập trời, Minh Thiên Dạ căn bản không để bụng. Chỉ là một thiếu niên, làm thế nào có thể bị Minh Thiên Dạ để vào trong mắt? Ngươi chỗ vị trí, cùng Tuyết Dạ Thành, cách nhau hàng ngàn hàng vạn con yêu thú, ngươi có bản lĩnh đi tới. Minh Thiên Dạ trêu tức cười một tiếng, những thứ này yêu thú, vốn là hướng về phía ngươi mà đến. Minh Thiên Dạ dường như đã trông thấy La Phong bị vạn thú thôn phệ tràn diện. Tuyết Dạ Thành trước, từng đầu yêu thú cũng đều quay đầu lại, nhìn chằm chằm La Phong. La Phong trong mắt lại dường như căn bản không có những thứ này yêu thú, cùng nhau đi tới, vẫn đang ngó chừng thành tường phương hướng. Khoảng cách La Phong gần nhất một con yêu thú, là một con báo vương, vốn là chợt nhìn là nhân tộc tới gần, đầu này báo vương ánh mắt hung quang, theo thiếu niên đến gần, nó càng phát giác được, trên người thiếu niên, có một cổ lệnh hắn kính nể, thậm chí là thần cổ hơi thở. Báo Vương vô ý thức hai chân rung lên, phủ phục rơi xuống đất. La Phong đi lên phía trước một bước, Báo Vương liền hướng bên lui lại một phần. Thiếu niên kéo kiếm mà đi. So sánh to lớn yêu thú nhóm, áo đen nhỏ gầy, đã dậm chân tiến vào vạn trong bầy thú. Làm cho người rung động một màn phát sinh. La Phong đi qua địa phương, vạn thú cùng nhau lui lại, tránh lui. Tuyết Dạ Thành trước cửa, yêu thú ngàn vạn, xưng là thú triều, cũng không có không đủ. Đứng tại cao cao trên tường thành, phóng tầm mắt tới, càng có thể sâu sắc cảm thụ đến thú triều cái này chấn hám nhân tâm một màn. Có thể tưởng tượng được đến, một khi thú triều phát động công kích, cái kia ùn ùn kéo đến khủng bố thanh thế, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn, oanh phá Tuyết Dạ Thành. Tuyết Dạ Thành đông nam tây bắc bốn phía cổng thành, đều có yêu thú vây thành. Cứ việc vây mà không tấn công, có thể cái kia ngập trời sát khí, làm cho người không rét mà run. Nhưng hôm nay, trên tường thành mọi người đã thấy đến không thể tưởng tượng một màn. Thiếu niên mặc áo đen, kéo kiếm mà đi, một đường tia lửa kiếm khí. Hắn chỗ đi qua chỗ, yêu thú ào ào tránh lui, tự động cho hắn nhường ra một con đường. Thiếu niên đôi mắt thủy chung ngẩng đầu nhìn thành tường phương hướng. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều Minh Vương cung đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người. Yêu thú vây thành, mục tiêu không phải là vì Giang Tinh Thần sao? Nhưng bây giờ, Giang Tinh Thần xuất hiện, những thứ này yêu thú, vậy mà đều đối Giang Tinh Thần kính sợ tránh xa, cho hắn lui ra một đầu đi hướng hướng cửa thành đường. Xác thực thật không thể tin, thế nhưng là, những thứ này yêu thú đều là có linh trí, có lẽ, bọn họ được đến Tuyết Thần Sứ Giả mệnh lệnh, tạm thời không động thủ. Có lẽ, là muốn cho chúng ta mượn chi thủ, chém giết Giang Tinh Thần. Cũng có Minh Vương cung đệ tử phân tích đến đạo lý rõ ràng. Minh Thiên Dạ ánh mắt sắc bén, tập trung vào La Phong. Đừng quản là nguyên nhân gì, hôm nay Giang Tinh Thần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Thiên Dạ lạnh lùng nói, chỉ có đem kẻ này tế dân ra đi, mới có thể cứu vãn Tuyết Dạ Thành mấy trăm ngàn vô tội sinh mệnh. Theo Minh Thiên Dạ, Giang Tinh Thần xuất hiện, liền đã đầy đủ. Chỉ là một thiếu niên, hắn thật đúng là không đế tại mắt bên trong. La Phong tốc độ xem ra rất chậm, thế nhưng là, có xúc địa thành thốn kỹ xảo, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, liền tới gần trước cửa thành 200m trong vòng. Thật sự là tinh thần. Vương gia tam huynh đệ bên trong, Vương Tự Tung cùng Vương Tự Tông hai người đã hôn mê bất tỉnh, Vương Tự Vân chung quy là võ giả, kháng áp năng lực mạnh, giờ phút này, dùng sức mở to đôi mắt, phóng tầm mắt tới, nhưng trong lòng không khỏi đau xót, hốc mắt có bọt nước, hảo huynh đệ. Đã sớm rời đi Tuyết Dạ Thành, vì cái gì còn trở về? Tinh thần, ngươi đừng quản chúng ta, đi mau a. Tô Đại Chu cũng ra sức địa đại rống. Đã đến, còn muốn đi sao? Minh Thiên Dạ cười lạnh. Nhìn lấy La Phong đi vào trước cửa thành trong vòng trăm thước, tuy nhiên không biết những thứ này yêu thú vì cái gì không công kích La Phong, có thể tại lúc này Minh Thiên Dạ trong mắt, La Phong cùng chết người không sai biệt lắm. Trước cửa thành 200m bên trong đều không có yêu thú. Đem Giang Tinh Thần bắt lên đến, hiến cho Tuyết Thần Sứ Giả. Minh Thiên Dạ tầm mắt nhíu lại, trăm ngàn năm về sau, thế nhân đều muốn ghi khắc, ta Minh Thiên Dạ, là Tuyết Dạ Thành anh hùng, từng cứu vãn qua nhất thành chi mệnh. Sưu, sưu, sưu. Ba tên thủ thành Minh Vương cung đệ tử đồng thời thả người nhảy xuống. Nhìn trước mắt trương này tuổi nhỏ khuôn mặt, ba tên Minh Vương cung đệ tử thần sắc cũng không khỏi đến hiện lên một trận khinh miệt. Thúc thủ chịu trói đi. Bên trong có người trực tiếp thân thủ muốn bắt La Phong. Hưu. Một đạo sáng như tuyết kiếm quang đột nhiên ở giữa xẹt qua, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế vạch phá cái này Minh Vương cung đệ tử cổ họng. Máu tươi còn chưa kịp tràn ra, thân thể đã oanh ngã trên mặt đất. Lấn mùi mùi ta, lấn ta huynh đệ. La Phong mở miệng, trong thanh âm ẩn chứa căm giận ngút trời, giờ khắc này hắn sát khí dường như đã vượt qua sau lưng ngàn vạn yêu thú. Một chữ một kiếm, hôm nay, Minh Vương cung không chết, ta Giang Tinh Thần, tự tuyệt tại dưới cửa thành. Nếu không thể bằng vào ta kiếm huyết tẩy Minh Vương cung, liền để cho ta máu, rải đầy Tuyết Dạ Thành. Lời nói rơi xuống, ba tên Minh Vương cung đệ tử đã đổ vào La Phong dưới chân trong đống tuyết. La Phong trong tay không mũi nhọn trọng kiếm, có máu tươi rơi. Thừa dịp tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, La Phong đã thả người nhảy lên, đồng thời huy kiếm. Trong chốc lát, kiếm khí hóa cung, sắc bén vô cùng, hướng về phía trước thành tường chém tới. Không có người nghĩ đến, ba tên thanh vân cảnh đỉnh phong Minh Vương cung đệ tử, lại bị La Phong miểu sát. Căn cứ bọn họ đoạt được tình báo, thiếu niên Giang tinh thần, bất quá là thanh vân cảnh ngũ trọng thực lực. Ba tên thanh vân cảnh đỉnh phong, đồng loạt ra tay, muốn đem cầm xuống, cần phải không cần tốn nhiều sức. Có thể kết quả, lại làm cho người giật nảy cả mình. Kiếm khí xẹt qua, không có công kích bất luận kẻ nào, trực tiếp chặt đứt cái kia bảy đầu dây thừng. Bảy cái bị treo lơ lửng ở trên tường thành thân thể hết thảy hạ xuống. La Phong động tác nhanh như tia chớp, đem bảy người đều bình an hộ tống rơi xuống đất, cuối cùng ông lấy Giang Tinh Vũ. Tiểu Vũ. La Phong nhanh chóng đem một viên linh đan nhét vào Giang Tinh Vũ miệng, chăm chú đem hắn ông lấy, Tiểu Vũ, ca trở về, ngươi mau tỉnh lại. Có lẽ là linh đan khởi công hiệu, có lẽ cũng là bởi vì La Phong thanh âm. Giang Tinh Vũ chậm rãi mở mắt ra, dùng hết chút sức lực cuối cùng, thanh âm khó khăn, yếu ớt đến cực hạn, ca, ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Ta ca ở đâu? La Phong thân thể không khỏi đại chấn. Ánh mắt cùng Giang Tinh Vũ nhìn nhau. Hắn hiểu được Giang Tinh Vũ ý tứ. Cũng chỉ có La Phong rõ ràng Giang Tinh Vũ chỉ. Nàng đã biết, chính mình bất quá là giả mạo thay thế nàng ca ca thân phận thôi. La Phong đem Giang Tinh Vũ chăm chú địa ôm lấy. Tiểu Vũ, ta vĩnh viễn là ca ca ngươi, vĩnh viễn. La Phong dùng sức ôm lấy Giang Tinh Vũ. Giang Tinh Vũ lông mi rung lên, cảm nhận được La Phong trong ngực ấm áp, chăm chú địa cắn môi, ca. La Phong tâm lý nóng lên, cảm nhận được Giang Tinh Vũ trên thân thừa nhận thống khổ, La Phong trong lòng sát khí càng thêm nồng đậm, ngươi yên tâm, ca nhất định sẽ thay ngươi, ra cái này một hơi. Nếu như hắn đến chậm nửa bước, Giang Tinh Vũ mấy người, chỉ sợ đều đã muốn chết bởi yêu thú trong bụng. Bọn họ sinh tử, nắm giữ tại Minh Thiên Dạ trong tay. Minh Vương Cung, Minh Thiên Dạ. La Phong trong mắt lóe ra nồng đậm sát khí. Lúc này thời điểm, lần lượt từng bóng người theo trên tường thành nhảy xuống, đem La Phong bao vây lại. Đều là Minh Vương Cung thủ hộ cổng thành đệ tử, tuyệt đại đa số đều là giống như La Phong, vừa mới bước vào độ kiếp cảnh đệ nhất trọng. Cầm xuống. Minh Thiên Dạ không chần chờ chút nào, trực tiếp vung tay lên. La Phong đôi mắt băng lãnh, nhìn qua bốn phương tám hướng, uyển giống như thủy triều tập kích tới thế công, nắm chặt một ra tay bên trong không mũi nhọn trọng kiếm. Hai con ngươi đột nhiên khẽ nhắm. Đầy trời đất tuyết, dường như đều nhanh chóng La Phong trong khống chế. Lan kiếm thuật. La Phong bóng người động. Không mũi nhọn trọng kiếm, tùy theo mà múa. Đản kiếm thức. Chỉ một thoáng, gió tuyết múa, kiếm khí tung hoành, khuấy động khắp nơi. Hơn 10 người độ kiếp cảnh nhất trọng Minh Vương cung đệ tử, hết thảy đều tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, ngã vào trong vũng máu. Phá kiếm thức. Ngắn ngủi trong nháy mắt, La Phong đem lan kiếm thuật uy có thể phát huy đến cực hạn. Tình cảnh này khiến trên tường thành Minh Thiên Dạ cũng không khỏi đến chấn trụ. Hắn rốt cục nhìn ra, La Phong đã bước vào độ kiếp cảnh. Như thiếu niên này, có thể xưng yêu nghiệt. Minh Thiên Dạ rung động vạn phần, hắn chưa bao giờ thấy qua độ kiếp cảnh thiên kiêu. Tiên hoàng vực phạm vi bên trong, thiên kiêu, thiên chi con cưng chỉ, là 30 tuổi trong vòng tuổi trẻ võ giả. Tại Minh Thiên Dạ trong ý thức, tiên hoàng vực bên trong, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện 30 tuổi trong vòng độ kiếp cảnh thiên kiêu. Theo hắn đoạt được trị liệu bên trong, Giang Tinh Thần, bất quá là một tên năm nay gần 20 tuổi thiếu niên. Hắn, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, vậy mà bước vào độ kiếp cảnh. Minh Thiên Dạ đôi mắt lóe ra một đạo sắc bén tinh mang. Giang Tinh Thần biến mất mấy ngày, nhất định có nghịch thiên gặp gỡ. Kẻ này nếu là trưởng thành tiếp, nhất định là như yêu nghiệt tồn tại. Đáng tiếc, hắn trúng đích, đã định trước cái kia có kiếp này. Coi như người bước vào độ kiếp cảnh, lại có thể thế nào? Minh Thiên Dạ thần sắc tránh qua vẻ tàn nhẫn, khoảng cách tuyết thần sứ giả đưa cho thời gian, càng ngày càng gần, Giang Tinh Thần, phải chết. Lên! Minh Thiên Dạ lại lần nữa vung tay lên. Thân thể mặc khôi giáp Minh Vương cung tinh nhuệ vọt mạnh vút đi. La Phong bóng người về sau vút qua, hắn lo lắng chiến đấu hội lan đến gần Giang Tinh Vũ bọn người, chủ động lui lại. La Phong bóng người chỗ đến, đông đảo yêu thú vẫn ào ào né tránh. Tình cảnh này khiến tại chỗ tất cả mọi người không gì sánh được kinh hãi nghi ngờ. Vì cái gì đông đảo yêu thú muốn đối thiếu niên này kính sợ tránh xa? Giết! Cái này một chi đến từ Minh Vương cung đội ngũ, chừng gần 20 người, đều là độ kiếp cảnh. Thực lực tối cường giả, thậm chí đã vượt qua đạo thiên kiếp thứ ba. Mà lại, hiển nhiên là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện đội ngũ, liên hợp lại thế công, vô cùng ăn ý, cá nhân lực lượng xếp cùng nhau, bạo phát đi ra uy thế, kinh thiên động địa. Ca, cẩn thận. Giang Tinh Vũ không biết từ chỗ nào đến một cổ lực lượng, chống đỡ lấy nàng, nhìn về phía trước. Mặc kệ trước mắt cái này, có phải hay không nàng anh ruột. Thế nhưng là, hắn cùng chính mình thân ca ca, che chở lấy chính mình. Dù là đối phương bố trí xuống thiên la địa võng, cố ý dẫn hắn hiện thân, hắn cũng nghĩa vô phản cố, đặt mình vào trong lúc nguy nan. La Phong tay cầm không mũi nhọn trọng kiếm, ánh mắt lạnh khốc tới cực điểm. Theo hắn quyết định đi tới một khắc này bắt đầu, La Phong sẽ không còn có giữ lại chút nào. Dù là hôm nay, hắn muốn bại lộ chính mình thân phận, hắn cũng muốn không giữ lại chút nào, dùng hết tất cả thủ đoạn, hủy diệt Minh Vương Cung. Chấn kiếm thức. La Phong thi triển lan kiếm thuật, trong một chớp mắt, kiếm ảnh chồng lên, cường thế chém tới. 20 tên Minh Vương Cung võ giả, mỗi một cảnh giới đều không tại La Phong phía trên, liên hợp lại bạo phát đi ra uy năng, tự nhiên không thể khinh thường. Oanh. Cường thế nhất kích, cùng La Phong bạo phát đi ra thế công, cường cường địa đối oanh. Phanh phanh phanh. Tình cảnh này, khiến trên tường thành không ít người đều cực kỳ chấn động. Thiếu niên này, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt. Sức một mình, lại có thể cùng 20 tên cảnh giới cùng hắn tương đương, thậm chí có mấy cảnh giới vượt qua hắn võ giả, chiến đến lực lượng ngang nhau. Thật là đáng sợ. Tiên hoàng vực trong vòng trăm năm, chỉ sợ cũng không từng xuất hiện như thế một vị tuyệt thế thiên kiêu. Hồi trước, Đông Nam Lam Thiên Thành, truyền kỳ thiên kiêu hoành không xuất thế, trấn áp cửu thiên tiên cung thiên kiêu, thế nhưng là, cùng so sánh, thiếu niên Giang Tinh thần cảnh giới thực lực, tự hồ càng hơn một bậc. Nghịch thiên. Đáng sợ. Yêu nghiệt. Từng tia ánh mắt mang theo rung động. Khó có thể tin. Đại chiến bạo phát. Cho dù lại yêu nghiệt, thì tính sao? Ta không tin, hắn sức một mình, có thể chiến thắng ta Minh Vương cung cái này một chi võ đội. Minh Thiên Dạ cười lạnh, xuất thủ đối phó La Phong chi này võ đội, cầm đầu cái kia đã vượt qua đạo thiên kiếp thứ ba võ giả, tên là Minh Tiếu. Ánh sáng, là hắn chất bối phận, ước chừng 50 tuổi, vượt qua đạo thiên kiếp thứ ba, 30 tuổi trước đó, tại Minh Vương cung, có thể xưng thiên kiêu cấp bậc tồn tại. Tiếu ánh sáng, hội tiễn hắn lên đường. Minh Thiên Dạ khóe miệng lướt qua một tia lạnh ý. Có thể tận mắt thấy như thế tuyệt thế yêu nghiệt thiên kiêu, vẫn lạc với mình không coi vào đâu, cũng là nhân sinh một vui thú lớn. Sát trận. Lúc này thời điểm, Minh Tiếu quan ra lệnh một tiếng, 20 tên độ kiếp cảnh võ giả đồng thời bộc phát ra hùng hậu lực lượng khổng lồ. Mạnh đại sát trận trong chớp mắt xây dựng, ùn ùn kéo đến thanh thế như là cuồn cuộn đại hải giống như, ầm ầm quét về phía La Phong. Oanh. La Phong thân thể bị đánh bay một khoảng cách, đứng giữa trời, ổn định thân thể. Giang Tinh Thần, người nào cho ngươi lá gan, dám ở thời điểm này đi trở về Tuyết Dạ Thành. Minh Tiếu Quan cười nhạo, ra lệnh một tiếng, 20 tên độ kiếp cảnh võ giả đồng loạt ra tay, nhấc lên bay đầy trời tuyết, ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy năng, trong lúc nhất thời, giống như là lưỡi hái tử thần, muốn buông xuống Vu Thiếu Năm Giang Tinh Thần trước mặt. La Phong ánh mắt bình tĩnh tới cực điểm. Nhìn chằm chằm càng tới gần thế công. La Phong trong lúc đó, chậm rãi tay giơ lên. Trong chốc lát, tay cầm kinh thiên tử lôi. Âm âm. Một từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, buông xuống tại phía trước cái này đội Minh Vương cung võ đội trên thân. Bất ngờ mà đến, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Âm âm ở giữa, từng cái võ giả phát ra thống khổ kêu rên, tuần tự ngã trên mặt đất. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại. Bước vào độ kiếp cảnh về sau đại lôi âm pháp uy lực, tự hồ vượt qua La Phong dự kiến. Đây bất quá là La Phong thuần túy ẩn chứa đại lôi âm pháp lôi uy, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, đều đã ẩn chứa như thế uy danh. Không hổ là Phật tộc chí cao phương pháp tu hành, ta hiện tại cảnh giới, chỉ sợ còn chưa đủ lấy phát huy ra đại lôi âm pháp chánh thức uy năng 1%. La Phong đôi mắt tinh quang bùng lên, bóng người đột nhiên khởi động, vút qua hướng phía trước, đồng thời, trong nháy mắt. Giống như huyễn hóa ra vô cùng chỉ phong, bay vụt hướng về phía trước. Thiên Phật chỉ. Hưu. Hưu. Hưu. Minh Tiếu Quan khuôn mặt đại biến, bên cạnh hắn võ giả đã từng cái ngã xuống. Cảm nhận được một cổ kinh khủng uy năng bao trùm mà đến. Chuyện gì xảy ra? Minh Tiếu Quan cảm giác được thật không thể tin, mình đã trải qua ba lượt thiên kiếp, thực lực cảnh giới xa tại thiếu niên này gian tinh thần phía trên, không nghĩ tới, đối phương bạo phát đi ra lực lượng, vậy mà để hắn có loại không thể nào chống lại cảm giác. Lôi điện quang mang, kinh thiên động địa. Tình cảnh này khiến vô số người rung động. Thiếu niên gian tinh thần, vậy mà nắm giữ khống chế thiên lôi chi thuật. Lôi thuật. Minh Thiên Dạ tầm mắt nheo lại, lóe ra vẻ kinh ngạc, đồng thời, cũng có loại quen thuộc nổi lên trong lòng, lông mày nhíu chặt lên, nhìn phía xa trong chiến đấu thiếu niên gian tinh thần, hắn lại nắm giữ cường đại như thế thiên lôi chi thuật. Oanh. Minh Tiếu Quang bóng người có chút chật vật tránh né. Đôi mắt lóe ra một vệt phẫn nộ, bỗng nhiên hét lớn, hướng về La Phong bộc phát ra cường thế phản công. Hắn đã trải qua ba lượt thiên kiếp, làm sao có thể bại bởi chỉ là một người 20 tuổi thiếu niên. Đi chết đi cho ta. Minh Tiếu Quang ánh mắt dữ tợn, dùng hết toàn bộ lực lượng, không tiếc kích phát ra tiềm năng, vận dụng bí pháp, điên cuồng địa thẳng hướng La Phong. Thượng cổ truy lôi trảm. Hưu. Làm La Phong chính đang thi triển lôi điện chi thuật thời điểm, không có người nghĩ đến, La Phong trong tay, lại đột nhiên xuất hiện một thanh màu xanh thâm thẳm lưỡi đao Cửu Lê Thánh Đao. Giơ tay chém xuống, nhanh như tia chớp. Trong chốc lát, lưỡi đao xẹt qua. Minh Tiếu Quang thân thể dừng lại lên. Không nhúc nhích. Đợi La Phong thân thể ổn định về sau, Minh Tiếu Quang cổ họng mới xuất hiện một đạo vết máu. Oanh ngã xuống đất. Bút trướng này, theo ngươi bắt đầu tính lên. Màu xanh thâm thẳm ánh đao phong mang, xuyên thẳng mây xanh, dần dần tiêu tán. Ánh mắt cùng nhau nhìn sang. Thiếu niên mặc áo đen, tay cầm thần đao, hăng hái, chỉ trên mặt đất cái kia một cổ thi thể. Bút trướng này, theo Minh Tiếu Quang bắt đầu tính lên. Thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người trong ốc. Nương theo lấy bông tuyết đầy trời, cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Ánh mắt mang theo khó có thể tin nhìn qua thiếu niên mặc áo đen. 20 tên độ kiếp cảnh võ giả tạo thành võ đội, tối cường giả, đã vượt qua ba lượt thiên kiếp, lại bị thiếu niên gian tinh thần giết hại đến không còn một mảnh, một tên cũng không để lại. Như thế sát phạt quyết đoán, như thế thế bất khả kháng. Hắn, bất quá vẻn vẹn 20 tuổi thiếu niên. Độ kiếp cảnh. Tất cả mọi người rung động. Tiên hoàng vực trong lịch sử, có thể từng xuất hiện năm nay gần 20 tuổi độ kiếp cảnh thiên kiêu. Cái này gian tinh thần, đến tột cùng tại Tuyết Nữ Phong được đến hạng gì nghịch thiên gặp gỡ. Chẳng lẽ, gian tinh thần được đến Tuyết Nữ Bảo Tàng? Mới đưa đến Tuyết Thần Sứ Giả nổi giận, không tiếc hiệu triệu vạn thú vây thành, cũng muốn đem gian tinh thần cầm ra tới. Từng đạo rung động đến cực hạn ánh mắt, khóa chặt ở giữa không trung cái kia một bộ đồ đen bóng người. Thần kỳ kỹ lôi thuật. Như thiểm điện một đao. Lúc này, cũng có người không khỏi nhướng mày. Gian tinh thần thi triển đi ra phương pháp tu hành, tự hồ cho người ta một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Bất quá, một lát, lại nghĩ không ra. Nơi xa yêu thú không hề rời đi, bất quá, cũng không có đi lên nửa bước, duy trì thích hợp khoảng cách. Trên tường thành, Minh Thiên Dạ thần sắc khôi phục như thường. Năm nay gần 20 tuổi độ kiếp cảnh thiên kiêu, đúng là ngàn năm không gặp. Minh Thiên Dạ coi thường lấy La Phong, thế mà, ngươi cho rằng dạng này, hôm nay liền có thể cùng ta Minh Vương cung chống lại. Ngươi vô tri, đến tột cùng tới trình độ nào? La Phong trong tay Cửu Lê Thánh Đao chậm rãi chỉ Minh Thiên Dạ, lão thất phu, có dám đánh một trận? Lời nói rơi xuống, không ít người miệng cũng không khỏi đến mở lớn tới cực điểm. Cho dù La Phong đã đột phá đến độ kiếp cảnh, có thể cũng bất quá là độ kiếp cảnh đệ nhất trọng. Mà Minh Thiên Dạ, độ kiếp cảnh 6 tầng đỉnh phong. Giữa hai bên, chênh lệch há lại chỉ có từng đó là khác nhau một trời một vực. Minh Thiên Dạ chí ít đã vượt qua 40 lần thiên kiếp. Có thể thiếu niên trước mắt, dám đao chỉ Minh Thiên Dạ, hướng hắn tuyên chiến. Sư phụ nói đúng, kẻ này, quả thực vô tri cùng cực. Lúc này, một tên người khoác chiến giáp trung niên nam tử dậm chân đi tới, ánh mắt lạnh lùng, chắp tay chấn thanh nói ra, đệ tử Phan Thiên Hồng xin chiến, tất lấy gian tinh thần đầu người. Minh Thiên Dạ khóe miệng dương nhẹ, Thiên Hồng, ngươi thế nhưng là độ kiếp cảnh nhất trọng đỉnh phong, đối phó chỉ là gian tinh thần, không thể nghi ngờ là đầu đuôi ở giữa va chạm, cái đuôi, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hắn bất quá là chết với mình vô tri phía trên thôi. Phan Thiên Hồng cười nhạo, tại Minh Thiên Dạ rất nhiều trong các đệ tử, hắn thực lực chết xuống dưới, bây giờ khó được có cái cơ hội biểu hiện, hắn tự nhiên tự động xin đi giết giặc. Đều là độ kiếp cảnh nhất trọng, chỗ hắn tại đỉnh phong, có thể thiếu niên gian tinh thần, rõ ràng bất quá là vừa mới bước vào độ kiếp cảnh. Chính như Minh Thiên Dạ nói, đầu đuôi ở giữa nhất chiến. Lưu lại toàn thây. Minh Thiên Dạ nhàn nhạt mở miệng, không phải vậy lời nói, Tuyết Thần sứ giả như nhận không ra, không thừa nhận kẻ này là gian tinh thần, chúng ta, trăm miệng khó cãi. Đúng, sư phụ. Phan Thiên Hồng lĩnh mệnh, ngẩng đầu nhìn về phía La Phong, nhẹ hừ một tiếng, bóng người nhoáng một cái, trong chốc lát hóa thành một đạo huyễn ảnh, hoành không xuất hiện tại La Phong trước mặt, gian tinh thần, ngươi dựa vào cái gì có thể tại Minh Vương cung trước mặt tính sổ sách. Lời nói rơi xuống ở giữa, Phan Thiên Hồng trên thân, pháp tướng lan tràn ra. Rõ ràng là một đầu quỷ dị trường xa. Trong không khí lập tức tràn ngập ra một cổ rét lạnh âm lãnh khí tức. Phan Thiên Hồng chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành, cùng rắn có quan hệ. Hưu. Phan Thiên Hồng bóng người cấp tốc như điện, chánh thức giống như độc xà lè lưỡi, hai con người lướt qua đỏ như máu quang lạnh, trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Thật nhanh. Trên tường thành, một người đàn ông tuổi trung niên không khỏi cảm thán, Phan sư đệ tuy nhiên cảnh giới không bằng ta, có thể tốc độ của hắn, lại tại trên ta. Huyết hoa xà pháp, vốn là tiền nhân tham khảo cổ lão huyết hoa xà thiên phú sáng tạo, mạnh nhất hai điểm, một là tốc độ, mà chính là độc tính. Bên cạnh một người mở miệng, Phan sư đệ cảnh giới vốn là hơn xa gian tinh thần, lại thêm hai điểm này ưu thế tuyệt đối. Gian tinh thần, chỉ sợ kiên trì không đến mấy hiệp. Sư. Phan Thiên Hồng thanh âm cực nhanh, tựa như tia chớp. Hai tay hóa trảo, sắc bén như gió. Trong nháy mắt liền xẹt qua phía trước cái kia một bộ áo đen thân thể. Khuôn mặt treo nhe răng cười. Thế mà, một giây sau, Phan Thiên Hồng khuôn mặt nụ cười đình trệ. Hắn trảo phong chỉ chỗ, đúng là một mảnh hư vô. Bất quá là đối phương tàn ảnh thôi. Sao lại thế? Phan Thiên Hồng hơi kinh hãi, khó có thể tin. Đối phương tốc độ, vậy mà căn bản không kém hắn. Phan Thiên Hồng không biết là, La Phong giờ phút này, chính mình cũng có chút giật mình. Bộ thân thể này, quá mức hoàn mỹ. Đã có thể đem tiêu giao du thân pháp uy lực, phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. La Phong cảm thán, đôi mắt thần quang lóe lên, vùng đao liền chém tới. La Phong đao, không thể so với Phan Thiên Hồng móng vuốt chậm, thậm chí càng nhanh. Hưu. Sắc bén đao mang xẹt qua. Phan Thiên Hồng bỗng nhiên tránh né. Ánh mắt toát ra rung động. Kẻ này thật chỉ là vừa mới bước vào độ kiếp cảnh. Tại thời khắc này, Phan Thiên Hồng có loại cảm giác, đối phương lực lượng, vậy mà không thể so với hắn cái này người độ kiếp cảnh nhất trọng đỉnh phong người yếu. Cái này sao có thể? Gian tinh thần, còn muốn trải qua năm lực thiên kiếp, mới có thể đến hắn tình trạng này. Âm. La Phong cường thế đánh tới. Đầu đuôi tranh chấp. Không chút nào thu hút cái đuôi, càng đem thủ lĩnh làm cho vô cùng chật vật. Tình cảnh này làm cho người chấn kinh thất sắc. Phan sư đệ, không cần lưu thủ, toàn lực giết địch. Một tên Minh Vương cung đệ tử lúc này hét lớn. Phan Thiên Hồng cắn răng tiến công. Trong lòng không ngừng kêu khổ. Lưu thủ. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền toàn lực đánh nhau, muốn lập tức đem thiếu niên gian tinh thần dồn vào tử địa. Có thể đối phương vậy mà tùy tiện đón lấy hắn tất cả thế công. Luận tốc độ, đối phương không kém hắn. Luận độc. Phan Thiên Hồng đồng tử không khỏi trừng lớn đến cực hạn. Chính mình chỗ thi triển độc, vậy mà không cách nào đối thiếu niên này gian tinh thần, lên bất cứ tác dụng gì. Chẳng lẽ, ngươi là vạn độc bất xâm thể chất? Phan Thiên Hồng lớn tiếng mở miệng, khó có thể tin. Trong giới tu hành, có rất nhiều võ giả, có một ít đặc thù thể chất. Vạn độc bất xâm thể chất, đúng lúc chính là huyết hoa xà pháp khắc tinh. Nếu như hắn độc không có tác dụng, như vậy, hắn uy lực công kích đã bị cắt giảm một nửa. Oanh! Oanh! Oanh! La Phong cũng không có cho Phan Thiên Hồng dư thừa suy tư cơ hội, vùng đao đồng thời, trong nháy mắt, thiên Phật chỉ lại hiện ra. Từng đạo chỉ quang như là xạ tuyến, kín không kẽ hở, hướng về Phan Thiên Hồng phủ tới. Phan Thiên Hồng tốc độ xác thực kinh người, trong khoảng thời gian ngắn, cấp tốc tránh né. Thế mà, tại lúc này La Phong trong mắt, Phan Thiên Hồng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Khó trách, ngày xưa sư tôn sức một mình, có thể trảm trăm tên gần tiên cảnh. La Phong khóe miệng dương nhẹ, cho dù là cùng các loại cảnh giới, phế vật, cũng quá nhiều. Đương nhiên, nhưng phàm là có thể bước vào gần tiên cảnh, tự nhiên không thể phế vật mà nói. Phải biết, to như vậy tiên hoàng vực, cũng bất quá chín tên gần tiên cảnh. Bất quá, phế vật định nghĩa, là so ra mà nói. So với Hạ Tuyết Vũ, cái kia cái gọi là trăm tên gần tiên cảnh, cũng là phế vật. Cùng các loại cảnh giới phía dưới, Hạ Tuyết Vũ một cái, có thể diệt bọn họ 100 cái. Đối với La Phong mà nói, trước mắt cái này Minh Vương cung đệ tử, tuy nhiên so với hắn nhiều độ kiếp mấy lần, thế nhưng là, lực lượng phía trên, căn bản không bằng hắn. La Phong bộ thân thể này hoàn mỹ trình độ, đương đại chỉ sợ không người có thể cùng hắn đánh đồng. Thắng qua bất luận cái gì thần thể, thánh thể, tiên thể chờ. Độ kiếp cảnh nhất trọng, mặc dù phân bảy đạo quan. Có thể La Phong mặc dù vừa bước vào độ kiếp cảnh nhất trọng, vẫn chém giết độ kiếp cảnh nhất trọng đỉnh phong võ giả. Hưu, hưu, hưu. Thiên Phật chỉ uy năng bạo phát, Phan Thiên Hồng chỉ có thể tránh né, liền phản kháng cũng khó khăn. Tại sao có thể như vậy? Trên tường thành, một người trung niên võ giả đôi mắt trừng lớn, chấn động vô cùng, Phan sư đệ lại giang tinh thần trong tay, không hề có lực hoàn thủ. Tình cảnh này, rơi ở trong mắt Vương Tự Vân, đồng dạng rung động. Phải biết, Phan Thiên Hồng thực lực, thì tương đương với trước đó huyết y môn môn chủ cấp bậc tồn tại. Chẳng lẽ, lúc trước căn bản không phải cái gì cường giả đi ngang qua, giết chết này lão tặc cũng là ngôi sao? Vương Tự Vân đôi mắt kích động, thay vương gia chúng ta báo thù người, cũng là ngôi sao? Sư đệ, ta đến giúp ngươi. Lúc này, trên tường thành, rốt cục lại có một tên Minh Vương cung võ giả kìm nén không được, người này Minh Đan Pha, đồng dạng là Minh Thiên Dạ đệ tử, hơn nữa, còn là Minh Thị một mạch, cùng Minh Thiên Dạ có huyết mạch quan hệ, độ kiếp cảnh hai. Nặng, lăng không đạp bộ mà đi, cường thế không gì sánh được, tay cầm chiến phủ, cẩn trọng không gì sánh được. Minh Đan Pha huy động chiến phủ trong chốc lát, không gian dường như đều chấn động một chút. Lực lượng bành trướng như núi. Phá sơn búa. Minh Đan Pha cường thế mà đi, theo gió vượt sóng, thế như chẻ tre. La Phong cảm nhận được cái này một cổ cường đại lực lượng ba động, không dám khinh thường, thân thể lướt về đằng sau một khoảng cách, bóng người dừng lại, ngẩng đầu trông đi qua, tầm mắt nhẹ hít mắt, cái này tay cầm chiến phủ võ giả, đã ẩn ẩn cho La Phong một cổ cảm giác áp bách cảm giác. Độ kiếp cảnh nhị trọng. La Phong dù sao chỉ là vừa mới bước vào độ kiếp cảnh nhất trọng, ở vào độ kiếp cảnh nhất trọng giai đoạn sơ cấp thôi. Mà giờ khắc này, La Phong đôi mắt chiến ý càng sâu. Minh Vương cung còn có bao nhiêu người, hết thảy đều cùng lên đi, để cho ta giết thống khoái. La Phong thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa. Vẫn như cũ cuồng vọng. Không ai bị nổi bộ dáng, để không ít Minh Vương cung võ giả hận đến thẳng cắn răng. Sư huynh, chúng ta đồng loạt ra tay, giết hắn, miễn cho hắn ở đây phát ngôn bừa bãi. Phan Thiên Hồng lúc này đã điều chỉnh xong, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, hắn không thể chịu đựng được, chính mình đường đường nhất trọng đỉnh phong, lại hội đánh không lại một cái vừa mới bước vào. Nhất trọng thiếu niên. Cái này một hơi, hắn nhất định phải phát tiết đi ra. Chỉ có chém giết giang tinh thần, tha phương có thể giải hận. Minh Đan Pha cũng không chần chờ, chiến phủ vung đi. Có phá sơn chi thế. Trên bầu trời có một mảnh tuyết hoa tung bay mà rơi, chạm đến chiến phủ, bị chẻ thành hai nửa. Phá sơn, sắc bén, nặng nề, thế mạnh. La Phong đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang. Lòng hắn sinh một cổ suy nghĩ. Hắn muốn biết, chính mình bộ thân thể này, đến tột cùng có thể hay không kháng trụ cổ lực lượng này. Ngay sau đó, La Phong thân thể nhảy lên, cửu lê thánh đao lại không trốn không né, bổ ngang mà đi. Long trời lỡ đất va chạm. Minh Đan Pha lực lượng rõ ràng tại La Phong phía trên. Thật là một cái ngu ngốc. Trên tường thành, đã có người kết luận, một kích này, không chết cũng phải bị thương nặng. Quả nhiên, La Phong thân thể bị đẩy lui trọn vẹn 100m, vừa rồi lăn không ổn định thân thể. Cảm thụ một chút, La Phong đôi mắt quang mang chợt lóe lên. Phá sơn búa một trảm, lực lượng vượt qua La Phong tự thân có được lực lượng, thế nhưng là, vậy mà không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Bị thần bí tiên tuyền cải tạo qua thân thể, phòng ngự năng lực thật chính như là bảo khí đồng dạng. La Phong ánh mắt lướt qua một đạo nóng rực, cảm nhận được một bên, độc xà xuất kích, như thiểm điện đánh tới. Gặp La Phong đã bị Minh Đan Pha trọng thương, Phan Thiên Hồng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội. Trong nháy mắt, gần trong gang tấc. Đi chết đi. Phan Thiên Hồng khuôn mặt lóe ra dữ tợn nụ cười. sắc bén móng vuốt sẽ phải xuyên thấu La Phong trái tim. Nhất niệm. Thành binh. Trong điện quang hỏa thạch, Phan Thiên Hồng cảm giác được đầu mình dường như bị sắc bén dao nhọn đâm vào. Thân thể không tự chủ được mãnh liệt rung động một chút. Trong tay động tác cũng đồng thời đình trệ. Trong lúc lơ đãng chạm đến La Phong ánh mắt, cái kia một đôi thanh tịnh như đầm nước đôi mắt, ẩn chứa hàn quang lạnh như băng. Nơi nào có nửa điểm thụ thương bộ dáng. Hắn không có bị thương. Lôi tới. La Phong lòng bàn tay nhẹ nắm. Sấm sét đánh xuống đồng thời, càng là đã thi triển Thiên La Vạn Tượng Pháp, nhất niệm hóa sấm sét. Từng đạo sấm sét không chỉ có trùng kích Phan Thiên Hồng thân thể, càng là rung chuyển linh hồn hắn. Trước hết bị phá hủy là linh hồn. Phan Thiên Hồng phát ra thần kinh loạn kêu thảm, ông lấy đầu mình, một ngụm máu tươi chợt phun ra đi. Âm âm. Đầy trời sấm sét cũng không có ngừng, đổ ập xuống địa nện ở Phan Thiên Hồng trên thân. Tiếng kêu thảm thiết âm im bặt mà dừng. Phan Thiên Hồng thân thể cứng ngắc cháy đen ngã trên mặt đất, khí tuyệt tử vong. Toàn bộ không gian dường như ở thời điểm này tỉnh lại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm đều nhìn về phía trước cái kia một bộ đồ đen thiếu niên. Theo bị Minh Đan pha đánh bay, đến phản kích Phan Thiên Hồng, tay cầm thiên lôi, trực tiếp đem Phan Thiên Hồng miễu sát. Không cho bất luận cái gì nghĩ cách cứu viện cơ hội. Theo bị đánh lén đến phản sát, bất quá là tại trong điện quang hỏa thạch. Đợi Minh Đan pha kịp phản ứng thời điểm, Phan Thiên Hồng đã không có bất kỳ khí tức gì. Phan sư đệ. Minh Đan pha không khỏi hô to một tiếng, trố mắt muốn nứt, ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía La Phong. Trên người người này, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Rõ ràng đối kháng chính diện chính mình phá sơn búa, vì sao lông tóc không tổn hao gì? Nếu như nói là có bảo khí hộ thể, bọn họ hẳn là có thể đầy đủ cảm nhận được bảo khí khí tức, trông thấy bảo khí phóng xuất ra thần mang. Đáng chết đồ vật. Minh Đan pha triệt để bị chọc giận, tay cầm chiến phủ, khai thiên tích địa chi thế, liệt địa mà đi, trong chốc lát, thanh thế to lớn, bạch tuyết cuồng vũ, chiến phủ uy năng bộc phát ra cực hạn, phong tỏa La Phong vị trí không gian. Minh Thiên Dạ ánh mắt tại Phan Thiên Hồng chết một khắc này, liền vững vàng khóa chặt La Phong. Thiên Hồng, làm sao lại dễ dàng như thế bị đánh giết? Trên người hắn có phòng ngự văn binh hộ thể, tại sống chết trước mắt, vậy mà đều không lấy ra. Minh Thiên Dạ ánh mắt sắc bén, cảm giác được trung cổ quái. Lúc này thời điểm, Minh Đan Pha đã nhấc lên giống như cuồng phong bạo vũ thế công, muốn đem La Phong chém giết tại trên mặt tuyết, báo thù cho sư đệ, truyền Minh Vương cung chi uy. Không giữ lại chút nào cường công. La Phong không dám chút nào lãnh đạm, đôi mắt quang mang lấp lóe. Đưa tay liền lôi xuống. Từng đạo màu tím thiên lôi như là trường xà lè lưỡi, diện tích che phủ tích vượt qua 100 mét vuông, dày đặc đánh tới hướng Minh Đan Pha. Màu tím thiên lôi bên trong, ẩn giấu đi một cổ quỷ dị mà đáng sợ khí tức. Thần niệm công kích. Một sát na này ở giữa, Minh Thiên Dạ nhìn ra, thốt ra. Trong đầu cực nhanh hiện lên La Phong lúc trước một hệ liệt công kích thủ đoạn. Như là một tia chớp đánh qua. Minh Thiên Dạ đôi mắt phút chốc trợn to đến cực hạn, chưởng khống lôi điện, cầm giữ thần niệm thủ đoạn thiếu niên. Chẳng lẽ là... Minh Thiên Dạ trong đầu như thiểm điện lướt qua một cái tên. Truyền kỳ thiên kiêu, La Phong. Lam Thiên Thành nhất chiến, chấn kinh toàn bộ tiên hoàng vực. Lúc trước truyền kỳ thiên kiêu La Phong, lấy thanh vân cảnh ngũ trọng chi lực, liền lây cửu thiên tiên cung thiên kiêu con cháu, bên trong còn bao gồm một cái thanh vân cảnh thất trọng thiên kiêu ngạo, trận chiến kia cụ thể tình hình chiến đấu, sớm truyền khắp tiên hoàng vực. Truyền kỳ thiên kiêu La Phong, người mang rất nhiều vũ kỹ thủ đoạn. Bên trong liền có thần kỳ khống lôi chi thuật, cùng thần niệm sư thủ đoạn. Đương nhiên, lớn nhất làm cho người rung động, là Phạn Thiên Đằng nhận chủ. Hắn đến tột cùng. Có phải hay không La Phong? Minh Thiên Dạ đôi mắt lóe ra cực âm lãnh quang mang. Truyền kỳ thiên kiêu La Phong, từ khi Trích Tiên Sơn nhất chiến từng hiện thân qua, về sau liền mai danh ẩn tích. Cửu Thiên Tiên Cung bốn phía tìm kiếm hắn hạ lạc, bất quá, truyền kỳ thiên kiêu La Phong dường như đã hoàn toàn biến mất, có truyền ngôn, hắn đã rời đi tiên hoàng vực, chạy trốn tới hắn vực mặt. Tuyết Dạ Thành trong vòng một đêm cuộc khởi gian tinh thần, lại cũng là truyền kỳ thiên kiêu La Phong. Minh Thiên Dạ tầm mắt lạnh hiếp mắt. Nếu thật là hắn, truyền kỳ tên, đem lại một lần nữa chấn động tiên hoàng vực. Ngắn mũi trong một thời gian ngắn, không ngờ theo Lam Thiên Thành thanh vân cảnh ngũ trọng, tăng vọt đến độ kiếp cảnh nhất trọng. Ngàn năm qua, Tiên Hoàng Vực cũng không từng xuất hiện cái thứ hai dạng này truyền kỳ thiên kiêu. Đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài, càng có thiên tư tuyệt diễm thế hệ, càng sẽ gặp phải nhầm vào, dễ dàng bị bóp chết tại cất bước bên trong. Minh Thiên Dạ ánh mắt càng lạnh lẽo, La Phong, nếu thật là ngươi, Tuyết Dạ Thành, có lẽ sẽ lưu lại ngươi thiên kiêu tên, thế mà, ngươi cả đời, cũng dừng bước tại này. Minh Thiên Dạ khóe miệng nhẹ vểnh lên, như thế thiên kiêu, như chết yểu tại trong tay hắn, hắn Minh Thiên Dạ tên, tất nhiên là vang vọng Tiên Hoàng Vực, trường tồn lịch sử. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đầy trời màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống, oanh kích tại Minh Đan Pha trên thân. Bên trong ẩn chứa thần niệm chi đánh, khiến Minh Đan Pha giật nảy cả mình, toàn lực ứng phó, bóng người liên tiếp địa hậu lui. Liệt địa trở ra, tạo nên bông tuyết đầy trời, mỗi một bước đều chấn thiên động địa. Minh Đan Pha trong lòng giật mình, trên thân hộ thể văn binh quang mang đã sớm lấp lóe mà lên, ngăn cản La Phong công kích. Ngươi đúng là một tên thần niệm sư. Minh Đan Pha đôi mắt chết mở to, đại hô ra tiếng. Lúc này thời điểm, trên tường thành, nhiều không ít người. Làm dẫn gian tinh thần hiện thân, phòng người danh kiếm tông đến đây ngăn cản, hôm nay, tam đại thế lực đủ tụ tập ở đây. Lần đầu nghe thấy gian tinh thần trở về tin tức thời điểm, hai thế lực lớn đám võ giả đều buông lỏng một hơi, ngồi đợi gian tinh thần thúc thủ chịu trói. Không nghĩ tới, gian tinh thần vậy mà liên tiếp địa chém giết Minh Vương cung đệ tử. Có chút ý tứ. Bác Tiên Điện điện chủ Công Tôn Thiện đi đến, ngắm nhìn xuống, năm nay gần 20 tuổi độ kiếp cảnh thần niệm sư, truyền đi, thế tất chấn kinh thiên hạ. Đáng tiếc, bây giờ toàn bộ Tuyết Dạ Thành tính mạng người, cần hắn đi đền. Cái này gian tinh thần, ngược lại để ta nhớ tới một người. Từ Nghênh Đình nói một tiếng, chợt lắc đầu, có điều, gian tinh thần, sau người kia, càng khủng bố hơn. Lên, cái kia truyền kỳ thiên kiêu, cũng có được thần niệm sư thủ đoạn. Thiên Dạ huynh. Công Tôn Thiện cười cười, xem ra, cái này gian tinh thần, chỉ dựa vào ngươi dưới trướng cái này mấy cái tên đệ tử, muốn bắt lại, cũng không dễ dàng a. Minh Thiên Dạ ánh mắt lấp lóe qua âm lãnh không gì sánh được quang mang. Chính càng là như thế, Minh Thiên Dạ càng hy vọng chính mình đệ tử có thể đem La Phong chém giết. Dương Oai. Sư phụ, đệ tử mấy người, xin chiến. Lại là ba tên Minh Vương cung đệ tử đi một chút ra. Minh Vương cung bên trong, Minh Thiên Dạ đệ tử thân truyền có gần 30 người. Thực lực không giống nhau. Mạnh nhất mấy người đã là độ kiếp cảnh tứ trọng đỉnh phong. Bất quá, cho dù La Phong đã thể hiện ra siêu nhiên nhất đẳng thiên phú thực lực, những cường giả này vẫn không có đối La Phong động thủ hứng thú, riêng là mặt khác hai thế lực lớn ở một bên đứng ngoài quan sát tình huống dưới. Đi ra ba người, đều là độ kiếp cảnh nhị trọng. Nhị trọng đỉnh phong. Mỗi một cái thực lực cũng còn tại phía xa Minh Đan Pha phía trên. Mười hơi bên trong, muốn tính mạng hắn. Minh Thiên Dạ lạnh lùng khoát tay chặn lại, nhìn chằm chằm La Phong. Chỉ là một tên tuổi trẻ thiên kiêu, dù là thiên phú lại yêu nghiệt đáng sợ, hắn đều khó có khả năng để vào trong mắt. Đã định trước vừa chết. Ba người đồng thời gật đầu, pháp tướng bạo khởi, bóng người lướt gấp lao xuống chiến trường. Không biết xấu hổ. Tô Đại Chu tức giận bất bình, một cái hai cái đánh không lại tinh thần, vậy mà xa luân chiến vây công, thực sự quá không biết xấu hổ. La Phong đồng tử nhẹ co lại, cảm nhận được người đến thực lực không tầm thường, đôi mắt chiến ý càng tăng lên. Hắn dám can đảm đi tới, thì không sợ bất luận cái gì cường giả khiêu chiến. Hưu! La Phong gấp vung cửu lê thánh đao, liền trảm Minh Đan Pha. Minh Đan Pha chật vật tránh né, trên thân đã bị thương, lưu hạ mấy đạo vết máu. Nếu như không phải ba người khác kịp thời đuổi tới, chỉ sợ muốn trở thành La Phong vong hồn dưới đao. Gian tinh thần, hôm nay ngươi mơ tưởng lại giết một người. Một người quát lớn mở miệng. Ba người vây công La Phong. Lúc này, Minh Đan Pha cũng rốt cục kịp phản ứng, ánh mắt lóe ra một trận sắc mặt giận dữ. Hắn phá sơn búa, uy lực rõ ràng tại gian tinh thần phía trên, có thể kết cục lại gắt gao bị đối phương trấn áp, còn suýt nữa mất đi tính mạng. Phá sơn. Minh Đan Pha ánh mắt dữ tợn, lại lần nữa xông lên. Bốn tên độ kiếp cảnh nhị trọng võ giả, bên trong ba cái, vẫn là độ kiếp cảnh nhị trọng đỉnh phong, đã trải qua 13 lần thiên kiếp, thực lực như thế, tự nhiên tại phía xa La Phong cái này vừa mới bước vào độ kiếp cảnh võ giả phía trên. Âm âm. Tuyết Dạ Thành cửa năm trước, bốn đại võ giả vây quét thiên kiêu nhất chiến, thanh âm chấn thiên. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này, La Phong thật chính ở vào hạ phong. Tại bốn đại võ giả vây công phía dưới, càng nhiều chỉ là tránh né, rất khó phản kích. Tình cảnh này càng thêm nhìn đến Tô Đại Chu bọn người lo lắng không thôi. Tinh thần, không muốn lại quản chúng ta, có cơ hội liền đi. Vương Tử Vân nhịn không được lớn tiếng mở miệng. Ca, ngươi cũng vĩnh viễn là Tiểu Vũ ca ca. Giang Tinh Vũ con ngươi chảy xuống nước mắt. Trên tường thành, tụ tập lại võ giả đã càng ngày càng nhiều. Mắt thấy một trận chiến này, Minh Thiên Dạ ở trên cao nhìn xuống, đứng chắp tay, ánh mắt như điện. Đến cùng có phải hay không La Phong, lập tức, có thể thấy rõ ràng. Minh Thiên Dạ khóe miệng dương nhẹ. Hắn thấy, chính mình cái này bốn tên đệ tử đã đem La Phong bước đến một cái tuyệt cảnh. Trừ Phàn Thiên Đằng, hắn không có lựa chọn nào khác. Một khi vận dụng Phàn Thiên Đằng, toàn bộ Tuyết Dạ Thành đều sẽ trước tiên biết được. Giang Tinh Thần thì là La Phong. Trên đời này, thiếu niên thiên kiêu, duy chỉ có La Phong một người, làm cho Phàn Thiên Đằng nhận chủ. Tại Minh Thiên Dạ trong lòng, đã có bảy thành nắm chắc, phán định La Phong thân phận. Hắn liền chờ Phàn Thiên Đằng xuất hiện cái kia một cái chớp mắt. Để khắp thiên hạ đều biết, La Phong thân phận chân thật. Đến lúc đó, Minh Vương cung chém giết La Phong, không chỉ là Tuyết Dạ Thành anh hùng, càng có thể nịnh nọt Cửu Thiên Tiên Cung. Nhất cử lưỡng tiện. Ra đi, Phàn Thiên Đằng. Minh Thiên Dạ tầm mắt nheo lại một đạo hàn mang. Oanh, oanh, oanh. Gió tuyết đầy trời bay múa. La Phong bóng người đột nhiên lướt về đằng sau một khoảng cách, ngắn ngủi thoát khỏi bốn người vây công. Lộ ra ngươi bộ mặt thật sự. Minh Thiên Dạ khẽ nói. Giang Tinh Thần, mạng ngươi, lưu lại đi. Bốn đại võ giả đồng thời xông lên. La Phong ánh mắt bình tĩnh, quyền đầu nhẹ nắm một chút. Cảm nhận được bộ thân thể này mạnh mẽ, mặc dù vẻn vẹn độ kiếp cảnh nhất trọng, nhưng hắn thân thể trình độ phòng ngự, không chút nào tại đối diện bốn người kia phía dưới. Mệnh ta, từ các ngươi. La Phong trong tay Cửu Lê Thánh Đao biến mất. Mọi người đôi mắt ào ào trận to mấy phần. Một giây sau, tơ vàng giống như lợi kiếm, xuất hiện tại La Phong nơi lòng bàn tay. Một tia một kiếm. Thiên ti vạn kiếm pháp. Hưu. Một thanh kim sắc kiếm quang pháp tướng xuất hiện tại La Phong sau lưng. Lấy thần niệm chi lực, chưởng khống thiên ti vạn kiếm. Chỉ một thoáng, vạn kiếm xuyên thẳng qua mà đi. Giống như vạn tiễn xuyên tâm chi thế, đột nhiên nổ bắn ra. Bốn tên võ giả trong lòng đồng thời kinh hãi, cảm nhận được một cổ tử vong khí tức lan tràn tới. Nhanh như tia chớp. Liền thần thức đều không kịp phản ứng tới. Kim sắc tia kiếm, ẩn chứa lôi đình chi uy. Máu vẫy tuyết vũ trời cao. Bốn bóng người, tuần tự ngã xuống. Cùng phong tuyết lớn gào thét mà qua, nhấc lên đầy trời sương trắng. Mơ hồ có thể thấy được, hắc y thiếu niên kia, chưởng khống thiên ti vạn kiếm, giống như sát thần hàng thế. Sưu, sưu. Tuyết Dạ Thành cửa đông. Các tướng sĩ thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, nắm chặt binh khí trong tay, tùy thời ứng đối yêu thú công thành. Một bóng người cấp tốc mà tới. Bẩm báo tông chủ. Cái này danh kiếm tông đệ tử Chấn Thanh Địa mở miệng, Giang Tinh Thần, hắn xuất hiện. Cái gì? Mọi người ào ào kinh hãi, ánh mắt toát ra khó có thể tin. Hắn từ chỗ nào đến? Diệp Cổ Vân không khỏi hỏi. Nghe nói là ngoài thành trở về, cửa nam trước yêu thú cũng không có công kích hắn. Khó trách Tuyết Dạ Thành đám võ giả tìm không thấy hắn, nguyên lai, hắn thật sớm đã ra thành. Diệp Cổ Vân nhướng mày, nhìn một chút bên ngoài yêu thú, thở dài một hơi, có này cũng nhìn ra được, kẻ này trọng tình trọng nghĩa, không phải bình thường người có thể so sánh. Thế nhưng là, hắn hồi đến không phải chịu chết sao? Diệp Tinh Hà nhìn không được mở miệng. Không, hắn trở về giết người. Cái kia danh kiếm tông đệ tử thốt ra. Hắn tới giết người. Tất cả mọi người ngơ ngẩn. Diệp Cổ Vân thần sắc cũng không khỏi đến nghi ngờ nhìn lấy cái này danh kiếm tông đệ tử. Giang Tinh Thần thực lực, bất quá là thanh vân cảnh ngũ trọng, hắn hiện thân cửa nam dưới thành, như thế nào giết người? Dịch Thu lắc đầu, trừng liếc một chút cái này danh kiếm tông đệ tử, ngươi không dùng khoe khoang loạn tạo. Bẩm báo tông chủ. Nơi xa, lại một tên phụ trách tìm hiểu tin tức danh kiếm tông đệ tử xông lại, thanh âm gấp rút, đôi mắt trung động, Giang Tinh Thần sức một mình, lại giết chết Minh Vương cung bốn tên độ kiếp cảnh nhị trọng võ giả, mà lại, mấy cái này đều là Minh Thiên Dạ đệ tử thân truyền. Cái gì? Mọi người hoàn toàn chấn kinh. Diệp Cổ Vân hoảng sợ, bốn tên độ kiếp cảnh nhị trọng. Có thể gian tinh thần. Gian tinh thần đã bước vào độ kiếp cảnh. Mỗi một chữ đều uyển dường như sấm sét rơi xuống. Thực sự quá chấn hám nhân tâm. Gian tinh thần, không ngờ bước vào độ kiếp cảnh, có thể trước mấy ngày, hắn mới thanh vân cảnh ngũ trọng. Dịch Thu bất khả tư nghị mở miệng. Thật là một cái yêu nghiệt. Càng đáng sợ là, hắn không chỉ có bước vào độ kiếp cảnh, còn liên tục chém giết độ kiếp cảnh nhị trọng võ giả, độ kiếp cảnh thất trọng, trùng điệp như cách vạn trượng thần sơn, khoảng cách này, hắn như thế nào sang bằng. Đoạn Thiên Tằng cũng không khỏi đến chấn kinh mở miệng. Không thể nào. Diệp Tinh Hà thốt ra, hắn danh xưng Tuyết Dạ Thành đệ nhất thiên kiêu, bây giờ bất quá là thanh vân cảnh 6 tầng, muốn tiến một bước, Diệp Tinh Hà đều cảm giác được cũng không dễ dàng, có thể gian tinh thần, vậy mà ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liên tiếp đột phá mấy tầng. Như là thăng tiên giống như bước vào độ kiếp cảnh. Hắn như thế nào làm được? Trước mắt bao người, đương nhiên sẽ không có lỗi. Diệp Cổ Vân đồng tử nhỏ nhẹ co trục lại, kìm nén không được vẻ chấn động. Như thế thiên kiêu, thế gian hiếm thấy. Thế mà, hôm nay lại muốn chết yểu tại Tuyết Dạ Thành. Diệp Cổ Vân ánh mắt không khỏi lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa thành cái kia ngàn vạn yêu thú, tiếng gầm âm theo chiều tà dần dần biến mất, lộ ra càng chói tai, hung sát rét lạnh khí tức phốc lên thành tường. Chính là những thứ này ràng buộc, khiến Diệp Cổ Vân không cách nào rời đi cửa đông nửa bước. Diệp Cổ Vân đôi mắt nhìn ra xa càng xa xôi. Hắn cảm thụ được, cái kia một cổ khí tức khủng bố, vẫn luôn tại. Tuyết thần sứ giả, đồng dạng vẫn đang ngó chừng Tuyết Dạ Thành cửa đông. Kỳ quái. Diệp Cổ Vân chau mày, gian tinh thần từ ngoài thành mà đến, theo lý thuyết, muốn vượt qua yêu thú vòng vây. Thế nhưng là, Tuyết thần sứ giả, lại còn không có đạt được gian tinh thần đã hiện thân tin tức. Nghe vậy, mọi người cũng đều ào ào ngơ ngẩn. Không sai, đã Tuyết thần sứ giả tuyên bố, yêu thú vây thành, là vì gian tinh thần, như vậy, gian tinh thần đã xuất hiện, cái kia Tuyết thần sứ giả vì sao thờ ơ. Đoạn Thiên Tằng vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra, chẳng lẽ, cái gọi là muốn tìm gian tinh thần. Bất quá là Tuyết thần sứ giả một cái lấy cớ thôi, nó chính thức mục tiêu, là toàn bộ Tuyết Dạ Thành. Mọi người chậm rãi gật đầu, thần sắc càng thêm đề phòng. Thế nhưng là, ta rất muốn biết, cửa năm tình huống. Diệp Tinh Hà thậm chí có loại muốn lao tới cửa năm xúc động. Thế nhưng là bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Một khi danh kiếm tông nhân công không sai xuất hiện tại cửa năm, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận đại chiến. Đến lúc đó, yêu thú công thành, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại chúng ta có thể làm, chỉ có thể là yên lặng nhìn biến. Đoạn Thiên Tằng trầm giọng địa mở miệng. Sắc trời dường như đột nhiên trở tối rất nhiều. Chân trời chiều tà, chỉ còn lại sau cùng một đường. Khoảng cách Tuyết thần sứ giả cho ra cuối cùng kỳ hạn, sắp xảy ra. Giờ phút này, cửa năm trước, mọi người trong lòng vẫn không cách nào bình tĩnh trở lại. Tam đại thế lực, nhiều như vậy cường giả nhìn chăm chú phía dưới. Gian tinh thần thi triển thiên ti vạn kiếm, đem bốn tên Minh Vương cung đệ tử chém giết sạch sành sanh. Không ai tới kịp đi ngăn cản. Không ai có thể nghĩ đến, chỉ là một thiếu niên gian tinh thần, có thể liền trảm Minh Vương cung nhiều như vậy võ giả. Qua ba cửa ải trảm lục tướng đồng dạng. Chỗ trảm người, càng là Minh Thiên Dạ đệ tử thân truyền. Mọi người trong đầu dường như lại một lần nữa tiếng vọng lên thiếu niên này lúc trước nói tới câu nói kia. Bút trướng này, theo người bắt đầu tính lên. Hắn thật, một khoản, đang tính sổ sách. Khi nhìn thấy Gian Tinh Vũ bảy người bị treo móc ở trên tường thành trong chớp mắt ấy, Minh Vương cung người, hắn mỗi một cái, đều muốn giết tận. Không có chút nào lưu tình, không có không bảo lưu. Kim kiếm như tơ, quanh quẩn lấy la phong bóng người bốn phía, đầy trời tràn ngập lên vô cùng tận giống như kiếm khí. Ngẩng đầu, hai con ngươi bình tĩnh như băng, Minh Thiên Dạ, tiếp đó, ngươi còn muốn để người nào đi tìm cái chết. Cuồng vọng. Lúc này, Minh Thiên Dạ sau lưng, một tên đệ tử vừa định xông ra. Không cần. Minh Thiên Dạ khoát tay chặn lại, liếc mắt một cái chân trời chiều tà, thân thể trong lúc đó nhảy lên, như kiểu thuấn di xuất hiện tại La Phong trước mặt cách đó không xa, Tuyết thần sứ giả đưa cho kỳ hạn chót, sắp liền đến. Cái trò chơi này, tự nhiên cũng nên phải kết thúc. Ngươi nói đúng à? La Phong. Hai chữ cuối cùng rơi xuống, không ít người đều sửng sốt. La Phong. Bạch. Gian Tinh Vũ càng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm La Phong. Nàng đã sớm biết, trước mắt cái này, không phải nàng chánh thức ca ca, thế nhưng là, nàng tự nhiên đoán không được La Phong thân phận. La Phong? La Phong là ai? Tô Đại Chu nghi hoặc, lão gia hỏa này là khí mộng sao? La Phong? Vương Tử Vân tự nói, hắn tự hồ nghe qua cái tên này. Trên tường thành, Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Đình cũng đồng loạt khẽ giật mình. Đồng tử không khỏi đột nhiên rụt lại, chăm chú khóa chặt La Phong. La Phong tên, riêng là đoạn thời gian trước, truyền khắp Tiên Hoàng Vực. Chỉ là một cái thiên kiêu, dám khiêu chiến Cửu Thiên Tiên Cung. Nhất chiến, chính là một cái truyền kỳ. Giang Tinh Thần, là La Phong. Công Tôn Thiện minh bạch minh thiên giả ý tứ, ánh mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt bỗng nhiên tách ra một vệt ánh sáng, khổng lôi chi thuật, thần niệm thiên kiêu. Chẳng lẽ, hắn thật là La Phong? Sưu! Sưu! Trong nháy mắt, Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Đình đồng thời chợt lách người, phân biệt phong tỏa ngăn cản La Phong rút đi hai nơi phương hướng. Ánh mắt tránh qua một vệt vẻ cuồng nhiệt. Kẻ này như là La Phong, như vậy, chính là hướng Cửu Thiên Tiên Cung lấy lòng cơ hội tốt, há có thể để Minh Thiên Dạ một người độc chiếm. Minh Thiên Dạ cũng không nghĩ tới Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Đình đã vậy còn quá mẫn cảm, hắn lời nói vừa dứt, chính mình cũng cảm thấy hối hận. Phần này công lao, nhất định cùng Bát Tiên Điện Kỳ Lân Cốc cùng hưởng. Tất cả mọi người ánh mắt đều khóa chặt La Phong. La Phong sắc mặt như thường. Minh Thiên Dạ có thể nhìn ra, La Phong tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Lần này, hắn lựa chọn nghĩa vô phản cố xuyên qua vạn thú khu vực, đi vào cửa nam phía dưới, thì không có nghĩ qua, tiếp tục giấu giếm chính mình thân phận. La Phong đôi mắt nhìn về phía Giang Tinh Vũ. Tiểu Vũ, thật xin lỗi. La Phong nhẹ nhàng nói một tiếng, đột nhiên bàn tay hướng trên mặt một vệt. Huyễn thần mặt nạ gỡ xuống. La Phong hình dáng, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Truyền kỳ thiên kiêu, La Phong. Vương Tử Vân thốt ra, chấn hô lên, trong mắt trừng lớn đến tròn vo. Truyền kỳ thiên kiêu sự tích, truyền khắp Tiên Hoàng Vực. Riêng là một số tuổi trẻ võ giả, bọn họ càng thêm sùng bái truyền kỳ thiên kiêu, có thể liền đến từ Cửu Thiên Tiên Cung thiên kiêu cũng có thể vượt cấp trấn áp. Vương Tử Vân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình lại cùng truyền kỳ thiên kiêu La Phong, xưng huynh gọi đệ, đồng sinh cộng tử qua. Hắn không phải ngôi sao. Tô Đại Chu trong lòng mãnh liệt địa đại chấn, khó có thể tin, cả người đều ngốc trệ. Hắn vẫn luôn cảm thấy, Tiểu Vũ tại nói mê sảng. Nguyên lai, Tiểu Vũ nói, là thật. Thế nhưng là, hắn cũng là anh ta. Giang Tinh Vũ lẩm bẩm nói. Tô Vấn Sinh nói, tại dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể đến, không tiếc bại lộ chính mình thân phận cứu chúng ta. Tiểu Vũ nói đúng, dù là hắn không phải ngôi sao, cũng xứng đáng được ngươi một tiếng ca ca. Nhưng hắn tại sao muốn gạt chúng ta? Chánh thức tinh thần, ta huynh đệ kia, Tiểu Vũ ca ca, hiện tại ở đâu? Tô Đại Chu không khỏi thì thào mở miệng, thân thể không tự chủ được khẽ run, tin tức này, đối với hắn mà nói, trùng kích quá lớn. Tuyết Dạ Thành, cửa năm trước, chiều tà ánh chiều tà vẫy vào áo đen La Phong trên thân, như là hất lên một tầng nhấp nhô chiến y màu vàng ống, hai con người giống như tinh thần giống như sáng chói chói mắt, thân thể thẳng tắp như thương. Thiên ti vạn kiếm quay chung quanh toàn thân hắn, tràn ngập ra sắc bén khí tức. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung. Thần sắc rung động. Chẳng ai ngờ rằng, tại Tiên Hoàng Vực một đêm cuộc khởi, dẫn phát vạn thú vây thành thiếu niên Giang Tinh Thần, lại chính là đoạn thời gian trước danh chấn Tiên Hoàng Vực truyền kỳ thiên kiêu La Phong. Ta sớm cái kia nghĩ đến. Có người dám thán, lúc này mới cách nhau bao lâu, Tiên Hoàng Vực từ đâu tới nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Khẳng định là cùng một người. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, cùng là một người, như thế trong thời gian ngắn, theo thanh vân cảnh ngũ trọng, tiến hóa đến độ kiếp cảnh, đến tột cùng muốn có cỡ nào thiên phú nghịch thiên. Mặc dù lại nghịch thiên, lại như thế nào? Mặc kệ hắn là Giang Tinh Thần, hoặc là La Phong, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người đều gật đầu. Điểm này, ngược lại là không có người sẽ đi nghi vấn. Tuyết Dạ Thành bài danh trước năm trúng ba đại tuyệt thế cường giả, đồng thời hiện thân, vây quanh một cái vừa mới bước vào độ kiếp cảnh thiên kiêu. Tình thế chắc chắn phải chết. Hắn chết chưa hết tội. Trên tường thành, một tên Minh Vương cung đệ tử Chấn Thanh Địa mở miệng, nếu như không phải, như thế nào dẫn tới yêu thú vây thành. Chỉ có đem hắn chém giết, hiến cho Tuyết Thần Sứ Giả, mới có thể lắng lại trận này phong bạo. Khó trách Cửu Thiên Tiên Cung muốn đem hắn dồn vào tử địa, xem ra, kẻ này vốn là điềm xấu người. Đó là tự nhiên, ngươi không nhìn, mặc kệ là tại Lam Thiên Thành hoặc là Tuyết Dạ Thành, La Phong đều là lẻ loi một mình, ai dám đứng ở bên cạnh hắn. Coi như ở bên cạnh hắn người, cũng nhất định sẽ không may, hắn cũng là cái thiên sát cô tinh. Trời chiều một điểm cuối cùng ánh chiều tà sắp tan biến. Nơi xa dường như ẩn ẩn truyền đến tiếng thú gào âm. Trên trời cao, dần dần có tuyết hoa tung bay. Ngàn năm không thay đổi dạ tuyết, hôm nay tới phá lệ sớm. La Phong, ngươi cảm thấy, còn cần dãy dụ một chút mã. Minh Thiên Dạ trên thân mạnh mẽ khí tức tràn ngập ra, ở trên cao nhìn xuống, quan sát La Phong, bể nghệ ánh mắt tràn ngập trêu tức. La Phong ánh mắt nhàn nhạt quét qua, ngươi cảm thấy, ngươi thắng định. Vừa nói xong, mọi người không khỏi ngạc nhiên. La Phong thần sắc, quá bình tĩnh. Không có chút nào sắp chết giác ngộ. Hắn bất quá là một cái vừa mới bước vào độ kiếp cảnh thiên kiêu, chẳng lẽ còn muốn lấy tam đại độ kiếp cảnh lục trọng đỉnh phong cường giả chống lại. La Phong trong lòng, tự nhiên cũng là không có nắm chắc. Trước mắt cục diện này, hắn duy nhất cậy vào, chính là chúng sinh tháp. Thế nhưng là, tam đại độ kiếp cảnh lục trọng đỉnh phong, thực lực thực sự cao hơn hắn quá nhiều. La Phong không dám hứa chắc, chúng sinh tháp, có thể hay không đưa đến tác dụng. Nhưng là, mặc kệ cái gì thời điểm, khí thế không thể ném. Huống chi, như chúng sinh tháp có thể trấn áp ba người, chính như La Phong nói, người nào thắng, còn không nhất định. Truyền kỳ thiên kiêu, quả nhiên không giống với thường nhân. Công Tôn Thiện Thần sắc lóe ra một vệt trêu tức. Từ Nghênh Đình cũng là cười dài, ta nếu là ngươi, lúc này lấy oanh oanh liệt liệt phương thức, tự tuyệt tại Tuyết Dạ Thành cửa năm trước, ta tin tưởng, tại Tiên Hoàng vực trong dòng sông lịch sử, ngươi còn có thể lưu lại một vòng nồng đậm sắc thái. La Phong hít sâu một hơi, đôi mắt tách ra lạnh lẽo hàn quang, oanh oanh liệt liệt sao? Hôm nay, ta La Phong liền cùng các ngươi lão tặc, oanh oanh liệt liệt chiến một trận. La Phong thân thể nhảy lên, đang muốn xuất ra chúng sinh tháp. Sưu, sưu, sưu. Đột nhiên ở giữa, trên tường thành, lần lượt từng bóng người thẳng lướt mà ra, nhanh chóng không gì sánh được, trong nháy mắt liền tới đến La Phong bên người, đem La Phong đoàn đoàn bao vây lên. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. La Phong chúng sinh tháp đã tại trong lòng bàn tay. Hắn cảm thụ được, cái này đột nhiên xuất hiện võ giả, đều là độ kiếp cảnh, đồng thời, chỉ sợ chí ít cũng có độ kiếp cảnh tứ trọng trở lên. Nếu như không có chúng sinh tháp, căn bản không có khả năng cùng những người này chống lại. La Phong không có trước tiên phát động chúng sinh tháp, là bởi vì này một đám đột nhiên xuất hiện võ giả, đều là đưa lưng về phía hắn. Minh Thiên Dạ thần sắc trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía một người cầm đầu, tầm mắt lạnh lùng nheo lại, Tiêu Trường Sơn, ngươi đây là ý gì? Muốn nhanh chân đến trước trảm La Phong. Ngươi cho rằng, Vân Tiêu Lâu, có tư cách này sao? Vân Tiêu Lâu. Tiêu Trường Sơn. La Phong khẽ giật mình, nhìn về phía người này. Hắn lập tức minh bạch. Đây là Ngọa Long Giang Tiêu Thị người. Rời đi Thiên Long Thành trước, Tiêu Phong Dạ từng cáo tri qua hắn, Tuyết Dạ Thành bên trong, có Tiêu Thị thế lực. Chỉ bất quá, La Phong chưa bao giờ nghĩ tới muốn mượn dùng cổ lực lượng này. Không nghĩ tới, Vân Tiêu Lâu lại sẽ xuất hiện vào lúc này, thực sự rất là vượt quá La Phong dự kiến. Minh Cung Chủ, chỉ sợ ngươi hiểu lầm ta ý nghĩ. Tiêu Trường Sơn thân thể khôi ngô, thanh âm to, Tiêu Mỗ chỉ muốn nói một câu, La Phong thiếu gia, không phải là các ngươi muốn khi dễ, liền có thể khi dễ. Ai nói bên cạnh hắn không người? To thanh âm quanh quẩn tại cửa nam trước đó. Lúc này thời điểm, lại là lần lượt từng bóng người từ thành tường xa chết một bên một nhảy ra, ép thẳng tới mà đến. Thống nhất phục sức. Đều là Vân Tiêu Lâu con cháu. Gặp một màn này, trên tường thành, một bộ phận không phải tam đại thế lực võ giả đều là cũng nhìn không được lên tiếng kinh hô. Người nào cũng không nghĩ ra, Vân Tiêu Lâu, vậy mà lại đột nhiên làm rối. Vân Tiêu Lâu Tiêu Trường Sơn thực lực, nhưng tại Tuyết Dạ Thành bài danh 10 vị trí đầu, thế nhưng là, thế nào lại là Minh Vương Cung, Bát Tiên Điện cùng Kỳ Lân Cốc tam đại thế lực đối thủ. Hắn là điên đi. Hắn vì sao xưng La Phong vì thiếu gia? Hắn là đang tìm cái chết. Hưu. Hưu. Hưu. Tam đại thế lực võ giả giờ phút này ào ào rút kiếm dương đao, trong chốc lát, dương cung bạc kiếm, gió lạnh cuồng hô. Tình cảnh này khiến Minh Thiên Dạ ba người thần sắc đều âm trầm xuống. Hồi lâu, Công Tôn Thiện cười lạnh, đôi mắt như đao, rất tốt, như vậy, bắt đầu từ hôm nay, Vân Tiêu Lâu, đem Tại Tuyết Dạ Thành xóa tên. Tự ngươi nói tính toán sao? Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên. Một cái đến từ Vân Tiêu Lâu chủ Tiêu Trường Sơn, một người khác, thì là La Phong. Tiêu Trường Sơn quay đầu nhìn một chút La Phong, ánh mắt bên trong toát ra thưởng thức. Tại vạn thú vây thành bên trong, dám hiện thân trở về thành. Lọc vào Minh Vương cung vây quét, thể hiện ra lôi đình thủ đoạn. Bị tam đại đỉnh phong cường giả vây quanh, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chuyện trò vui vẻ. Như thế thiên kiêu, như sáng chói tinh thần giống như lóa mắt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn có tư cách làm ngọa Long Giang Tiêu thị con rể. Bởi vậy, Tiêu Trường Sơn trực tiếp tôn xưng La Phong một tiếng, thiếu gia. Trong lòng của hắn đối La Phong tự nhiên là hoàn toàn tán thành. La Phong thiếu gia, tại yêu thú vây thành thời điểm, ta đã trước tiên đem tin tức truyền về Thiên Long Thành. Tiêu Trường Sơn truyền âm cho La Phong, tin tưởng, chúng ta viện quân, rất nhanh liền đến. Tiêu Trường Sơn đôi mắt lóe ra một vệt lạnh lẽo chi sắc, đảo qua Minh Thiên Dạ bọn người. Tuyết Dạ Thành tam đại thế lực, cùng ngọa Long Giang Tiêu thị so sánh, còn kém một cái cấp độ. Đông Nam Vương Lam Thiên Tà tại đột phá đến độ kiếp cảnh thất trọng trước, bài danh hoàng bản trăm tên có hơn, Minh Thiên Dạ bọn người thực lực còn không bằng Lam Thiên Tà, mà ngọa Long Giang Tiêu thị tộc trưởng phu phụ, đều là hoàng bản 100 vị trí đầu tồn tại. Minh Vương cung đệ tử nghe lệnh. Kỳ Lân Cốc nghe lệnh. Bát Tiên Điện, giết. Lúc này thời điểm, ba đại cường giả, gần như đồng thời ra lệnh. Trong chốc lát, sát khí ngút trời. La Phong đôi mắt trợn to mấy phần, trong tay chúng sinh tháp nhẹ nhàng một nắm. Một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Giống như có thế mặt kim đá vụn giống như, thanh thúy vang dội, ẩn chứa lạnh lẽo tức giận. Ai muốn lấn ta Tiêu thị con rể? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thanh âm ngay từ đầu còn rất xa, có thể trong nháy mắt liền tiếp cận. Tiêu thị. Cửa năm trước, Minh Thiên Dạ khuôn mặt nhẹ nhàng biến sắc. Tại hắn trong ấn tượng một cái Tiêu thị, là hắn Minh Vương cung tuyệt đối không thể trêu chọc. Áo bào tím xuất hiện, một tên nhìn qua vô cùng tôn quý phụ nhân, người mặc hoa lệ y phục, đôi mắt băng lãnh, ẩn chứa lửa giận, từ trên trời giáng xuống giống như, trong nháy mắt xuất hiện tại Tuyết Dạ Thành cửa năm trước. Bá bá bá. Trong chớp mắt tập trung đông đảo tầm mắt. Tham kiến phu nhân. Tiêu Trường Sơn xuất lĩnh Vân Tiêu Lâu mọi người, trịnh trọng hành lễ. Tiêu phu nhân. La Phong cũng là mở miệng. Người đến chính là Tiêu thị tộc trưởng Tiêu Phong Dạ thê tử, Đường Tử Vân. Đường Tử Vân nhìn một chút La Phong, khuôn mặt hiện lên nụ cười, xem ra, Tuyết Dạ Thành chuyến đi, là đến đúng. Bất quá, có thể tạo ra như vậy trận thế, tiểu tử ngươi gây chuyện năng lực, cũng không sao ngươi tu hành thiên phú kém. La Phong ho nhẹ dưới, che giấu chính mình xấu hổ. Tiêu thị phu nhân. Lúc này, Vương Tử Vân nghĩ tới, ánh mắt đột nhiên phát sáng, kích động nói, chúng ta có thể cứu. Còn lại mấy người đều không phải là võ giả, tự nhiên chưa từng nghe qua Tiêu thị phu nhân tên. Bọn họ đến tột cùng là ai? Tô Đại Chu nhịn không được hỏi. Ngọa Long Giang Tiêu thị, nghe nói qua sao? Vương Tử Vân chấn thanh mở miệng. Tiên Hoàng vực bên trong một cái có được rất cổ lão hùng hậu lịch sử nội tình thế lực, toàn bộ Ngọa Long Giang, đều là bọn họ thế lực phạm vi. Tiêu thị tộc trưởng Tiêu Phong Dạ, càng là hoàng bản 100 vị trí đầu cường giả, mà hắn phu nhân, thực lực còn ở phía trên hắn. Trước mắt vị này, chỉ sợ, cũng là Ngọa Long Giang Tiêu thị phu nhân. Tiên Hoàng vực, không có cái thứ hai Tiêu thị nắm giữ quát lớn Tuyết Dạ Thành tam đại thế lực lực lượng. Thật! Tô Đại Chu ánh mắt sáng lên. Tô Vấn Sinh cũng là nắm thật chặt thê tử nhi tử tay. Lúc này, Minh Thiên Dạ bọn người khuôn mặt âm trầm. Đường Tử Vân vừa xuất hiện, còn chưa xuất thủ, liền cho ba người mang đến một cổ áp lực cực lớn. Bọn họ tự nhiên cũng trước tiên nhận ra Đường Tử Vân thân phận. Từng cái khuôn mặt khó chịu tới cực điểm. Truyền kỳ thiên kiêu La Phong, nhất định thành ngọa Long Giang Tiêu thị con rể. Ai nói La Phong sau lưng không người? Trong chớp nhoáng này, ba người đều lọt vào hung hăng đánh mặt. Tiêu phu nhân. Một lát, Minh Thiên Dạ trầm giọng địa mở miệng, La Phong, là Cửu Thiên Tiên Cung chỉ tên muốn bắt lại ngươi. Ngươi muốn cầm Cửu Thiên Tiên Cung tới áp ta sao? Đường Tử Vân đôi mắt như lưỡi dao giống như sắc bén, trông đi qua, Trường đao trong tay xuất hiện, sáng như tuyết đao quang chói mắt không gì sánh được, ngươi cũng xứng sao? Minh Thiên Dạ trong chớp mắt cảm giác được một cổ ùn kéo đến, áp lực điên cuồng vọt tới. Đạp đạp. Minh Thiên Dạ vô ý thức lui lại mấy bước, ổn định thân thể, cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia dường như bị lưỡi đao xẹt qua cảm giác, đồng tử không khỏi trợn to mấy phần. Tiêu thị phu nhân cường đại, vượt qua hắn tưởng tượng. Có lẽ nàng không cách nào chống lại Cửu Thiên Tiên Cung, thế nhưng là, nàng còn thật không đem Tuyết Dạ thành mấy cái đại thế lực để vào trong mắt. Tiêu phu nhân. Lúc này, Công Tôn Thiện nhanh chóng mở miệng, ngươi thấy sau lưng cái kia ngàn vạn yêu thú sao? Bây giờ toàn bộ Tuyết Dạ thành, không chỉ có là cửa Nam, đồng hướng Tây Bắc ba môn, đồng dạng bị yêu thú vây thành, nếu như lại trễ nửa khắc, không đem La Phong giao ra, hiến cho Tuyết Thần Sứ Giả, như vậy, vạn thú công thành, toàn bộ Tuyết Dạ thành sẽ thành yêu thú thiên đường. Tốt một cái công khai lý do. Đường Tử Vân ánh mắt trông đi qua, ta hỏi ngươi, như cái kia Tuyết Thần Sứ Giả chỉ tên muốn bắt lại người, không là La Phong, mà chính là ngươi, ngươi nguyện ý đi tới, dùng chính mình nhất mệnh, đổi lấy toàn bộ Tuyết Dạ thành dân chúng vô tội tánh mạng sao? Nghe vậy, Công Tôn Thiện hít sâu một hơi, chấn thanh mở miệng, như nếu là ta tự nguyện hy sinh chính mình nhất mệnh. Chật chật, quả nhiên vĩ đại. Đường Tử Vân híp mắt cười nhìn qua Công Tôn Thiện, đã như vậy, ngươi bây giờ thì tự sát đi. Công Tôn Thiện sửng sốt. Đường Tử Vân khuôn mặt nụ cười phút chốc thu hồi, hai con ngươi như lưỡi đao, sắc bén bắn ra mà ra, hôm nay đưa ngươi mệnh hiến cho lão nương, không phải vậy lời nói, lão nương liền đánh vào Tuyết Dạ thành, giết hại Tuyết Dạ thành vô tội sinh mệnh. Đã ngươi nói đến đại nghĩa như vậy lẫm liệt, như vậy, ngươi chết cho lão nương nhìn, lão nương không nói hai lời, xoay người rời đi. La Phong không khỏi nhìn một chút Đường Tử Vân. Cái này mẹ vợ, quả nhiên đầy đủ bưu hãn. Có dạng này chỗ dựa, cũng không biết là tốt là xấu, vạn nhất ngày nào Tiêu thị tỉ muội cáo cái hình, nàng cây đại đao khiêng ra tới. La Phong không tự chủ được lạnh run. Không ít người ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Thiện. Công Tôn Thiện khuôn mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn thậm chí cảm giác, bên người mấy người đồng bọn nhóm nhìn lấy hắn ánh mắt, còn có chút chờ mong. Hy sinh một mình hắn, để ma nữ này rút đi, đối người khác mà nói, quá giá trị. Công Tôn Thiện toàn thân không tự chủ được run rẩy lên, nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Đường Tử Vân, Tiêu phu nhân, cái này là hai chuyện khác nhau. Ngươi ý là, không tin ta có đồ sát Tuyết Dạ thành năng lực. Đường Tử Vân lạnh giọng mở miệng, đã như vậy, ta chỉ có chứng minh cho các ngươi nhìn. Vừa nói xong, Đường Tử Vân trường đao trong tay vung lên. Đao khí như băng lãnh sông dài đổ xuống mà ra. Đường Tử Vân sau lưng, đao quang hiển hiện, pháp tướng như tâm. Đường Tử Vân phương pháp tu hành, linh lung đao tâm. Hưu. Sắc bén đao mang như có thể nuốt cũng đồi núi, xuyên phá nhật nguyệt, hủy diệt ngôi sao, khủng bố uy thế khuấy động bao phủ mà đi. Công Tôn Thiện khuôn mặt đại biến. Không nghĩ tới Đường Tử Vân vậy mà không nói hai lời trực tiếp liền động thủ. Minh huynh, Từ huynh, giúp ta. Công Tôn Thiện nhanh chóng tránh né, vô cùng chật vật, đồng thời gấp giọng địa mở miệng, ba người chúng ta liên thủ, có lẽ còn có thể cùng nàng có lực đánh một trận, nếu không, sẽ chỉ bị nàng trục một kích phá. Oanh! Lời nói rơi xuống ở giữa, Công Tôn Thiện thân thể bay tứ tung ra một khoảng cách. Độ kiếp cảnh 6 tầng đỉnh phong, cùng độ kiếp cảnh thất trọng, nhìn qua chênh lệch không rõ ràng, có thể Đường Tử Vân giờ phút này bày ra lực lượng, đủ để khiến tại chỗ tất cả mọi người cảm giác được kinh hãi. Minh Thiên Dạ cùng Từ Nghênh Định nhanh chóng nhìn nhau, đều là đều hiểu, Công Tôn Thiện lời nói không ngoa. Chỉ có liên thủ, đem hết toàn lực nhất chiến. Sưu, sưu. Hai người quả quyết địa xông lên, Tuyết Dạ thành tam đại đỉnh phong cường giả liên thủ, giao đấu Tiêu thị phu nhân. Trên tường thành, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào đó. Hoàn toàn chưa phát giác, bây giờ sắc trời đã dần dần tối xuống, thế nhưng là, ngàn vạn yêu thú cũng không có như kỳ phát động thế công. Chỉ có đóng giữ cửa Đông Danh Kiếm Tông phát giác được dị dạng. Trên tường thành, Diệp Cổ Vân tầm mắt hiếp, nhìn về phương xa. Cổ khí tức kia, chẳng biết lúc nào, đã biến mất. Tuyết Thần Sứ Giả, hắn đi nơi nào? Diệp Cổ Vân nhíu mày. Ngoài cửa thành yêu thú, từng cái thỉnh thoảng lại gầm nhẹ, nhưng cũng không có công kích ý tứ. Tông chủ, cửa Nam có biến. Một tên đệ tử vội vàng đuổi tới, Ngọa Long Giang Tiêu thị phu nhân hiện thân cửa Nam, đang cùng Minh Thiên Dạ, Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Định nhất chiến. Trên tường thành, mọi người ào ào giật mình. Ngọa Long Giang Tiêu thị phu nhân. Diệp Cổ Vân đôi mắt bỗng nhiên tách ra một vệt thần thái, có nàng tại, có lẽ, có thể cùng cái kia tuyết thần sứ giả nhất chiến. Diệp Cổ Vân rốt cuộc biết vì sao tuyết thần sứ giả khí tức hội biến mất. Hắn nhất định đã ẩn núp đến cửa nam. Tuyết giả thành vận mệnh, quyết chiến chi địa, đem tại cửa nam. Diệp Cổ Vân vung tay lên, Danh Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, đã bố trí phòng thành nhiệm vụ người, canh giữ ở cửa đông, còn lại người, theo ta đi cửa nam. Chính như Diệp Cổ Vân sở liệu, giờ phút này, tối tăm sắc trời, lờ mờ tung bay bạch tuyết, cửa nam trước nơi xa, một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cửa nam dưới thành đại chiến. Yêu thú vừa lui lại lui, tránh đi một trận chiến này phong mang. Hùng Ngộ Phong cũng không có hạ lệnh, khiến cái này yêu thú khởi xướng tiến công. Hắn khiến yêu thú vây thành, mục tiêu chỉ có một cái, cũng là tìm ra Giang Tinh Thần, hỏi thăm đầu kia đào tẩu tiểu bạch long hạ lạc. Bây giờ cửa nam trước bạo phát đại chiến, hắn vui tại quan chiến, ngồi thu ngư ông chi lợi. Sáng như tuyết trường đao phong mang, vạch phá mây xanh. Lóa mắt đến cực hạn. La Phong ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên đại chiến bốn người. Tuyết giả thành tam đại đỉnh phong cường giả, vây công Đường Tử Vân. Ngay từ đầu La Phong ánh mắt còn ẩn ẩn có chút lo lắng, có thể càng nhìn tiếp, La Phong càng cảm giác được rung động. Minh Thiên giả ba người thực lực tuyệt đối không yếu, thế nhưng là, so với Đường Tử Vân, lại kém một cái cấp độ. Linh Lung Đao Tâm có 102, tôn quý áo bào tím bóng người, giống như dạo bước tại mây xanh phía trên, cái kia từng đạo như tuyết ánh sáng đao mang phong tỏa tứ phương. Lấy một địch ba, thành thạo. Không ra một lát, Minh Thiên giả ba người cũng đã cảm nhận được khủng bố áp lực, sắp chống đỡ không nổi. Ba người ánh mắt giao lưu, thần sắc toát ra kinh hãi, nồng đậm kiên kỵ. Tiêu phu nhân. Minh Thiên giả một bên chống lại, đồng thời, lớn tiếng mở miệng, ta thừa nhận, chúng ta hôm nay chỗ nâng, đối La Phong không công bằng, thế nhưng là, chúng ta bản ý cũng là vì tuyết giả thành an nguy a. Không sai, chúng ta không biết La Phong cùng tiêu phu nhân quan hệ, nếu không. Từ Nghênh Đình lời nói chưa rơi, liền nghênh đón Đường Tử Vân một đao. Khanh. Nổ tung nhất kích. Từ Nghênh Đình trên thân phòng ngự bảo khí quang mang nở rộ, chống cự Đường Tử Vân một đao kia. Nói như vậy, nếu như La Phong chỉ là người bình thường, liền nên có kiếp này. Đường Tử Vân cười lạnh, các ngươi dựa vào cái gì chúa tể tính mạng người khác? Ngàn vạn yêu thú vây thành, thì tính sao? Đường Đường tuyết già thành, lại muốn nghe yêu thú hiệu lệnh hay sao? Quả thực buồn cười. Đường Tử Vân mặc dù tại mở miệng nói chuyện, có thể trong tay đao có thể tuyệt không chậm. Trường đao phá không, uy lực kinh thiên. Cùng bạo đao mang khiến đến trời đất mù mịt, trong lúc nhất thời, ba người cảm giác bốn phía đều tràn ngập lưỡi đao mang. La Phong đôi mắt trợn to tới cực điểm. Cảm nhận được đầy trời đao ý, La Phong cảm thụ được, cửu lê thánh đao cũng tại nhỏ nhẹ địa rung động, tại cảm thụ cái này cổ kinh khủng linh linh đao tâm. Cửu lê thánh đao ngày xưa đỉnh phong, cùng tiêu phu nhân so sánh, tướng kém bao nhiêu. La Phong trong đầu không khỏi toát ra cái suy nghĩ, có lẽ, không kém nàng. La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi, cảm thụ lấy Đường Tử Vân thi triển đi ra mỗi một đao. Đối với La Phong mà nói, đều có cực lớn cảm ngộ. Nhưng đối với Minh Thiên giả ba người, đây cũng là cái tai nạn. Phanh phanh phanh. Ba người gần như đồng thời nhúng máu, lui lại một khoảng cách. Tiêu phu nhân, ta thừa nhận, lần này là chúng ta sai. Minh Thiên giả che cánh tay vết thương, trầm giọng nói, hôm nay còn có yêu thú vây thành, ngàn vạn yêu thú nhìn chằm chằm, chúng ta không bằng như vậy bỏ qua, liên hợp đối phó yêu thú, như thế nào? Như vậy bỏ qua. Đường Tử Vân hoành đao mà đứng, áo bào tím tung bay, nhìn về phía La Phong, ngươi thấy thế nào? La Phong đôi mắt tránh qua một vệt huyết sắc lãnh quang, nhìn một chút Giang Tinh Vũ bảy người phương hướng, chậm chậm nói, hôm nay, ta, Minh Vương Cung, chỉ có thể lưu một. Nếu như hắn đến chậm nửa bước, Giang Tinh Vũ bảy người, liền muốn trở thành yêu thú thực vật. Làm dẫn hắn đi ra, Minh Vương Cung đem bọn hắn treo móc ở trên tường thành, chỉnh một chút một ngày, Giang Tinh Vũ suýt nữa vì vậy mà mất mạng. Thù này, không thể không có báo. Lại làm sao có thể bởi vì Minh Thiên Dạ một câu mà bỏ qua? Minh Thiên Dạ khuôn mặt phút chốc mãnh liệt biến. Ánh mắt nhìn về phía La Phong, trầm giọng địa mở miệng, La Phong, ngươi không phải là Giang Tinh Thần, này bảy người sinh tử, căn bản không có quan hệ gì với ngươi. La Phong ánh mắt càng băng lãnh, thân thể thẳng tắp, chậm âm thanh mở miệng, ta mặc dù không phải Giang Tinh Thần, nhưng là, ta y nguyên là Tiểu Vũ ca ca, là đại chu huynh đệ bọn họ. Nghe vậy, Giang Tinh Vũ mím thật chặt bờ môi, con người có nước mắt tại đảo quanh. Chúng ta là hắn huynh đệ. Tô Đại Chu dùng sức nắm chặt quyền đầu, trong lòng cái kia một tia khúc mắc biến mất không còn tâm tích, không sai, coi như hắn không phải ngôi sao, nhưng hắn thật đối đãi chúng ta như huynh đệ, hắn thay thế ngôi sao thân phận đi vào Tuyết Dạ Thành, nhất định là có nguyên nhân. Tô Đại Chu ánh mắt kích động nhìn lấy La Phong. La Phong đôi mắt không chút nào yếu thế cùng Minh Thiên Dạ đối mặt. Theo hắn bước vào cửa năm trước một khắc này bắt đầu, hắn chưa từng cúi đầu trước Minh Thiên Dạ qua. Huống chi, bây giờ có Đường Tử Vân chỗ dựa, La Phong càng thêm không có sợ hãi. Loại này có người làm chỗ dựa làm chủ cảm giác, La Phong có thể rất ít hưởng thụ qua. Minh Thiên Dạ ánh mắt lấp lóe không yên, thỉnh thoảng lại có tàn nhẫn hàn quang lóe lên, nhìn chậm chậm La Phong, ngươi nhất định muốn liều cho cá chết lưới rách sao? Đường Tử Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, cá chết, lưới chưa chắc sẽ phá. Chớ có lấn ta Minh Vương cung không người. Minh Thiên Dạ chấn thanh nói ra, Tiêu phu nhân, ta thừa nhận, thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng là, ta Tuyết Dạ Thành tam đại thế lực liên thủ, cũng không phải dễ khi dễ, hôm nay chúng ta mặc dù chiến tử, tại chỗ người, chỉ sợ cũng không có. Có mấy người, có thể sống? Thật sao? Đường Tử Vân tầm mắt nhíu lại, đảo qua hai người khác, nhạc âm thanh địa mở miệng, La Phong không muốn buông tha, là Minh Vương Cung. Không biết, các ngươi hai đại thế lực, phải chăng muốn cùng Minh Vương Cung, cộng đồng tiến lùi? Vừa nói xong, Minh Thiên Dạ sắc mặt đầu tiên biến, chấn thanh mở miệng, Công Tôn huynh, Từ huynh, các ngươi tuyệt đối không nên trúng nàng kế ly gián. Nàng là muốn đem chúng ta trục một kích phá. Tuyết Dạ Thành bốn đại thế lực, lẫn nhau ở giữa, vốn có ma sát. Đêm qua bọn họ tam đại thế lực liên thủ, bất quá là muốn hủy diệt danh kiếm tông thôi. Cái kết minh này, vốn không chặt chẽ. Minh Thiên Dạ sau bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Đình nhìn nhau. Công Tôn Thiện nói ra, đã đây là Minh Vương cung cùng Tiêu thị tư nhân ân oán, như vậy, ta Bát Tiên Điện, tự nhiên không tiện tham dự. Nói xong, Công Tôn Thiện nhảy lên lui lại. Công Tôn Thiện. Minh Thiên Dạ biến sắc, thân thể không khỏi khẽ run. Một bên, Từ Nghênh Đình vừa chắp tay, đại cục làm trọng, Kỳ Lân Cốc đem hết toàn lực, chống lại yêu thú, thủ hộ Tuyết Dạ Thành. Hai đại cường giả cơ hồ không chút do dự rút đi. Cái gọi là tam đại thế lực liên thủ, căn bản không có nửa điểm ngưng kết lực. Đường Tử Vân khuôn mặt toát ra một vệt nụ cười, Minh Thiên Dạ, ngươi còn có gì để nói? Lời nói rơi xuống. Thật dài đao quang trút xuống mà đi, thẳng trảm Minh Thiên Dạ, cũng không cần thiết nói cái gì. Oanh! Minh Thiên Dạ thân thể bị đánh bay. Ba đại cường giả liên thủ còn không phải Đường Tử Vân đối thủ, huống chi, vẻn vẹn hắn một người. Minh Vương cung đệ tử nghe lệnh, giết sạch bọn họ, cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách. Minh Thiên Dạ thần kinh loạn địa gào thét lớn, đôi mắt tràn ngập cừu hận, điên cuồng phản công. Trên tường thành, Minh Vương cung đệ tử nghe lệnh, ào ào rút kiếm. Giết! Từng cái đôi mắt tràn ngập điên cuồng. Minh Thiên Dạ là bọn họ tinh thần tín ngưỡng. Theo Minh Thiên Dạ ra lệnh một tiếng, toàn bộ cửa nam phạm vi Minh Vương cung đệ tử đều hành động. Tiếng chém giết âm, chấn thiên động địa. Tối tăm thương khung, Tuyết Dạ Thành bên trong, một mảnh hỗn loạn đại chiến sắp nổi. Cửa nam trước nơi xa, một đôi tròng mắt thủy chung nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Hùng Ngộ Phong, độ kiếp cảnh thất trọng đỉnh phong tồn tại. Tuyết Dạ Thành cửa nam trước phát sinh hết thảy, tự nhiên chạy không khỏi hắn cảm giác. Hắn chờ mong trận này đại chiến. Tuyết Dạ Thành càng là hỗn loạn, hắn liền càng có cơ hội điều tra đến liên quan tới đầu kia đào tẩu Tiểu Bạch Long tin tức. Có lẽ, cái kia con rồng nhỏ, còn giấu ở Tuyết Dạ Thành bên trong. Hùng Ngộ Phong ánh mắt băng lãnh, hắn hóa thành nhân hình, là một cái vượt qua cao 2 mét đầu trọc nam tử khôi ngô, nhìn qua hung sát không gì sánh được. Thiếu niên Giang Tinh Thần, lại còn ẩn giấu đi một cái gọi La Phong thân phận. Kẻ này quỷ dị như vậy, nhất định phải hỏi thăm cái rõ ràng. Hùng Ngộ Phong tinh thần lực khóa chặt La Phong. Tuyết Dạ Thành, cửa năm trước. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, phát giác được một cổ không giống bình thường khí tức, chính mình dường như bị vô hình lồng giam trói buộc chặt một dạng. La Phong vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Minh Thiên Dạ, tưởng rằng Minh Thiên Dạ muốn đột nhiên động thủ với hắn, Thế nhưng là, giờ phút này Minh Thiên Dạ chính hướng về đường Tử Vân khởi xướng sau cùng điên cuồng phản công, căn bản không rảnh bận tâm La Phong. Thế nhưng là, loại cảm giác này, La Phong có loại nguồn gốc từ tại linh hồn tim đập nhanh. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Tuyết hùng nhất tộc. Người khác đều tưởng rằng cái gọi là tuyết thần sứ giả, La Phong rõ ràng, đó là tuyết hùng nhất tộc lưu tại tuyết nữ phong người trông coi. Yêu thú vây thành, chỉ tên muốn cầm hắn La Phong. Chỉ sợ, tuyết hùng nhất tộc người trông coi, đã hoài nghi, ngao cừu đào tẩu, cùng hắn có quan hệ. Hôm nay tuyết dạ thành, chánh thức đại địch, là tuyết hùng nhất tộc người trông coi. La Phong vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Ánh mắt chậm rãi đảo qua cửa năm lúc trước nhìn chằm chằm đàn yêu thú. Toàn bộ tuyết dạ thành đã bị yêu thú vây quanh. Như những thứ này yêu thú công thành, mang đến, nhất định là to lớn thương tổn. Đáng tiếc, mình bây giờ còn không cách nào dung hợp tuyết nữ phong thần tâm, nếu không, có thể trực tiếp hiệu lệnh ngàn vạn yêu thú, phản chiến nhất kích, vây công tuyết hùng nhất tộc người trông coi. La Phong rõ ràng, hắn từ bên ngoài đi tới, những thứ này yêu thú không dám động thủ với hắn, nhất định là bởi vì trên người hắn có thần lòng dạ khí tức. Những thứ này yêu thú đều là tại tuyết nữ phong trưởng thành. Mà tuyết hùng nhất tộc người trông coi, chẳng qua là một cái kẻ ngoại lai, chỉ là hắn lấy thực lực cường đại, chấn nhiếp tuyết nữ phong yêu thú, khiến tuyết nữ phong yêu thú nghe hiệu lệnh. Hắn là tuyết nữ phong bên trên lưu truyền ngàn năm tuyết thần người phát ngôn. La Phong đem tâm bên trong lo lắng dặn xuống đến, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đường Tử Vân cùng Minh Thiên Dạ ở giữa nhất chiến. Nghiêng về một phía cục diện. Cho dù Minh Thiên Dạ liều chết phản công, thậm chí trong tay xuất ra một món bảo khí, muốn mượn bảo khí chi uy đến phản kích đường Tử Vân, đều bị đường Tử Vân trấn áp xuống, đường Tử Vân trường đao trong tay, vốn là một món bảo khí. Âm. Minh Thiên Dạ bóng người lại một lần nữa bị đánh bay, trên thân nhuốm máu, đôi mắt lại dữ tợn không gì sánh được, dữ tợn cười rộ lên, hôm nay, các ngươi giết ta, tuyết dạ thành, cũng đã định trước máu chảy thành sông, ta Minh Vương cung đệ tử, sẽ không dễ dàng khuất phục. Thật sao? Đường Tử Vân thân hình dừng lại, khóe miệng dương nhẹ, Minh Thiên Dạ, ngươi cẩn thận nghe một chút. Nghe vậy, Minh Thiên Dạ thân thể không khỏi chấn động, đôi mắt gắt gao trợn to, khó có thể tin. Tuyết dạ thành bên trong, đúng là không gì sánh được an tĩnh. Vừa mới trong nháy mắt đó bạo phát đi ra chém giết thanh âm, lại chẳng biết lúc nào đã lắng lại. Tỉnh đến đáng sợ. Không có khả năng, làm sao có thể? Minh Thiên Dạ liều mạng lắc đầu, ta Minh Vương cung đệ tử mấy vạn, không có khả năng không một người phản kháng. Hôm nay sau đó, tuyết dạ thành bên trong, lại không Minh Vương cung. Trên tường thành, một người đi tới, nhạc âm thanh địa mở miệng, Minh Thiên Dạ, ngươi một người chọc đại họa sát thân, chẳng lẽ còn muốn để cho cả Minh Vương cung đệ tử chôn cùng? Bọn họ đều lạc đường biết quay lại, bất chiến mà hàng. Minh Thiên Dạ ngẩng đầu, ánh mắt nhất thời lóe ra cừu hận lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, Diệp Cổ Vân. Hắn hiểu được. Có thể trấn áp Minh Vương cung đệ tử bạo động người, toàn bộ tuyết dạ thành, chỉ có một người. Tuyết dạ thành đệ nhất cường giả, Sĩ Dương kiếm tôn Diệp Cổ Vân. Danh kiếm tông tới. Liên hợp chính mình trước một khắc Minh Hữu Bát Tiên Điện cùng Kỳ Lân Cốc, muốn trấn áp lại Minh Vương cung đệ tử, dễ như trở bàn tay. Yêu thú vây thành, toàn bộ tuyết dạ thành võ giả, cơ hồ đều đang tìm kiếm La Phong thiếu chủ hạ lạc, duy chỉ có danh kiếm tông, trấn thủ cửa đông. Tiêu Trường Sơn tại La Phong bên cạnh trầm giọng nói, đêm qua yêu thú vây thành trước đó, Minh Vương cung các loại tam đại thế lực, còn muốn liên hợp còn lại thế lực, hướng danh kiếm tông hỏi tội, muốn danh kiếm tông cho bọn hắn một cái công đạo. Bàn giao? Bàn giao cái gì? La Phong không khỏi nghi vấn. Tiêu Trường Sơn nhẹ hừ một tiếng, bọn họ nhận định, tuyết nữ phong chết đi võ giả, là danh kiếm tông một tay tạo thành. La Phong sửng sốt, chợt cười nhạo. Thật là một đám vô liêm sỉ gia hỏa. Tuyết thần sứ giả đại nhân. Lúc này thời điểm, Minh Thiên Dạ thanh âm đột nhiên bén nhọn không gì sánh được vang lên, thanh âm chấn thiên, hướng về ngoài cửa nam yêu thú phương hướng, dùng hết lực lượng, Minh Thiên Dạ nguyện ý dâng lên chính mình linh hồn, thề sống chết hiệu trung tuyết thần đại nhân, còn mời tuyết thần đại nhân cứu ta nhất mệnh. Minh Thiên Dạ đã không có bất kỳ đường lui nào, đột nhiên cầu cứu tại tuyết thần sứ giả. Theo Minh Thiên Dạ, cái kia là mình sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Cuồng phong nhấc lên, cuốn lên bay đầy trời tuyết. Cuồng vũ trong bông tuyết, so tuyết còn có băng lạnh lưỡi đao xẹt qua. Đao mang dính lấy tuyết hoa, càng lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Đoạt mệnh khí tức trải rộng vu phi tuyết mạng bố giữa thiên địa. Minh Thiên Dạ ánh mắt toát ra hoảng sợ kinh khủng vẻ tuyệt vọng. Đường Tử Vân một đao kia, hắn đã tránh cũng không thể tránh. Tuyết thần sứ giả đại nhân. Minh Thiên Dạ tại thời khắc này, cảm nhận được tuyết thần sứ giả khí tức, nhất thời dùng hết toàn thân lực lượng, lớn tiếng cầu khẩn, mau cứu ta. Linh lung đao tâm, phá không một trảm. Nơi xa truyền đến một đạo to thanh âm ẩn chứa vô cùng uy nghiêm, đạm mạc vô tình, dừng tay đi. Oanh. Gần như đồng thời, Hùng Ngộ Phong hóa ra chân thân, to lớn tuyết hùng thân thể, và Thiên Tế Nhật, hai con ngươi như bắn ra ánh chớp một dạng, chiếu xạ tuyết dạ thành. Khí thế mạnh mẽ phô thiên cái địa lan tràn ra. La Phong đồng tử đột nhiên rụt lại. Đường Tử Vân trong tay đao vô ý thức dừng một chút. Tận dụng thời cơ, Tiêu phu nhân, giết hắn. La Phong thanh âm trầm thấp. Như tuyết hùng nhất tộc người trong coi thật hướng hắn mà đến, muốn ở trên người hắn tra ra tiểu bạch long ngao cừu manh mối. Như vậy, mặc kệ Minh Thiên Dạ sinh cùng tử, hắn đều sẽ không bỏ qua chính mình. Như vậy, chẳng bằng, dứt khoát đem Minh Thiên Dạ chém giết. Đường Tử Vân không phải do dự thiếu quyết đoán người, nghe tiếng, con người bỗng nhiên quang mang lấp lóe mà qua. Đào mang rơi xuống. Minh Thiên Dạ tuyệt vọng ánh mắt vốn đã toát ra ánh rạng đông, một sát na này ở giữa, cũng đã bị bóng đêm vô tận bao trùm. Ý thức từ từ rút đi. Sinh cơ trôi qua. Thân thể ầm vang ngã tại trên mặt tuyết. Nơi xa, tuyết hùng tốc độ cũng dừng lại. Đôi mắt bắn ra khí tức hung sát, trực tiếp khóa chặt Đường Tử Vân. Thanh âm lạnh lẽo đến cực hạn, bản vương để ngươi dừng tay, ngươi không có nghe thấy. Nghe vậy, Đường Tử Vân trường đao trong tay lắc nhẹ, nghe thấy, thế nhưng là, ta tại sao muốn nghe ngươi? Dù là trước mắt đầu này tuyết hùng cho nàng một cổ vô cùng áp bách khí tức, nhưng là, Đường Tử Vân cũng không có khuất phục chi ý, ánh mắt chiến ý bay lên mà lên. Mày liễu không nhường mày râu. Vạn thú vây thành, hoàn toàn không đủ để Đường Tử Vân cảm giác được e ngại. Không có gì hơn nhất chiến thôi. Nói tốt. Diệp Cổ Vân nhảy xuống, cùng Đường Tử Vân sóng vai mà đứng, Danh Kiếm Tông Diệp Cổ Vân, nguyện cùng Tiêu phu nhân liên thủ, cùng tiến lùi. Đường Tử Vân mỉm cười, nghe qua Diệp Tông chủ hiệp nghĩa tên, tối nay yêu thú vây thành, nếu chỉ có một trận chiến, ta tự cùng Diệp Tông chủ liên thủ, vì tuyết dạ thành nhân tộc nhất chiến. Hùng Ngộ Phong ánh mắt toát ra khinh miệt, hai cái vô tri con kiến hôi. Hùng Ngộ Phong là độ kiếp cảnh đỉnh phong thực lực, thế nhưng là, tại tuyết hùng nhất tộc, chính mình cái này thực lực, tính toán không cái gì. Hắn biết, cái này vượt mặt, mạnh nhất bất quá chính tên gần tiên cảnh võ giả. Tuyết hùng nhất tộc chỉ cần phái ra một chi quân đội, liền có thể tùy tiện chinh phục cái này vượt mặt. Hắn tự nhiên không đem tiên hoàng vượt bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Ngao cừu. Hùng Ngộ Phong thanh âm trong lúc đó mở rộng vô số lần. Hô một cái để tất cả mọi người không gì sánh được là lẫm tên, ngao cừu, ngươi cho bản vương nghe rõ ràng, mặc kệ ngươi cùng nhân tộc La Phong có quan hệ gì, mặc kệ ngươi là có hay không ẩn thân tuyết dạ thành, tối nay, bản vương liền muốn sang bằng tuyết dạ thành, lấy tuyết hùng nhất tộc lửa giận tuyên bố, ngươi, tuyệt đối chạy không khỏi tuyết hùng nhất tộc lòng bàn tay. Hùng Ngộ Phong trong lòng có mãnh liệt dự cảm, ngao cừu, nhất định biết nơi này hết thảy. Oanh! Hùng Ngộ Phong dậm chân một cái. Thanh âm chấn thiên, vạn thú nghe ta hiệu lệnh, đạp phá tuyết dạ thành. Lời nói rơi xuống, tuyết dạ thành tất cả võ giả trong lòng đều là siết chặt, khuôn mặt biến sắc. Ao ao ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa yêu thú, trong lòng kinh hãi, đồng thời càng là cầm chặt binh khí trong tay. Chuẩn bị nghênh chiến. Diệp Cổ Vân chấn thanh mở miệng. Tuyết dạ thành võ giả toàn bộ đề phòng. Yêu thú gầm nhẹ. Oanh! Oanh! Oanh! Từng bước một hướng lấy cửa nam tới gần. Hùng Ngộ Phong ánh mắt băng lãnh rét lạnh, coi như không dùng bản vương xuất thủ, tuyết nữ phong vạn thú, liền đủ để sang bằng các ngươi cái này một tòa thành. La Phong, ngươi mang lên bọn họ, rút lui trước trở về thành bên trong. La Phong, ngươi muốn làm gì? Đường Tử Vân tiếng kinh hô gây nên mọi người nhìn chăm chú. Từng tia ánh mắt trông đi qua. Lúc này, La Phong chậm rãi cất bước đi đến, khuôn mặt lạnh lùng. Lại lấy một người thân thế, dằng co cái kia không ngừng tới gần vạn thú. Tuyết lớn rì rào mà rơi. Rơi xuống đất có tiếng, quanh quẩn lên ầm ầm vang vọng. Phía trước, vạn thú tụ tập, gào rú thanh âm, cất bước thanh âm, đinh tai nhức óc, không ngừng lại từ hai mặt tụ tập mà đến yêu thú. Hiển nhiên, lúc trước vây quanh còn lại mấy chỗ cổng thành yêu thú cũng bị triệu tập mà đến. Hùng Ngộ Phong quyết tâm muốn phía Nam Môn làm đột phá khẩu, đạp phá Tuyết Dạ Thành phòng ngự mạnh nhất, xé rách đạo phòng tuyến này, khiến Tuyết Dạ Thành trở thành yêu thú thiên đường. Bụi đất trộn lẫn lấy tuyết hoa phấn khởi. Cùng phong gào thét. Ai cũng không ngờ tới, cái này thời điểm, Tuyết Dạ Thành cửa Nam trước, lại có một thiếu niên đi ra khỏi, một người thân thế, trực diện vạn thú. Ca. Giang Tinh Vũ khuôn mặt thất sắc mà kinh ngạc thốt lên. Tinh thần. Không, là Phong. Tô Đại Chu hô to, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ, coi như ngươi lấy thân thể tự thú, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Tuyết Dạ Thành. Nghe vậy, Diệp Cổ Vân gật gật đầu, La Phong, chúng ta toàn thành chi lực, chưa hẳn không thể đánh với yêu thú một trận. Chúng ta nhân tộc võ giả, có thể chiến tử, tuyệt đối không thể khuất phục tại yêu thú phía dưới. Thế mà, La Phong tựa hồ căn bản không có nghe gặp bọn họ lời nói, cất bước đi đến, đối mặt với ngàn vạn yêu thú, đứng chắp tay, đôi mắt ẩn ẩn trải qua một đạo hào quang óng ánh. Không có người chú ý tới, lúc này thời điểm, La Phong nơi lòng bàn tay, đã xuất ra Tuyết Nữ Phong Thần Tâm. La Phong quyền đầu nhẹ nắm, ngoại nhân chú ý không thần tâm tồn tại, thế nhưng là, đối với Tuyết Nữ Phong phía trên sinh tồn yêu thú mà nói, viên này thần tâm, là Tuyết Nữ Phong trái tim, cũng là bọn họ trái tim. Người nào dung hợp viên này thần tâm, chính là Tuyết Nữ Phong Vương, 100.000 Tuyết Nữ Phong phạm vi bên trong Chí Cao Vô Thượng Vương. Thế mà, như không chiếm được Tuyết Nữ Phong tán thành, căn bản không có người có thể nhìn thấy viên này thần tâm. Oanh. Ngàn vạn yêu thú tiến lên tốc độ im bặt mà dừng, đầy trời cuốn lên bạch tuyết sương mù dày đặc, dần dần tiêu tán. Tuyết Nữ Phong Thần Tâm, vậy mà xuất hiện tại cái này nhân tộc trong tay thiếu niên. Cho dù không có dung hợp, có thể cái này đã mang ý nghĩa, người này tộc thiếu niên, đã được đến Tuyết Nữ Phong tán thành, đợi một thời gian, hắn chính là 100.000 dặm Tuyết Nữ Sơn Mạch Chi Vương. Sưu. Sưu. Sưu. Sưu. Bỗng nhiên, mười mấy đầu yêu thú xuất hiện tại vạn thú đội ngũ phía trước nhất. Có toàn thân kim sắc lông vũ tô điểm viễn cổ kim bằng. Có đỉnh đầu mọc ra góc cạnh quái xa, dường như sẽ phải hóa lông. Thậm chí, còn có một đầu ngân sĩ thiên hổ. Chờ chút. Cái này đột nhiên xuất hiện tại mạnh nhất mới hơn 10 cái yêu thú, thực lực cảnh giới đều cực kỳ khủng bố, mỗi một cái nắm giữ thực lực, chỉ sợ đều không thấp hơn Minh Thiên Dạ mấy người. La Phong cẩn thận, nhanh quay trở về. Đường Tử Vân vẻ mặt nghiêm túc, cấp tốc truyền âm. La Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn bên trong ngân sĩ thiên hổ, hắn cảm giác được phá lệ thân thiết. Lăng Yêu Yêu bản thể, cũng là ngân sĩ thiên hổ. Tại La Phong trong lòng, đối yêu thú cũng không có bất kỳ cái gì bài xích. Nhân tộc còn có tốt xấu phân chia, yêu thú, đồng dạng cũng là như thế. Tại thiên ngục cảnh địa, La Phong còn kết giao không ít yêu thú bằng hữu. Lăng Yêu Yêu, Kim Huyết Thiên Mã Vân Lân các loại, La Phong đều coi là thân nhân. Chuyện hôm nay, cùng Tuyết Nữ Phong yêu thú không quan hệ, ta không hy vọng nhìn đến có hay không cô thương vong. La Phong thần sắc nghiêm túc mở miệng. Hình tượng này, để Tuyết Dạ Thành đám võ giả đều ào ào ngạc nhiên. Thần sắc cổ quái, nhìn không được hai mặt nhìn nhau. La Phong đến cùng đang làm cái gì? Hắn bất quá chỉ là độ kiếp cảnh nhất trọng, vậy mà trực diện ngàn vạn yêu thú. Còn ngay trước những thứ này thực lực đều tại độ kiếp cảnh 6 tầng đỉnh phong cấp độ yêu vương, nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn điên sao? Đường Tử Vân cũng không khỏi mà choáng váng, tự mình lay động đầu. Đối mặt khí thế hung hung ngàn vạn yêu thú, nói loại lời này sẽ chỉ làm người cảm thấy hoang đường. Bất quá, làm Đường Tử Vân ánh mắt rơi vào La Phong trên thân thời điểm, lại nhìn không được lại lòng sinh một loại cảm giác. Cái này truyền kỳ thiên kiêu, tù binh chính mình hai cái nữ nhi trái tim gia hỏa, nhất định có chính hắn dự định. Tiêu phu nhân, ngươi nhìn, cái kia mười mấy đầu yêu vương biểu lộ. Diệp Cổ Vân cũng cảm giác giờ phút này bầu không khí có chút quái dị. Ngàn vạn yêu thú khí thế hung hăng, như vạn mã lao nhanh giống như vọt tới. Thiếu niên mặc áo đen, lại chỉ thân thể đi ra, đây là muốn cùng yêu thú. Đàm phán. Điên. Đây là mọi người ý nghĩ đầu tiên. Thế nhưng là, khi nhìn thấy tất cả yêu thú đều dừng lại tốc độ, cái kia mười mấy đầu yêu vương ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong thời điểm, tất cả mọi người lại ngừng thở, đôi mắt mở to. Dưới tình huống bình thường, những thứ này yêu thú hẳn là sẽ không nhìn La Phong, trực tiếp nghiền ép mà qua. Nhưng bọn hắn, đều bởi vì La Phong cản đường, toàn đều dừng lại. Việc này, cùng tuyết nữ phong yêu thú không quan hệ. La Phong câu nói này, để khiến cho mọi người cảm giác được không hiểu ra sao. Có thể đến từ tuyết nữ phong cái này mười mấy đầu yêu thú minh bạch La Phong ý tứ. Tuyết hùng nhất tộc, đối với tuyết nữ phong mà nói, thuộc về là kẻ ngoại lai, chỉ bất quá, ngàn năm qua, lấy tuyết thần thân phận tự cho mình là, chưởng khống tuyết nữ phong. Tuyết hùng nhất tộc cường đại, cũng chấn nhiếp tuyết nữ phong yêu thú, nghe hiệu lệnh. Chánh thức làm cho tuyết nữ phong yêu thú phụng là chủ nhân, chỉ có dung hợp tuyết nữ phong thần tâm người. Ta sẽ không để cho các ngươi đi đối phó tuyết hùng nhất tộc. La Phong lên tiếng lần nữa, thần sắc bình tĩnh nói, ta chỉ hy vọng, các ngươi lui về tuyết nữ phong. Lúc này, Hùng Ngộ Phong khuôn mặt toát ra lạnh lẽo nụ cười, si nhân nằm mơ. Đột nhiên, Hùng Ngộ Phong nụ cười một dừng, đôi mắt sắc bén khóa chặt La Phong, ngươi lại biết tuyết hùng nhất tộc. Xem ra, cái kia con rồng nhỏ đi, thật cùng ngươi có liên quan. Hùng Ngộ Phong trên thân khí thế trong lúc đó hung sát đến cực hạn, đôi mắt như là như lôi đình nhìn chằm chằm La Phong, nói đi, ngao cừu tiểu tử, có phải hay không còn tại tuyết dạ thành? La Phong cũng vô lý hội Hùng Ngộ Phong, ánh mắt nhìn thẳng rất nhiều yêu vương, bình tĩnh nói, nghe thấy sao? Đây là ta cùng tuyết hùng nhất tộc ở giữa ân oán. Mười mấy đầu yêu thú vương người cũng đều chần chờ một chút. Một cái là chiếm cứ tuyết nữ phong ngàn năm tuyết thần, địa vị hắn vốn nên không thể lay động. Thế nhưng là, thiếu niên trước mắt trong tay, lại có tuyết nữ phong thần tâm, được đến tuyết nữ phong tán thành, tương lai tuyết nữ phong chánh thức vương. Buồn cười cùng cực. Hùng Ngộ Phong chấn thanh quát lạnh, cầm xuống tiểu tử này. Thanh âm chấn thiên. Tuyết dạ thành võ giả trong lòng làm chấn động. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Thế mà, sau một khắc, mọi người đôi mắt không khỏi mở lớn đến tròn vo. Tại tuyết thần sứ giả ra lệnh một tiếng, cũng chưa từng xuất hiện vạn thú phi nước đại tràn diện. Tỉnh. Tỉnh đến đáng sợ. Tuyết dạ thành trước, ngàn vạn yêu thú đều an tĩnh lại. Bọn họ đang chờ đợi yêu vương lựa chọn. Hơn 10 người độ kiếp cảnh 6 tầng đỉnh phong yêu thú vương người, giờ phút này nhìn nhau. La Phong thân thể đối với to lớn yêu thú mà nói, nhỏ bé không gì sánh được, có thể giờ phút này, hắn một người đứng tại ngàn vạn yêu thú trước, ánh mắt thanh tịnh bình tĩnh, không có chút nào ý sợ hãi. Một người, ngăn trở ngàn vạn yêu thú tốc độ. Một trận gió cuốn lên, thiếu niên mặc áo đen giống như gánh vác lấy bay đầy trời tuyết, thân thể biến đến vô cùng vĩ ngạn. Hùng Ngộ Phong khuôn mặt giờ phút này không khỏi trầm xuống, đồng tử hàn quang lóe lên, các ngươi, không nghe thấy bản vương lời nói sao? Đông đảo yêu vương, dường như lấy kim bằng cầm đầu. Cuối cùng, kim bằng ánh mắt thật sâu nhìn một chút La Phong. Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào La Phong trong tai. Chúng ta chờ mong ngày đó. Nói xong, kim bằng vỗ cánh, hóa thành một đạo kim sắc lôi điện, trong nháy mắt liền biến mất tại nơi xa chân trời. Tuyết nữ phong yêu thú, không tham dự trận chiến này. Quả quyết to rõ thanh âm vang vọng tại tuyết dạ thành cửa nam trước. Bay đầy trời tuyết, đóng băng không ít người thần kinh, kim bằng thanh âm vẫn như cũ quanh quẩn ở giữa thiên địa. Tuyết nữ phong yêu thú, không tham dự trận chiến này. Trên tường thành dưới, mọi người trong mắt đều nhanh muốn lồi ra, nội tâm giống như phiên giang đảo hải, cực kỳ chấn động. Ngàn vạn yêu thú, lại bởi vì La Phong một câu mà rút đi. Rầm rầm rầm. Tại cái kia một nói kim sắc thiểm điện biến mất về sau, còn lại yêu vương cũng ào ào quay người. Vạn thú đủ lui, nhấc lên đầy trời cát bụi. Hùng Ngộ Phong đôi mắt trợn to, lửa giận phun trào, chấn thanh hét lớn, các ngươi làm cái gì vậy? Thế mà, ngàn vạn yêu thú giống như nước thủy triều rút đi, Hùng Ngộ Phong căn bản gọi uống không ngừng. Một đám đáng chết đồ vật. Hùng Ngộ Phong đôi mắt tránh qua tàn nhẫn lửa giận, các ngươi tin hay không, bản vương nếu muốn sang bằng toàn bộ tuyết nữ phong, cũng là dễ như trở bàn tay. Các ngươi dám chống lại bản vương mệnh lệnh. Hùng Ngộ Phong đôi mắt lóe ra lôi đình tia điện, gắt gao khóa chặt La Phong. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tuyết nữ phong yêu thú, ngàn năm qua chưa bao giờ dám chống lại tuyết hùng nhất tộc mệnh lệnh. Nhưng lúc này đây, vậy mà bởi vì tiểu tử này, mà toàn bộ lui về tuyết nữ phong. Đối với tuyết nữ phong mà nói, Hùng Ngộ Phong thuộc về kẻ ngoại lai, hắn tự nhiên không phát hiện được thần tâm tồn tại. Có thể làm tuyết nữ phong vạn thú tránh lui, chỉ có một nguyên nhân. Hùng Ngộ Phong rất nhanh liền đoán được, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong. Tuyết hùng nhất tộc ngàn năm qua, đều chưa từng chiếm được Tuyết Nữ Phong tán thành. Tiểu tử này, như thế nào làm được? Oanh! Hùng Ngộ Phong cũng không có nghĩ quá nhiều, đột nhiên dậm chân, khí thế mạnh mẽ tràn ngập ra đi. Coi như không có bọn này không dùng đồ vật, bản vương muốn sang bằng Tuyết Dạ Thành, cũng là dễ như trở bàn tay. Hùng Ngộ Phong cuồn cuộn mà tới, mỗi một bước đều tại trên mặt tuyết lưu lại một to lớn hố sâu, dẫn phát thanh thế to lớn, bông tuyết đầy trời cuồng bay, chấn vỡ. La Phong, mau lui lại. Đường Tử Vân thanh âm vang vọng mà lên. La Phong tự nhiên rõ ràng chính mình thực lực không có khả năng cùng Tuyết Hùng nhất tộc người trông coi chống lại. Đã sớm quả quyết địa thoát ra lui lại. Đường Tử Vân trường đao trong tay vung ra, áo bào tím hóa thành huyễn ảnh, trực tiếp vượt qua La Phong, phóng tới cái kia cuồn cuộn mà tới, khí thế hung hăng Tuyết Hùng. Kim sắc kiếm mang đồng thời nở rộ. Sĩ Dương thần kiếm phá không tập kích, Diệp Cổ Vân ngự kiếm, hóa thành tia chớp, quả quyết địa xuất kích. Căn cứ hắn trước kia phán đoán, đầu này Tuyết Hùng thực lực thuộc về độ kiếp cảnh thất trọng đỉnh phong. Thực lực như vậy, thậm chí có thể liệt kê tiên hoàng vực hoàng bản 10 vị trí đầu. Chỉ bằng vào Đường Tử Vân một người, chỉ sợ còn không phải đầu này Tuyết Hùng đối thủ. Cùng bị trục một kích phá, chẳng bằng quả quyết liên thủ, đao kiếm kết hợp, lực chiến Tuyết Hùng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bất quá đảo mắt công phu, La Phong đi vào Giang Tinh Vũ bọn người bên cạnh, quay đầu nhìn lại, Đường Tử Vân cùng Diệp Cổ Vân đã liên thủ, ngăn cản Hùng Ngộ Phong tốc độ. Hùng Ngộ Phong đôi mắt mở lớn đến vô cùng băng lãnh, hung quang lấp lóe, to lớn hùng chưởng gào thét mà đi, rung động toàn bộ không gian. Linh Lung Đao Tâm. Sĩ Dương kiếm ý. Đường Tử Vân sớm đã bước vào độ kiếp cảnh thất trọng, bất quá, Đường Tử Vân thực lực, nhiều lắm là thuộc về độ kiếp cảnh thất trọng trung kỳ. Mà Diệp Cổ Vân, vừa bước vào độ kiếp cảnh, thuộc độ kiếp cảnh tiền kỳ. Có thể đối thủ của bọn họ là độ kiếp cảnh đỉnh phong, kém một bước có thể bước vào gần tiên cảnh Tuyết Hùng. Hai người tự nhiên không dám lười biếng, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. La Phong mục đích quan nhìn chằm chằm, hồi lâu, quay đầu nhìn về phía Giang Tinh Vũ bọn người, nơi này rất nguy hiểm, các ngươi trước quay về nội thành. Tinh thần. Tô Đại Chu thốt ra, ngữ khí dừng một chút, La Phong, chúng ta thì lưu tại nơi này đi. Không sai. Vương Tử Vân chấn thanh nói ra, ngươi là bởi vì chúng ta, mới đi mà quay lại, chúng ta làm sao có thể đi trước. Giang Tinh Vũ nhấp nhẹ bờ môi, muốn nói lại thôi. La Phong liếc nhìn nàng một cái, biết nàng suy nghĩ trong lòng. La Phong quay đầu nhìn một chút, Đường Tử Vân cùng Diệp Cổ Vân liên thủ, đại chiến Tuyết Hùng nhất tộc người trông coi, giờ phút này, không ngờ trải qua ở vào hạ phong. Nếu như chúng sinh tháp không cách nào đưa đến hiệu quả, như vậy, hôm nay một trận chiến này, giữ nhiều lành ít. La Phong biết, Giang Tinh Vũ muốn biết, nàng chánh thức ca ca, đến tột cùng ở nơi nào. La Phong khe khẽ thở dài khí tức, các ngươi nếu như không muốn đi lời nói, liền đến trên tường thành quan chiến, nơi này thực sự quá nguy hiểm. Tiểu Vũ. La Phong một trận, ca ngươi hạ lạc, đối đãi chúng ta đánh ngã đầu này Tuyết Hùng về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Giang Tinh Vũ nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tiêu Tiền Bối, nhờ ngươi chiếu cố một chút bọn họ. La Phong ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trường Sơn. Tiêu Trường Sơn khẽ giật mình, nhìn lấy La Phong. Muốn nói lại thôi. Phía trước trận chiến kia là độ kiếp cảnh thất trọng ở giữa đại chiến. Thì liền hắn độ kiếp cảnh ngũ trọng đều không xen tay vào được, huống chi La Phong bất quá là chỉ là độ kiếp cảnh nhất trọng. Thế mà, liên tưởng đến La Phong bắt đầu sức một mình thối lui đến ngàn vạn yêu thú, thần tích, Tiêu Trường Sơn ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn lại nổi lên cảm giác, có lẽ La Phong, thật có hắn biện pháp. Tiêu Trường Sơn nặng nề mà gật đầu. La Phong ánh mắt lại một lần nữa nhìn hướng về phía trước nhất chiến. Vẻ mặt nghiêm túc. Đầu này Tuyết Hùng thực lực thực sự quá mạnh. Tuyết Hùng nhất tộc là tham dự hủy diệt Long tộc liên quân một trong, có thể thấy được cái chủng tộc này cường đại. Một đầu độ kiếp cảnh đỉnh phong Tuyết Hùng, tại tiên hoàng vực, có thể chiến thắng người khác, trừ cửu đại gần tiên cảnh cường giả bên ngoài, chỉ sợ, lại khó tìm mấy người. Thực lực như thế, trong tay mình chúng sinh tháp, thật có thể trấn áp. La Phong có loại cảm giác, chúng sinh tháp, chỉ sợ. Không cách nào có hiệu quả. Hắn cảnh giới, cùng đầu này Tuyết Hùng, chênh lệch thực sự quá lớn. Âm. Diệp Cổ Vân thân thể bị đánh bay một khoảng cách. Khóe miệng tràn ra một vệt tơ máu. Đồng tử rung nhẹ, Diệp Cổ Vân thét dài một tiếng, lại lần nữa huy kiếm chém tới. Nghĩa vô phản cố. Sĩ Dương thần kiếm quang mang vạn trượng, gào thét mà đi. Phía sau hắn là một tòa thành sinh mệnh, hắn muôn lần chết không từ, toàn lực ứng phó. Đường Tử Vân trường đao trong tay phong mang đã đạt đến cực hạn, đồng thời chưởng ngự một món bảo khí, thần quang thiểm lướt. Rầm rầm rầm. Một tiếng tiếng điếc tai nhức óc, dính dấp tuyết dạ thành chúng người thần kinh. Cha. Diệp Tinh Hà thân thể khẽ run, nhìn về phía trước dục huyết phấn chiến Diệp Cổ Vân, vô ý thức gấp siết chặt quyền đầu, hốc mắt có chút phát hồng. Hắn biết, cho dù là chiến tử, cha cũng sẽ không lui lại nửa bước. Danh kiếm tông, chỉ có chiến tử, tuyệt không thỏa hiệp. Thế nhưng là, trước mắt đối thủ này, thực sự thật đáng sợ. Tuyết dạ thành, thật vô pháp cứu vãn sao? Đoạn Thiên Tằng lầm bầm mở miệng. Công Tôn Thiện, Từ Nghênh Đình, bọn họ vì sao không chiến? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nơi xa hai người. Trông cậy vào bọn họ. Dịch Thu cười nhạo, một đám nhát như chuột thế hệ. Dịch Thu đôi mắt lóe ra vẻ kiên định, nếu như đầu kia tuyết hùng xông lại, ta dùng ta huyết nhục, ngăn trở chặn đường hắn. Ta cũng như thế. Diệp Tinh Hà rút kiếm, quang mang lóe lên, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, đồng tử không khỏi co rụt lại, các ngươi nhìn La Phong. Sưu. Thiếu niên mặc áo đen, lại hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía trước đại chiến phương hướng vọt mạnh mà đi. Hắn muốn làm gì? Một sát na này ở giữa, cơ hồ tất cả mọi người tâm thần đều kéo căng đến cực hạn, đồng tử chết mở to. Nhìn lấy cái kia một bộ đồ đen bóng người, giống như thiêu thân lao vào lửa giống như, phốc thân thể mà đi. Trên tường thành, nhất thời vang lên một tràng thốt lên thanh âm. Ca. Giang Tinh Vũ càng là trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt không màu, nhìn lấy cái kia thân ảnh từ từ đi xa, Giang Tinh Vũ nước mắt rơi như mưa, có loại trái tim bị xé rách cảm giác, trong đầu không khỏi hiện lên La Phong thanh âm. Ta vĩnh viễn là ca ca ngươi. Vĩnh viễn ca ca. Ca, ngươi không nên gặp chuyện xấu. Giang Tinh Vũ nước mắt chảy xuống. Trên tường thành tất cả mọi người trong lòng tất cả đều chấn động. Loại cục diện này phía dưới, cho dù là độ kiếp cảnh 6 tầng Công Tôn Thiện bọn người, cũng không dám xuất thủ, tham dự trận chiến này. Có thể vẻn vẹn độ kiếp cảnh nhất trọng truyền kỳ thiên kiêu La Phong, hắn nghĩa vô phản cố xông đi lên. Giờ khắc này, không ít võ giả huyết dịch tự hồ cũng bị nhen lửa, đôi mắt trợn to, phun trào lấy chiến ý. Giết đi. Đầu này tuyết hùng mạnh hơn, hắn có thể giết hết ta tuyết dạ thành tất cả võ giả sao? Truyền kỳ thiên kiêu La Phong, tuyết dạ thành làm đời đời kiếp kiếp nhớ kỹ thiếu niên này. Sưu. Sưu. Sưu. Lúc này thời điểm, trên tường thành, có một số võ giả cũng xông đi lên. La Phong thật không nghĩ đến chính mình đột nhiên lựa chọn xuất thủ, sẽ khiến toàn bộ tuyết dạ thành chấn động, càng làm hắn hình tượng, tại toàn bộ tuyết dạ thành võ giả trong lòng, biến đến vô cùng vĩ ngạn. La đại ca. Bỗng nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm tại La Phong bên tai vang vọng mà lên. La Phong đồng tử không khỏi trợn to mấy phần. Thân hình vô ý thức một trận. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Ngao cừu thanh âm. Tiểu bạch long ngao cừu, lại đi mà quay lại. Bông tuyết đầy trời, rì rào mà rơi, thần long múa hư không, đột nhiên gào thét mà đến. Long lân ánh sáng, lấp lóe lóa mắt. Thần long đạp phá hư không mà đến, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền tới đến La Phong trước mặt, La đại ca. Hô! Cùng phong loạn thành, tuyết hoa bay lượn. Thiếu niên mặc áo đen, thân thể cưỡi bạch long, một bước lên mây, ngao du thương khung, quan sát thương sinh. Tình cảnh này khiến cho mọi người đều rung động. Long tộc. Ngàn vạn vực mặt, vô số chủng tộc bên trong, từng tôn quý nhất chủng tộc một trong. Tiên hoàng vực bên trong, cơ hồ không người gặp qua long tộc, thế nhưng là, cũng lưu truyền không ít liên quan tới long tộc truyền thuyết. Hôm nay, lại gặp thần long hàng thế kỳ cảnh. Tất cả mọi người ngốc trệ, ngẩng đầu nhìn xoay quanh ở giữa không trung tiểu bạch long, cùng, đứng sau lưng tiểu bạch long thiếu niên mặc áo đen. Tóc đen phiêu dật, khuôn mặt lạnh lùng, trong tay hắn, cầm lấy tháp hình dáng bảo khí. Nếu như ngao cừu trễ một giây xuất hiện, La Phong liền muốn thi triển chúng sinh tháp lực lượng, cùng Hùng Ngộ Phong nhất quyết tử chiến. Tuyết dạ thành cửa nam trước, tất cả mọi người uyển như hóa đá. Cho dù là trong lúc kịch chiến ba người, giờ phút này cũng thoáng cái cát lùi về sau một khoảng cách. Long tộc. Đường Tử Vân tầm mắt chỗ sâu không cách nào áp chế địa lấp lóe qua một vệt kích động, lẩm bẩm nói, tiên hoàng vực bên trong, lại có chân long. Ngọa Long Giang Tiêu Thị. Thiên Long Thành. Tiêu Thị nhất tộc tín ngưỡng đồ đằng, chính là Long tộc. Đường Tử Vân đôi mắt không khỏi nhìn về phía thần long sau lưng La Phong, trong lòng cũng không khỏi đến chấn kinh. Long tộc, hạng gì tôn quý chủng tộc. Đầu này Bạch Long, vậy mà chủ động hiện thân, từ trên trời giáng xuống, đem La Phong mang đi, để hắn đứng tại sau lưng mình. La Phong cùng Long tộc ở giữa, đến tột cùng có quan hệ gì? Lúc này, Hùng Ngộ Phong cười như điên, ánh mắt khinh miệt, nhìn qua tiểu Bạch Long, bản vương đoán quả nhiên không sai, ngươi quả nhiên không có đi xa. Hôm nay, ngươi còn muốn trốn qua bản vương lòng bàn tay sao? Ngao Cừu đôi mắt vô cùng băng lãnh, nhìn chằm chằm Hùng Ngộ Phong. Tuyết Hùng nhất tộc là hủy diệt Long tộc cừu địch một trong. Tiểu Cừu, ngươi chạy thế nào trở về? La Phong nhíu mày. La đại ca, Tuyết Hùng nhất tộc người trông coi phát động Tuyết Nữ Phong vạn thú vây thành, chỉ tên muốn cầm ngươi, ta làm sao lại chạy đi? Ngao Cừu nói ra, ta cùng cung lão tiên sinh đi tìm trợ thủ, trận chiến ngày hôm nay, Tuyết Hùng nhất tộc người trông coi, chưa hẳn có thể thắng. Ngao Cừu lời nói ở giữa ẩn chứa lạnh lẽo sát cơ. Tìm trợ thủ. La Phong khẽ giật mình, đột nhiên phát giác được khí tức quen thuộc, ánh mắt trông đi qua. Cung lão tiên sinh bóng người xuất hiện, bên cạnh hắn là một tên người mặc màu đỏ nhàn nhạt nghê thường nữ tử, hai người sóng vai xuất hiện, trực diện Tuyết Hùng nhất tộc người trông coi. Phong tiền bối. La Phong ánh mắt sáng lên, nhất thời kích động. Phong Tam Nương, hoàng bản thứ 13. Mà cung lão tiên sinh, mặc dù không liệt kê hoàng bản, thế nhưng là, hắn thực lực chân chính, không kém Phong Tam Nương. Trước mắt đầu này Tuyết Hùng thực lực có lẽ có thể liệt kê hoàng bản 10 vị trí đầu, thế nhưng là, có cung lão tiên sinh liên thủ với Phong Tam Nương, lại thêm Đường Tử Vân cùng Diệp Cổ Vân, một trận chiến này, ai thắng ai thua, hiện tại đến phán đoán, nói còn quá sớm, nhân tộc, chưa chắc sẽ bại. Diệp Cổ Vân nhìn sang, thần sắc cũng là vui vẻ, Trạch Hải huynh. Sĩ Dương kiếm tôn Diệp Cổ Vân, bị tôn xưng là Tuyết Dạ Thành đệ nhất cường giả. Có thể trên thực tế, Diệp Cổ Vân chính mình rõ ràng, chánh thức Tuyết Dạ Thành đệ nhất cường giả, ẩn thân ở thứ hai lò rèn bên trong. Cái kia là mình hảo hữu, luyện khí tông sư, cung Trạch Biển. Trên danh nghĩa, hắn vẫn là danh kiếm tông khách khanh. Đường Tử Vân con ngươi nhìn về phía Phong Tam Nương, cũng là lóe ra sáng chói thần quang. Là Phong Tam Nương. Giờ phút này, trên tường thành, cho dù cung lão tiên sinh một mực đợi tại Tuyết Dạ Thành, thế nhưng là, nhận ra Phong Tam Nương võ giả rõ ràng càng nhiều. Hoàng bản thứ 13, luyện khí đại tông sư, Phong Tam Nương. Rất nhiều võ giả đôi mắt tất cả đều toát ra một vệt hy vọng quang mang. Tiên hoàng vực hoàng bản thứ 13 Phong Tam Nương tiền bối. Tô Đại Chu một đoàn người cũng nghe đến bốn phía đám võ giả thanh âm, cho dù là người bình thường, cũng đều nghe nói qua tiên hoàng vực hoàng bản. Có thể đứng hàng hoàng bản người, đều là tiên hoàng vực bên trong trứ danh nổi danh cường giả. Tại Phong Tam Nương tiền bối bên cạnh cái kia. Không phải cung lão đầu sao? Tô Đại Chu trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ cung lão đầu cũng là tuyệt thế cao thủ? Phong Tam Nương ngẩng đầu, nhìn về phía La Phong, nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, La Phong, xem ra, người ta còn thật sự hữu duyên. Huyễn thần mặt nạ, dùng đến được chứ? La Phong nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ Phong tiền bối. Đơn giản một cái đối thoại, khiến Tuyết Dạ Thành lên không thiếu võ giả khuôn mặt cũng không khỏi địa biến ảo tưởng vài cái. Riêng là Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Định hai người, ngay từ đầu, bọn họ đều coi là La Phong là lẻ loi một mình. Nhưng hôm nay, La Phong không chỉ có Ngọa Long Giang Tiêu Thị làm chỗ dựa, còn cùng trong truyền thuyết Long tộc có quan hệ, giờ phút này Phong Tam Nương một câu, càng mang ý nghĩa, La Phong cùng hoàng bản thứ 13 Phong Tam Nương tiện bối, cũng có nhất định giao tình. Như thế truyền kỳ thiên kiêu, ai dám tùy tiện trêu chọc. Cung lão tiên sinh mỉm cười đánh giá La Phong, tiểu tử ngươi, thật làm cho ta lão nhân này giật mình à. Lão sư, ta có thể giải không cái này khốn cục. La Phong buông tay. Như vậy, các ngươi hết thảy đều cho bản vương chết đi. Hùng Ngộ Phong thanh âm phẫn nộ vang lên. Hắn hoàn toàn không cảm giác được chính mình tồn tại cảm giác. Long tộc tiểu tử xuất hiện, hai tên nhân tộc cường giả hiện thân, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, hắn đường đường Tuyết Hùng nhất tộc, vậy mà tao ngộ không nhìn. Sưu, sưu, Phong Tam Nương cùng cung lão tiên sinh một trước một sau, dặn co Hùng Ngộ Phong. Đường Tử Vân cùng Diệp Cổ Vân đồng dạng không chút do dự, lại một lần nữa nhảy lên, bốn người mỗi người đứng tại một cái phương vị, vây quanh Hùng Ngộ Phong. Chỉ bằng các ngươi sao? Hùng Ngộ Phong ánh mắt lướt qua một tầng đỏ như máu hàn quang. Bị bốn đại cường giả vây quanh, Hùng Ngộ Phong không có chút nào ý sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng liếc liếc một chút Tiểu Bạch Long Ngao Cừu, tránh qua một vệt tàn nhẫn, trong lúc đó ngửa đầu gào thét, chấn thiên liệt địa, trên tường thành đám võ giả nhất thời cảm giác được toàn bộ thành tường đều lắc lư lên. Đến, không khỏi khuôn mặt thất sắc, thân thể lão đảo lay động vài cái. Đầu này Tuyết Hùng thực lực, thực sự quá khủng bố. Vừa mới trận chiến kia, chỉ sợ mới bất quá chỉ là thể hiện ra hắn thực lực một góc của băng sơn. Bông tuyết đầy trời cuồng loạn địa phi múa. Phong Tam Nương, Cung Lão Tiên Sinh, Đường Tử Vân cùng Diệp Cổ Vân tứ đại độ kiếp cảnh thất trọng cường giả đồng thời khởi động. Mỗi người thi triển ra mạnh nhất tu hành vũ kỹ, hướng về cái kia thể tích vô cùng to lớn Tuyết Hùng phát động công kích. Chói lọi vũ kỹ tách ra chói lóa mắt quang hoa. Đường Tử Vân trường đao. Diệp Cổ Vân Sí Dương thần kiếm. Cung Lão Tiên Sinh cánh tay hóa ra long lân, lớp vảy màu vàng ống thẩm thấu ra không gì sánh được mạnh mẽ năng lượng. Phong Tam Nương khoát tay, hai tay đồng thời bay ra đầy trời màu sắc rực rỡ điều mang, như đầy trời trường xà bay múa, trong nháy mắt liền đem đầu này Tuyết Hùng cuốn quanh. Thân thể to lớn, có được tuyệt đối lực lượng ưu thế, thế nhưng là, đồng dạng, tự nhiên cũng trở thành bốn đại cường giả biên ngắm. Hùng Ngộ Phong không có khả năng tránh né qua được bốn đại cường giả liên hợp công kích, chỉ có thể ngạnh kháng. Giờ khắc này, Hùng Ngộ Phong cũng hướng mọi người thể hiện ra hắn đáng sợ phòng ngự năng lực. Trên thực tế, Tuyết Hùng nhất tộc, am hiểu nhất, trừ phong ấn chi lực bên ngoài, chính là bọn họ phòng ngự năng lực. Muốn công phá Tuyết Hùng phòng ngự, cũng không dễ dàng. Chói lọi sáng chói thế công ùn ùn kéo đến mà đến, đánh vào Tuyết Hùng trên thân. Tuyết Hùng gào thét, chấn thiên động địa, một cổ hùng hậu dồi dào lực lượng từ hắn trên người bạo phát đi ra. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ tung vang, đinh tai nhức óc. Trong chốc lát cuốn lên bay đầy trời tuyết. Làm tuyết sương mù dần dần biến mất, trên tường thành mọi người, từng cái suýt nữa nhìn không được muốn lên tiếng kinh hô. Bốn đại cường giả liên hợp nhất kích phía dưới, đầu này Tuyết Hùng, vậy mà lông tóc không hư hại. Cái này phòng ngự, thật là đáng sợ. Cung Lão Tiên Sinh vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Phong Tam Nương lại thần sắc như thường, cười nhạo âm thanh, Cung Lão Tam, ngươi là sợ sao? Nghe vậy, Cung Lão Tiên Sinh khóe miệng không khỏi co lại, chợt hừ nhẹ, coi như đầu này Tuyết Hùng da dày nữa, ta hôm nay cũng muốn đem hắn lột ra. Hùng Ngộ Phong ánh mắt giờ phút này cũng là nhìn chằm chằm Cung Lão Tiên Sinh, thần Long Tý, ngươi lại đến Long tộc truyền thừa, chỉ bằng vào điểm này, cũng đã là tử tội. Hùng Ngộ Phong đôi mắt hung quang tránh qua, cánh tay đánh ra mà đi, trong chốc lát nhấc lên một cơn lốc, ẩn chứa. Bức người năng lượng. Tuyết Hùng nhất tộc, dĩ hạ phạm thượng, bán Long tộc, sao lại không phải tử tội? Cung Lão Tiên Sinh không chút nào yếu thế, bóng người vút qua liền trực kích nghênh tiếp. Đồng thời, Phong Tam Nương, Đường Tử Vân cùng Diệp Cổ Vân ba người cũng đều lập tức thi triển thủ đoạn, vây công mà lên. Tuyết Dạ Thành cửa nam trước đỉnh Phong nhất chiến. La Phong đứng tại lưng rồng phía trên, quan sát một trận chiến này, vẻ mặt nghiêm túc lấy. Tiểu Cừu, ngươi cảm thấy, Cung Lão Tiên Sinh bọn họ liên thủ, lớn bao nhiêu phần thắng? La Phong không khỏi hỏi một tiếng. Ngao Cừu chần chờ biết, ta cảm giác song phương đều không có xuất ra thực lực mạnh nhất, một trận chiến này, thật khó định thắng thua. La Phong chậm rãi gật đầu. Tại loại này cấp bậc chiến đấu trước, trừ phi nếm thử vận dụng chúng sinh tháp, nếu không, hắn căn bản là không có cách tham dự. Toàn bộ Tuyết Dạ Thành, đều tại tập trung tại một trận chiến này. Không ít người đều sợ hãi thán phục Cung Lão Tiên Sinh thực lực. Rất nhiều người đều từng nghe nói qua thứ hai lò rèn, căn bản không nghĩ tới, thứ hai lò rèn chủ nhân Cung Lão Tiên Sinh, đúng là người độ kiếp cảnh thất trọng siêu cấp cường giả. Xem ra, Cung Lão Tiên Sinh thực lực, không tại hoàng bản thứ 13 Phong Tam Nương phía dưới. Lúc trước đều đang phán đoán, đầu này Tuyết Hùng thực lực, đoán chừng có thể xếp vào hoàng bản 10 vị trí đầu, bây giờ có Phong Tam Nương, Cung Lão Tiên Sinh cùng Tiêu Phu Nhân cùng Diệp Tông Chủ liên thủ, ta tin tưởng, nhất định có thể chiến thắng đầu này Tuyết Hùng. Mặc kệ là Tuyết Hùng, vẫn là Cung Lão Tiên Sinh, bọn họ đều không liệt kê hoàng bản hàng ngũ, có thể thấy được, tiến hóa giả thế giới, ai dám nói có thể biết cái nhất thanh nhị sở. Hy vọng nhiều có một ngày, lão tử cũng đứng hàng hoàng bản, chết cũng không tiếc. Oanh! thanh thế to lớn. Tuyết Hùng mỗi một kích đều ẩn chứa chấn thiên liệt địa chi thế, khí thế bàn bạc, hùng hậu lực lượng kinh khủng, khiến Phong Tam Nương mấy người không dám chính diện chống lại, ào ào né tránh, sử dụng tốc độ thân hình ưu thế, vây công Tuyết Hùng. Một đám đáng chết đồ vật. Tuyết Hùng cũng bị triệt để chọc giận. Hắn phòng ngự tuy nhiên cường hãn, nhưng đối thủ chung quy là độ kiếp cảnh thất trọng cường giả, mỗi một kích đều cực kỳ cường hãn, hắn phòng ngự mạnh hơn, dù là không cách nào thương tới nguyên khí, vết thương ngoài da, căn bản miễn không. Tuyết bộ lông màu trắng, giờ phút này đã nhuộm không ít vết máu. Hùng Ngộ Phong trên thân đã có mấy chỗ rõ ràng vết thương, máu tươi chảy xuôi mà ra. Hắn triệt để phát cuồng. Đi tới nơi này cái vực mặt 99 năm, hắn một mực dùng đến miệt thị tâm tính đến xem kỹ cái này vực mặt. Dù là cái này vực mặt cũng có gần tiên cảnh võ giả, nhưng hắn tuyệt không quan tâm. Tuyết Hùng nhất tộc gần tiên cảnh cường giả, số lượng cũng không ít. Có thể hôm nay, lại bị cái này vực mặt nhân tộc võ giả liên thủ kích thương, Hùng Ngộ Phong cảm giác mình tôn nghiêm lọc vào cực lớn xâm phạm. Băng tuyết phong ấn. Hùng Ngộ Phong đột nhiên bộc phát ra phong ấn lực lượng. Bay đầy trời tuyết dường như đã bị hắn khống chế ở, mỗi một mảnh tuyết hoa đều trong chớp mắt như có vạn cân trọng lượng, ép xuống. Bốn người đồng thời cảm nhận được, bốn phía không gian trong lúc đó biến đến trở nên nặng nề. Thân thể vô ý thức bị lực lượng vô hình lôi kéo một chút. Băng tuyết phong ấn, cùng trọng lực có quan hệ. Trong nháy mắt cải biến khu vực này trọng lực, trở ngại bọn họ hành động. Đây là cái gì lực lượng? Diệp Cổ Vân khuôn mặt biến sắc. Phong ấn, quỷ dị như vậy thần bí lực lượng, tiên hoàng vực trong lịch sử, theo không có người nắm giữ. Đây là Tuyết Hùng nhất tộc được trời ưu ái năng lực thiên phú. Tuyết Hùng nhất tộc thiên phú phong ấn, mọi người cẩn thận. Ngao Cừu thanh âm vang dội tới. Bốn người đồng thời lui lại. Hùng Ngộ Phong ánh mắt lạnh dữ tợn, tại băng tuyết phong ấn phạm vi bên trong, hắn không bị ảnh hưởng chút nào, thao túng đầy trời bạch tuyết, nhấc lên ùn ùn kéo đến công kích chi thế, như thiên thạch rơi xuống đất, đánh tới hướng bốn đại cường giả. Mỗi một mảnh tuyết hoa rơi xuống đất, cũng có thể đập ra một cái to lớn hố sâu. Bay đầy trời tuyết, đều thành Hùng Ngộ Phong công kích lợi khí. Trên tường thành tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Loại thủ đoạn này, thực sự quá không thể tưởng tượng. Bọn họ tin tường nhìn đến, bốn đại cường giả bóng người dường như lọc vào kiềm chế, vội vàng không kịp chuẩn bị, lọc vào tuyết bay lôi đình trùng kích, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, đã bị khác biệt trình độ thương tổn. Băng tuyết phong ấn. Nghe vào còn có mấy phần mỹ lệ khí tức tên, lại giống như địa ngục bên trong nở rộ mạng Đà La, làm cho người say đắm ở mỹ lệ bên trong, lại phải gặp đến to lớn bị thương. Trọng lực trấn áp, tuyết bay như thiên thạch. Oanh, oanh, oanh. Bốn đại cường giả thoáng cái đều ở vào hạ phong. Tình cảnh này càng là làm cho tất cả mọi người khuôn mặt tất cả đều thất sắc. Đầu này Tuyết Hùng đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Toàn bộ tuyết dạ thành giờ khắc này đều rơi vào trạng thái đờ đẫn. Nhìn qua phía trước một màn kia, cái kia một đầu to lớn hung sát Tuyết Hùng, trên thân tuy nhiên treo không ít chỗ vết thương, có thể giờ khắc này, hắn cho người ta cảm giác, lại so lúc trước còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Phát cuồng Tuyết Hùng, càng làm cho người ta kinh dị vạn phần. Có thể khiến bay đầy trời tuyết rơi rơi có được thiên thạch rớt xuống uy năng, thủ đoạn như thế, có thể xưng nghịch thiên. Chẳng lẽ, bốn đại cường giả liên thủ, đều không phải là đầu này Tuyết Hùng đối thủ. Có võ giả sắc mặt tái nhợt lấy, thần sắc đều là kinh hoàng, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Vây thành yêu thú đã lui về Tuyết Nữ Phong, chúng ta thực có thể đào tẩu. Có võ giả thấp giọng mở miệng. Nhất thời, không ít người ánh mắt nhìn về phía tên võ giả này. Thần sắc khác nhau. Vô cùng khủng hoảng khí tức lan tràn tại tuyết dạ thành bên trong. Làm có người nói ra có thể đào tẩu ngôn ngữ thời điểm, trong lúc nhất thời, xác thực cũng có nhân tâm sinh ý nghĩ này. Không có yêu thú vây thành, bọn họ có đầy đủ cơ hội thoát đi tuyết dạ thành. Lúc này, Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Đình cũng không khỏi đến nhìn nhau. Hai người còn đang chờ đợi. Dù sao, bây giờ bốn đại cường giả tuy nhiên ở vào hạ phong, thế nhưng là, cũng không có thua trận. Phong Tam Nương là hoàng bản thứ 13 tồn tại, không biết thì chút bản lãnh này. Từ Nghênh Đình âm thầm truyền âm. Công Tôn Thiện chậm rãi gật đầu. Rầm rầm rầm. Tuyết lạc vạn cân. Bốn người đều là độ kiếp cảnh thất trọng võ giả, rất nhanh cũng dần dần thích ứng nặng như vậy lực ảnh hưởng, bắt đầu phản kích. Diệp Cổ Vân trong tay Sĩ Dương thần kiếm hào quang rực rỡ tới cực điểm, hai con ngươi càng kiên định, giờ khắc này, dường như đã thiêu đốt sinh mệnh đồng dạng, dùng hết toàn lực, thậm chí, vận dụng bí pháp nào đó, không tiếc đại giới địa kích phát ra trên thân tiềm năng, hướng. Lấy đầu này tuyết hùng giết đi qua. Trên tường thành danh kiếm tông trong hàng đệ tử tâm nhỏ nhẹ địa rung lên. Diệp Tinh Hà nắm chặt quyền đầu, linh hồn càng là đang run sợ lấy, nhìn mình chầm chầm phụ thân. Hắn hiểu được phụ thân lựa chọn. Hắn vì nắm giữ dạng này một vị phụ thân mà cảm thấy kiêu ngạo. Trung cực hoạt bát. Đường Tử Vân trường đao trong tay phát ra một tiếng rên rỉ giống như gào rít, bỗng nhiên phá vỡ một mảnh tuyết hoa, lực lượng trèo thăng lên, đồng dạng thi triển phản kích. Âm âm. Hai người gần như đồng thời thổ huyết, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Băng tuyết phong ấn lại, các ngươi đều là một bầy kiến hôi. Hùng Ngộ Phong tiếng cười dữ tợn, tràn ngập trêu tức, hung sát thần sắc, cao cao tại thượng, coi thường bay tứ tung ngã xuống đất hai người. Giờ khắc này, trên tường thành lại một lần nữa vang lên kinh hô. Đã có võ giả hướng phía sau lui. Tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Danh kiếm tông đệ tử nghe lệnh. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên rút kiếm. Kiếm quang ngút trời, đều chuẩn bị cho ta tốt, bằng vào ta các loại thân thể máu thịt, thủ hộ tuyết dạ thành. Đến lượt các ngươi. Hùng Ngộ Phong đem Đường Tử Vân cùng Diệp Cổ Vân kích thương về sau, băng lãnh đôi mắt khóa chặt Phong Tam Nương. Phong Tam Nương vẻ mặt nghiêm túc. Đột ngột, nơi xa có một đạo khí tức cực nhanh tới gần. Tới. Cung lão tiên sinh ánh mắt sáng lên, tách ra sáng chói ánh sáng. Xem như tới. Phong Tam Nương cũng là thật dài địa ra một hơi, dương mắt nhìn lên. Nơi xa cái kia một bóng người hóa thành sao băng, cực nhanh không gì sánh được, chỉ chớp mắt liền xông vào băng tuyết phong ấn phạm vi, thân thể rõ ràng dừng một chút, bất quá, cuối cùng vẫn đi vào Phong Tam Nương cùng cung lão tiên sinh bên cạnh. Và các tiền bối. Tiểu Bạch Long sau lưng La Phong dẫn đầu thốt ra, ngơ ngẩn. Người đến đúng là Gia Cát Vô Sĩ. Gia Cát một mạch, La Phong trên thân huyễn thần mặt nạ. Chính là Gia Cát Vô Sĩ hướng Phong Tam Nương mượn lấy, gian tinh thần, thân phận, cũng là Gia Cát Vô Sĩ chỗ an bài. Chỉ là, La Phong không nghĩ tới, Gia Cát Vô Sĩ lại sẽ xuất hiện vào lúc này. Không ít người ánh mắt đều ào ào nhìn hướng người tới. Đối với mọi người mà nói, đây là một trương vô cùng khuôn mặt xa lạ, có thể nói là chưa bao giờ thấy qua. Thế nhưng là, có thể trực tiếp xâm nhập đầu này tuyết hùng băng tuyết trong phong ấn, đồng thời ngăn cản không thiếu thế công. Đi vào Phong Tam Nương hai người bên cạnh, có thể thấy người này thực lực không tầm thường. Hắn là ai? Trên tường thành, không ít người ào ào phát ra cái nghi vấn này. Chẳng lẽ cũng là một cái nào đó hoàng bản cường giả? Người có thể cuối cùng tới. Cung lão tiên sinh nhìn một chút Gia Cát Vô Sĩ, thầm buông lỏng một hơi, cười ha ha một tiếng, muốn là lại trễ một điểm, thiên văn thiết tam giác, liền muốn triệt để qua đời. Lời nói rơi xuống, một bên Đường Tử Vân trong lòng không khỏi chấn động, ánh mắt nhìn về phía ba người. Thiên văn thiết tam giác. Đây là đã từng quát tháo tiên hoàng vực một cái tổ hợp. Thiên văn thiết tam giác, ba người đều là văn đạo phía trên có được cực yêu nghiệt thiên phú luyện khí kỳ tài, đồng thời, còn có được xuất sắc tu hành thiên phú vần sáng. Năm đó bọn họ đều còn lúc tuổi còn trẻ, từng đến chính đại thế lực ưu ái, muốn nhận bọn họ làm môn hạ. Thế nhưng là, Thiên văn thiết tam giác vẫn như cũ tiêu dao tại thế gian. Lại về sau, thiên văn thiết tam giác tại tiên hoàng vực danh tiếng đạt tới cực cao trình độ, riêng là, ba người đều là luyện khí đại tông sư. Thế mà, không biết nguyên nhân gì, thiên văn thiết tam giác đột nhiên mai danh ẩn tích. Trạch Hải huynh, đúng là ngày xưa thiên văn thiết tam giác một trong. Diệp Cổ Vân tuy là cung lão tiên sinh hảo hữu, cũng không biết hắn tận này thân phận, không khỏi giật nảy cả mình. Người đến rất đúng lúc. Phong Tam Nương ánh mắt lóe ra một vệt sắc bén quang mang, đầu này cẩu hùng phong ấn lực lượng có hạn quỷ dị, hôm nay, chúng ta thiên văn thiết tam giác, lại muốn một lần nữa chiến đấu. Ha ha ha. Gia Cát Vô Sĩ ánh mắt sáng chói, chiến ý dâng trào, ta chờ đợi ngày này, cũng đã thật lâu. Ba người đứng sóng vai, bay đầy trời tuyết như thiên thạch giống như buông xuống, ba người cấp tốc nhất động, hình thành một cái chiến trận, đem bay đầy trời tuyết ngăn cản tại bên ngoài. Thiên văn thiết tam giác ở giữa phối hợp, dù là nhiều năm chưa từng cùng một chỗ chiến đấu, thế nhưng là, một chút cũng đều không sinh sơ. Ba đạo thân ảnh cấp tốc lắc lư, trong nháy mắt lại một lần nữa tới gần Hùng Ngộ Phong. Thiên văn trận. Tập hợp tam đại độ kiếp cảnh thất trọng lực lượng, cùng nhau hướng về Hùng Ngộ Phong khởi xướng phản kích. Hùng Ngộ Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, khinh thường cười lạnh, vung tay quét tới. Oanh! Thanh âm chấn thiên động địa. Một đạo chói lọi quang mang trực trùng vân tiêu. Ánh mắt mọi người đều gắt gao mở to, trong lòng không khỏi mãnh liệt rung động lên. Ngăn trở. La Phong ánh mắt không khỏi sáng lên. Theo cái này đầu tuyết hùng xuất hiện một khắc này bắt đầu, tuyết hùng thế công, như bài sơn đảo hải. Cho dù là ba đại cường giả liên thủ, đều khó mà ngăn cản. Nhưng lúc này đây, thêm một cái gia cát vô sĩ, ba đại cường giả tạo thành thiên văn trận, đối hám đầu này tuyết hùng đòn thứ nhất, vậy mà thành công ngăn cản được. Oanh! Ba người tuy nhiên cùng là cũng lui lại, thế nhưng là, tuyết hùng thân thể cũng lui lại mấy bước. Thật không hổ là thiên văn thiết tam giác, nhiều năm trước đó, liền đã danh chấn tiên hoàng vực. Đường Tử Vân con ngươi tách ra ánh rạng đông, cấp tốc ăn vào một viên linh đan, điều chỉnh mình khí tức, tùy thời chuẩn bị lại một lần nữa phát động công kích. Có hy vọng. Diệp Cổ Vân ánh mắt cũng không khỏi toát ra một vệt quang mang, Sĩ Dương thần kiếm nắm chặt. La Phong ánh mắt cũng nhìn chằm chằm ba người. Thiên văn trận. Lấy La Phong lĩnh vực tạo nghệ, trong thời gian ngắn ở giữa, đều nhìn không thấu thiên văn trận ảo diệu. Trận pháp này phản phất là vì ba người lượng thân mà làm, ba người bố trận trong nháy mắt, tâm ý tương thông, lẫn nhau ở giữa lực lượng điệp gia, bạo phát đi ra lực lượng, có thể đạt tới đến độ kiếp cảnh đỉnh phong, sánh vai đầu này tuyết hùng. Ba vị tiền bối thực lực, có lẽ tại tiên hoàng vực hoàng bản phía trên, đều hàng không tiến 10 vị trí đầu, có thể chênh lệch tuyệt đối không xa. Liên hợp lại bạo phát đi ra thực lực, cho dù là tiên hoàng vực 10 vị trí đầu, cũng không có mấy người dám tùy tiện chống lại. La Phong kích động, ánh mắt phát sáng, nhìn qua phía trước chiến đấu. Đây mới thực sự là có thể cùng tuyết hùng nhất tộc vị này người trông coi chống lại lực lượng. Phanh phanh phanh. Một đợt liên tiếp một đợt thế công như là mãnh liệt như thủy triều đánh ra không ngừng, thiên văn thiết tam giác lại hiện ra ngày xưa phong thái, bọn họ càng thêm cường đại, cực kỳ mạnh mẽ tiến công uy năng khiến Hùng Ngộ Phong đều kiên kỵ, nghiêm túc đối chiến. Đã từng nổi tiếng tiên hoàng vực thiên văn thiết tam giác, hiện thân lần nữa. Nguyên lai, hoàng bản thứ 13 phong tam nương, đúng là thiên văn thiết tam giác một trong. Đây là tuyết dạ thành hy vọng cuối cùng, hy vọng có thể thành công đánh bại đầu này tuyết hùng. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung lấy. Trong lòng bàn tay đều nắm một vệt mồ hôi lạnh. Tuyết dạ thành cửa năm trước, đã sớm biến thành một vùng phế tích chi địa, đầy trời bụi đất tung bay, từng cái hố sâu lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Oanh! Hùng Ngộ Phong gào thét nộ hống, đồng thời, bóng người nhoáng một cái, hóa ra hình người. To lớn tuyết hùng thân thể, lệnh hắn khó có thể tránh né thiên văn thiết tam giác liên hợp thế công, trên thân không ít địa phương đều đã thụ thương, loại thương thế này đối với Hùng Ngộ Phong mà nói tuy nhiên không tính là cái gì, thế nhưng là, góp gió thành bão, tính gộp lại lên thương tổn, đủ để cho Hùng Ngộ Phong trong chiến đấu ngã xuống. Cao 2 mét khôi ngô gã đại hán đầu trọc, hai con ngươi hung quang phun trào, song chưởng bao trùm lên băng sương nhan sắc, băng lãnh thấu xương, lăng không đạp bộ mà đến, trong nháy mắt liền vọt tới thiên văn trận trước, băng tuyết phong ấn. Trọng lực lực lượng, lại lần nữa buông xuống. Đồng thời, Hùng Ngộ Phong trong tay tế ra một thanh trường đao, hư một tiếng chém xuống. Thề phải phá cái này thiên văn trận. Hùng Ngộ Phong chiến đấu lực không thể nghi ngờ. Thiên văn thiết tam giác tâm ý tương thông, liên hợp chống lại, bạo phát đi ra thực lực đồng dạng không kém. Song phương đại chiến, cơ hồ mỗi một chiêu đều nương theo lấy vạn phần hung hiểm. Hơi chút sơ suất, bên trong một phương liền có khả năng rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Đáng chết, đáng chết. Hùng Ngộ Phong phẫn nộ, hắn không thể chịu đựng cục diện này. Thân là tôn quý tuyết hùng nhất tộc, tại vũ trụ trong vạn tộc thay thế long tộc vị trí, làm sao có thể ở cái này tiểu vực mặt, lọt vào ba cái thổ dân liên thủ thương tổn. Đối với Hùng Ngộ Phong mà nói, quả thực cũng là vô cùng lớn sỉ nhục. Huyết chi phong ấn. Hùng Ngộ Phong ánh mắt lóe ra tàn nhẫn hồng quang. Hai con ngươi giống như bao trùm lên một tầng đỏ như máu sương máu, huyết dịch khắp người lực lượng bị kích hoạt giống như. Thiên văn trận bên trong, ba đạo thân ảnh ánh mắt cấp tốc giao lưu, không hẹn mà cùng, quả quyết địa xuất kích. Phong ấn lực lượng, đối với bọn hắn mà nói, vô cùng lạ lẫm. Giờ phút này đầu tuyết hùng thi triển đi ra, huyết chi phong ấn, là dùng tại hắn trên người mình, cùng loại với một loại bí thuật. Đem trong máu ẩn chứa lực lượng cường đại kích hoạt, thú huyết sôi trào, uy lực tăng gấp bội. Âm. Song phương va chạm lần nữa, Thiên Văn Trận xuất hiện một tia vết rách dấu hiệu. Quả nhiên cường hãn không ít. Gia Cát Vô Sĩ khóe miệng dương nhẹ, liền để hắn cảm thụ một chút Thiên Văn Thiết Tam Giác chánh thức đấu pháp. Phong Tam Nương đôi mắt xuất hiện một vệt sáng chói ánh sáng. Cung Lão Tam, Gia Cát Hai, mau để cho đại tỷ nhìn xem các ngươi những năm này giấu hàng. Nghe vậy, hai người khóe miệng không khỏi đồng thời co lại. Năm đó Thiên Văn Thiết Tam Giác, lấy Phong Tam Nương cầm đầu, Gia Cát Vô Sĩ thứ hai, Cung Lão Tiên Sinh bài danh thứ ba. Bây giờ nhìn đi lên, Phong Tam Nương là cái trung niên mỹ phụ nhân tướng mạo, có thể tuổi tác phía trên, thực ba người đều không khác mấy. Gia Cát Thần Liên. Gia Cát Vô Sĩ dẫn đầu phát khởi thế công, đưa tay ở giữa, một đóa thanh sắc liên hoa chứa đựng lên không, nháy mắt bộc phát ra sáng chói thần quang, đầy trời ảo tưởng châm phá không mà rơi, che che xuống, vây quanh Hùng Ngộ Phong. Bảo khí lên không, thần liên nở rộ. Gia Cát Vô Sĩ chỉ là tung gạch nhữ ngọc thôi, một giây sau, Cung Lão Tiên Sinh trong tay đã xuất ra một thanh kiếm, kiếm này chợt nhìn bình thản không có gì lạ, thân kiếm thông màu đen, có thể cấp trên khí văn, lại thuộc về bảo khí cấp bậc. Cung Lão Tiên Sinh phất tay, hắc kiếm phá không mà đi, hóa thần kiếm. Trong nháy mắt, hắc kiếm mờ đi, giống như đã biến mất tiến vào bên trong không gian này, phân hóa thành từng đoạn mũi kiếm, hướng về Hùng Ngộ Phong giết đi qua. Bá bá bá. Lúc này, không ít người ánh mắt đều vô ý thức nhìn về phía Phong Tam Nương. Đến từ Thiên Văn Thiết Tam Giác công kích. Thiên Văn Thiết Tam Giác, bọn họ am hiểu, trừ vũ kỹ, chính là luyện khí, ba người, đều là đỉnh cấp luyện khí tông sư. Ba người bọn họ trên thân chỗ nắm giữ bảo khí xếp cùng nhau, chỉ sợ, toàn bộ tiên hoàng vực, cũng không có nhiều thế lực có thể so với được. Bởi vì, chính bọn hắn liền có thể luyện chế bảo khí, chỉ cần có đầy đủ tiên thiên linh bảo, bọn họ liền có thể luyện chế ra các loại thần kỳ mà cường đại bảo khí. Phong Tam Nương bóng người nhoáng một cái, dây thắt lưng tung bay, tỳ bà thủ nắm, mười ngón đảo qua, chấn động mảnh không gian này. Tuyết Hùng nhất tộc phong ấn lực lượng, cùng đại biểu cho tiên hoàng vực lớn nhất cao cấp văn đạo va chạm. Tất cả mọi người tất cả đều không chớp mắt nhìn lấy. Giờ khắc này, Hùng Ngộ Phong đồng dạng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Thú huyết sôi trào, lực lượng bạo tăng. Ngẩng đầu nhìn lại, trực diện thần liên, thân thể mạnh mẽ đâm tới, cực kỳ mạnh mẽ tư thái, đem cái kia thần liên phá vỡ. Đồng thời, bóng người lóe lên, liền phóng tới cái kia hắc kiếm bảo khí. Bất quá, Gia Cát Vô Sĩ trong miệng nói, Thiên Văn Thiết Tam Giác công kích, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Làm Gia Cát thần liên bị hủy trong nháy mắt, Gia Cát Vô Sĩ trong tay kiện thứ hai bảo khí đã phá không mà ra, là một trương thiên võng, ẩn chứa vô cùng cứng cỏi sức trói buộc lượng, ùn ùn kéo đến giống như hướng về Hùng Ngộ Phong bay đi. Thiên Văn Thiết Tam Giác bảo khí công kích, không phải một kiện hai kiện, mà chính là một đống bảo khí oanh tạc. Đây là không có không nói đạo lý thổ hào thức đấu pháp. Dù sao, bảo khí, có thể không phải người nào đều có thể nắm giữ. Mà ba cái có thể luyện chế bảo khí cường giả, trong tay bảo khí điệp gia, số lượng không thể nghi ngờ là khủng bố. Hùng Ngộ Phong cũng là càng đánh càng giận, ngắn ngủi một phút bên trong, hủy trong tay hắn bảo khí, vượt qua 20 kiện. Thế nhưng là, cái này ba tên nhân tộc võ giả, từ hồ tay nắm lấy bảo khí bảo khố, từng kiện bảo khí lấy ra, uy lực đều không yếu, chỉ cần hơi không cẩn thận, đều có thể đối với hắn tạo thành to lớn thương tổn. Oanh! Oanh! Oanh! Hùng Ngộ Phong lực lượng tuy nhiên mạnh mẽ vô cùng, có thể cũng không phải dùng mãi không cạn. Huyết chi phong ấn, kích phát ra trong máu chiến lực mạnh nhất, có thể tiếp tục thời gian cũng có hạn. Tao ngộ Thiên Văn Thiết Tam Giác bảo khí oanh tạc, loại này giả mang thô bạo, đấu pháp, để Hùng Ngộ Phong phẫn nộ lại bị khuất. Điên cuồng địa công kích, tiếng gào thét âm chấn thiên động địa. Một trận chiến này, long trời lỡ đất. Tuyết dạ thành cửa năm trước, tuyết lớn đầy trời, trên trời cao có một vòng trăng tròn dần dần dâng lên. Đầy trời tro bụi vung lên, che khuất bầu trời. Tuyết Hùng tiếng gầm gừ dường như làm cả tuyết dạ thành đều chấn động. Hắn triệt để bị chọc giận. Chấn thiên trống to, tại trăng tròn chiếu rọi phía dưới, Hùng Ngộ Phong ngửa mặt lên trời thét dài, hung sát không gì sánh được khí tức tràn ngập thẩm thấu ra, làm cho người cảm giác được kinh dị không gì sánh được, toàn thân da lông đều không tự chủ được nổi lên nổi da gà. Một cổ không hiểu tim đập nhanh cảm giác tràn ngập toàn thân. La Phong một mực nhìn chăm chú lên trận này thịnh yến. Bảo khí thịnh yến. Tiên hoàng vực võ giả trong lòng trân quý nhất bảo khí, tại thời khắc này, cùng rau cải trắng một dạng bị lấy ra vứt bỏ. Hùng Ngộ Phong triệt để bạo phát, Thiên Văn Thiết Tam Giác cũng thể hiện ra bọn họ cường đại nội tình, từng kiện bảo khí theo trong tay bọn họ lấy ra, ném ra ngoài, tách ra chói lọi không gì sánh được quang mang, giống như pháo hoa, chói lọi sau đó, quy về hắc ám, hết thảy đều bị Hùng Ngộ Phong đánh đến vỡ nát. Hùng Ngộ Phong hoàn toàn bộc phát ra chính mình mạnh nhất chiến đấu lực. Song phương đều liều. Mỗi người bày ra thực lực thủ đoạn, đều vượt qua đối phương dự kiến. Tuyết Hùng nhất tộc, vẻn vẹn một tên lưu tại Tiên Hoàng vực người trông coi, thì như thế khó có thể ứng phó. Cung lão tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt không khỏi nhìn một chút nơi xa Tiểu Bạch Long Ngao Cừu. Long tộc phục hưng, gánh nặng đường xa. Lưu Ly Bảo Bình. Phong Tam Nương lại lần nữa xuất ra một món bảo khí, Lưu Ly Quang mang lập lòe bầu trời đêm, miệng bình phóng xuất ra thôn phệ lực lượng, muốn đem Hùng Ngộ Phong chiếm đoạt tiến vào. Giờ khắc này, Thiên Văn Thiết Tam Giác lại lần nữa bạo phát. Đáng chết. Hùng Ngộ Phong đôi mắt ma hóa, điên cuồng gào rú, thanh âm ẩn chứa hung sát không gì sánh được khí tức, các ngươi hết thảy đều đáng chết. Hùng Ngộ Phong phẫn nộ hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng ba người, đột nhiên ở giữa, Hùng Ngộ Phong trong tay xuất hiện một khỏa hạt châu màu trắng. Một sát na này ở giữa, Thiên Văn Thiết Tam Giác phút chốc phát giác được một cổ khí tức nguy hiểm. Thế mà, không có người lui lại. Toàn lực ứng phó. Hùng Ngộ Phong tay cầm hạt châu màu trắng, một cổ vô cùng băng lãnh khí tức thẩm thấu lan tràn ra. Thân thể bỗng nhiên lướt ngang, hướng về Thiên Văn Thiết Tam Giác quanh kích tới. Hạt châu màu trắng kích xạ ra từng đạo quỷ dị xạ tuyến, phá không mà đi. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, viên này hạt châu màu trắng biến thành đỏ như máu. Huyết hồn châu. Hùng Ngộ Phong thần sắc dữ tợn. Viên này huyết hồn châu uy lực khủng bố, nhưng là muốn hấp thu huyết dịch của hắn đến hoạt động động huyết hồn châu lực lượng. Hạt châu màu trắng biến thành màu đỏ trong chốc lát, Hùng Ngộ Phong sắc mặt cũng có chút tái nhợt, khuôn mặt vặn vẹo, càng nhiều là dữ tợn. Huyết hồn châu ra, nhất định phải phá cái kia thiên văn trận, lấy ba người kia tộc tánh mạng. Gia Cát Vô Sĩ ngẩng đầu, khuôn mặt lóe ra một vệt quyết tuyệt. Ba người tâm ý tương thông. Lại là ba món bảo khí bay ra. Một trận chiến này, cơ hồ đem ba người trên thân những năm này tích lũy bảo khí hết thảy đều tiêu hao tận. Giết. Đối mặt với khí thế hung hung Hùng Ngộ Phong, Thiên Văn Thiết Tam Giác, tại vung ra bảo khí đồng thời, vậy mà hướng về phía trước cấp tốc phi nước đại. La Phong đôi mắt không khỏi chết tỉnh đại. Song phương đã đến quyết định cuối cùng thắng bại một khắc. Một kích này kết quả, đại biểu tối nay Tuyết Dạ Thành kết cục. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung lấy, nhịp tim đập tại thời khắc này giống như đã đứng yên. Bọn họ dường như trông thấy hai đoàn ánh sáng, trong nháy mắt va chạm, nổ tung. Thậm chí có đồng quy vu tận chi thế. Oanh! Oanh! Oanh! Lăng không lơ lửng bảo khí tại thời khắc này hết thảy đều bị tiêu hủy. Thiên văn trận phá. Ba đại cường giả đồng thời cuồng thổ máu tươi, thân thể ngang bay ra ngoài. Nhưng bọn hắn thế công đồng dạng như là cuồng phong bạo vũ giống như đánh vào Tuyết Hùng trên thân. Hùng Ngộ Phong trong tay huyết hồn châu đã biến thành đỏ như máu, lộ ra yêu dị không gì sánh được, thẩm thấu ra không gì sánh được băng lãnh khí tức. Một ngụm máu tươi cũng theo Hùng Ngộ Phong trong miệng thốt ra. Linh Lung Đao Tâm. Sĩ Dương Thần Kiếm. Giờ khắc này, đã sớm ở một bên chờ cơ hội Đường Tử Vân cùng Diệp Cổ Vân không chút do dự, quả quyết giết đến tận. Một đao, một kiếm. Nghĩa vô phản cố. Không có bất kỳ cái gì giữ lại, ánh mắt mang theo không gì sánh được lạnh lẽo quyết tuyệt chi ý. Hùng Ngộ Phong cước bộ lão đảo, thân thể bị thương nặng, giờ phút này, đôi mắt lại đột nhiên nâng lên, phát ra tức giận kêu rên, trong tay huyết hồn châu tuy nhiên vẫn luôn đang hấp thu lấy huyết dịch của hắn tinh hoa, thế nhưng là quang mang cường thịnh, lại lần nữa bạo phát. Âm âm. Đầy trời cát bụi phấn khởi. Bay tán loạn tuyết hoa cùng loạn địa vũ động. Đao và kiếm đều rơi vào Hùng Ngộ Phong trên thân. Trong khoảnh khắc, Hùng Ngộ Phong thân thể đánh bay, toàn thân nhuộm máu tươi, oanh ngã trên mặt đất. Hùng Ngộ Phong trong tay huyết hồn châu cũng xuất hiện vài vết rách, quang mang từ từ ảm đạm. Thế mà, Hùng Ngộ Phong cuối cùng dưới cơn thịnh nộ điên cuồng nhất kích, lại là Đường Tử Vân cùng Diệp Cổ Vân đồng thời tiếp nhận, hai bóng người trực tiếp bại bay ra ngoài, trường đao cùng thần kiếm đồng thời rơi xuống đất, hai bóng người cũng oanh nặng đập tại trên mặt tuyết, trực tiếp đập ra hai cái to lớn hố sâu. Tiêu phu nhân. La Phong khuôn mặt đại biến, trong lòng không khỏi kịch liệt chấn động mạnh mẽ, Tiểu Cừu, nhanh đi xuống. Tiểu Bạch Long lao xuống mà rơi, chui vào đầy trời trong bụi đất. Tuyết Già Thành cửa năm trước, yên lặng lại. Đại chiến, kết thúc. Thế nhưng là, đầy trời bụi mù bao phủ, tuyết lớn đầy trời, bọn họ căn bản không biết, cuối cùng một kích kia, đến cùng người nào thắng. Từng tia ánh mắt nhìn chằm chằm. Trong lòng bàn tay đều đã xuất mồ hôi, gắt gao nắm chặt quyền đầu. Cái này liên quan đến lấy Tuyết Già Thành sinh tử tồn vong. Tiêu phu nhân. La Phong nhảy lên lao xuống, tìm tới Đường Tử Vân, giờ phút này Đường Tử Vân thân thể bị thương nặng, hơi thở mong manh, khuôn mặt không có nửa điểm huyết sắc. Hùng Ngộ Phong xuất ra huyết hồn châu sau một kích cuối cùng, uy lực quá mức khủng bố. Không chỉ là Đường Tử Vân, Diệp Cổ Vân nhất kích thiên văn thiết tam giác, năm đại cường giả cơ hồ tại đồng thời ở giữa, đều mất đi chiến đấu năng lực. Thân thể bị thương nặng. Không có việc gì, còn không chết. Đường Tử Vân nhẹ giọng mở miệng, khóe miệng lại không cách nào khống chỗ ở tràn ra một vệt vết máu, nhìn về phía Tuyết Hùng đổi địa phương hướng, đầu kia Tuyết Hùng, chỉ sợ cũng không tốt gì. Sau cùng cái này vài chiêu, mặc kệ là thiên văn thiết tam giác hoặc là sau cùng xuất thủ Đường Tử Vân hai người, đều ôm lấy đồng quy vu tận tâm tư. Không tiếc hết thảy. Năm người giờ phút này đều thân thể bị thương nặng, rất khó có lực tái chiến, thậm chí, liền đứng lên đều rất khó, bọn họ đã dùng hết sau cùng lực lượng. Ánh mắt đều nhìn qua cùng một chỗ phương hướng. Tuyết Hùng nhất tộc phòng ngự tuy nhiên khủng bố, nhưng là, ở đây đợi thế công phía dưới, đầu này Tuyết Hùng tình huống, tuyệt đối so với cái này các vị tiền bối chẳng tốt đẹp gì. Ngao Cừu đôi mắt phun trào ra cừu hận quang mang. Tiểu Bạch Long Ngao Cừu cũng là độ kiếp cảnh tứ trọng. Nếu như Tuyết Hùng nhất tộc người trông coi như các vị tiền bối đồng dạng, hắn hội không chút do dự bổ sung nhất kích, lấy Tuyết Hùng tánh mạng. Đầy trời bụi mù từ từ tiêu tán. Một đạo khôi ngô thân thể tại trong sương khói xuất hiện, thu vào mọi người trong tầm mắt. Từng cái sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi. Đầu này Tuyết Hùng, hắn đứng lên. Cứ việc thân thể phía trên khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, thế nhưng là, tay nắm lấy vỡ tan huyết hồn châu, hai con ngươi mở to, toàn thân thẩm thấu ra hung sát không gì sánh được khí tức, giờ phút này, khuôn mặt dữ tợn địa cười như điên, nhìn về phía ngã trên mặt đất mấy người, chậm rãi cất bước đi qua, cười gằn, các ngươi đều ngã xuống sao. Thế nhưng là, bản vương trong tay huyết hồn châu, còn lại sau cùng nhất kích, đầy đủ đưa các ngươi lên đường. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.